Chỉ là xem xét này đó tư liệu khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía, vô pháp tưởng tượng những việc này phát sinh Tô Anh trên người sẽ là như thế nào. Hắn khả năng sẽ đau lòng chết. Hắn ở cố vấn xong bác sĩ lúc sau, chuyện thứ nhất chính là muốn thấy Tô Anh, chỉ là đơn thuần muốn nhìn xem nàng hay không mạnh khỏe, nhưng mà hắn tới rồi tiệm hoa tươi, lại thấy cửa hàng môn nhắm chặt. Cơ hồ là giây tiếp theo, Lâm Thành Phong liền thở phì phì trung lưu vận ra tới, cái này Khương Tứ, cư nhiên trộm mang anh đi leo núi. Hắn còn làm ta không cần mang anh đi chơi, nguy hiểm, kết quả chính mình đi. Triệu Vũ sắc mặt một túc, leo núi. Lâm Thành Phong nhìn thấy Triệu Vũ, hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau, lập tức liền chuẩn bị cùng qua đi nhìn một cái. Lưu Vận nhìn Triệu Vũ khó coi sắc mặt, liền sợ kia hai cái đại nam nhân nháo lên lại nguy hiểm cho Tô Anh, nàng liền lập tức cũng nói muốn đi. Lâm Thành Phong nhìn xem nàng, nhưng thật ra không có cự tuyệt, bất quá khi bọn hắn tới chân núi thời điểm, nghe được tin tức Đảo Nhiên cũng lại đây. Lưu Vận gãi gãi tóc, này trận thế, thấy thế nào có chút như là đi bắt gian A. Nàng một chút đã bị chính mình cấp ác hàn, run lập cập. Nhưng mà này lên núi lộ hảo không bình tĩnh, một đường còn gặp được mấy sóng người đánh lén, kia chính là thật sự từng quyền đến thịt. Lưu Vận giơ đèn tin xem bọn họ mười mấy đại nam nhân đánh đến khó xá khó phân, nàng cả kinh trận mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa báo nguy. Nhưng mà những người đó có đặc biệt né qua nàng, nàng thậm chí còn ở nơi này mặt thấy được mấy cái người quen, tựa hồ đều là bảo hộ Tô Anh bảo tiêu, này. Nàng có chút xem không hiểu nam nhân chi gian hữu nghị, có phải hay không cũng quá nùng liệt. Lâm Thành Phong ăn mấy năm tay, ngao ngao thẳng kêu to, ngược lại Triệu Vũ một quyền một cái chuẩn, tấu đến đối phương khởi không tới. Kia xuống tay chi tàn nhẫn, sợ tới mức người thẳng run run, Đào Nhiên cũng là thành thạo, ôn hòa cũng không đắc tội ai. Nay một đường đánh tới trên núi, đã qua đi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thẳng đến thấy nơi xa mơ hồ truyền đến lửa trại, Lưu Vận kích động kêu to, Tô Anh, Tô Anh. Nàng chạy chậm qua đi, liếc mắt một cái thấy chính là đứng ở giá sắt trước thịt nướng Khương Chiết, nam nhân thân hình cao lớn đĩnh bạt, đứng ở trong đêm đen cũng làm người không thể bỏ qua. Nàng nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy nam nhân đôi mắt lạnh bớt, có thể giết người. Nàng không nhiều lắm xem, đệ nhị mắt liền thấy ngồi ở cái bàn vừa ăn nướng bờ bờ cờ Tô Anh, kia khuôn mặt nhỏ hồng nhuận ánh sáng, đôi mắt cười khanh khách, vừa thấy chính là thực vui vẻ bộ dáng. Tô Anh vây tay nói, Tiểu Vận, mau tới đây. Lưu Vận chạy tới, ngồi ở bên người nàng, các ngươi còn rất sẽ tìm địa phương A. Bọn họ hiện tại địa phương không sai biệt lắm mau ở vào đỉnh núi, bởi vì nơi này có một cây thật lớn cây đa, ngày thường cũng sẽ có người đi lên. Nơi này là một khối tương đối san bằng đất trống, nhưng thật ra vừa vặn đủ dùng, cũng sẽ không bị thương chung quanh hoa cỏ cây cối. Tô Anh nhìn Lưu Vận sau lưng, chỉ có ngươi Nga. Ta không phải nghe nói Thành Phong cùng Triệu Vũ ca đều tới sao. Bọn họ ở phía sau, ta trước chạy tới. Lưu Vận trộm nhìn Khương Chiết bóng dáng, ở nàng bên thai thì thầm nói, Tô Anh, này Khương Tứ hảo hắc ca, ngươi biết không, chúng ta vừa rồi chính là một đường đánh đi lên. Tô Anh chớp chớp mắt, cũng nhìn về phía Khương Chiết. Đánh đi lên. Lưu Vận ân ân gật đầu, đúng vậy, Khương Tứ cố ý làm người ngăn trở, không chuẩn Lâm Thành Phong bọn họ đi lên, này một đường cũng thật đáng sợ. Khương Chiết cảm xúc nhàn nhạt, đem nướng tốt thức ăn chay đoan đến trên bàn, hắn lấy qua khăn giấy lau tay, nói, anh, đừng chạy loạn, ta qua đi một chút. Tô Anh nói, ngươi muốn đi đánh nhau sao? Cuối cùng thông quan đại buột. Khương Chiết cười một tiếng, Lưu Tiểu Thư, giúp ta chiếu cố anh. Lưu Vận bị điểm danh, gà con mổ thóc dường như gật đầu. Hảo. Nàng nhìn Khương Chiết đi xa, nhịn không được ôm đầu nói, ta phát hiện ta giấu ở trong lòng chỗ sâu trong nô tính. Tô Anh cười nàng, đệ xuyến nướng khoai tây cho nàng, ăn khoai tây đi. Lưu Vận lắc đầu, không dám ăn. Lại hư lạnh, cũng muốn ăn. Tô Anh cũng ăn khẩu đồ ăn, đệ xuống trên đầu gối thảm lông, đôi mắt lại nhìn Khương Chiết rời đi phương hướng, bên kia nhưng thật ra có càng ngày càng nhiều chùm tia sáng, cũng không biết thế nào. Khương Chiết đi qua đi thời điểm, Triệu Vũ. Lâm Thành Phong đã cùng trong nước vớt lên dường như, cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi, ngay cả không đem hết toàn lực Đảo Nhiên cũng là đổ mồ hôi đầm địa. Giờ phút này bọn họ vừa thấy đến Khương Chiết xuất hiện, lập tức liền mắt mạo kim quang, nổi trận lôi đình, Khương Tứ, ngươi này quá thiếu đạo đức đi. Mấy chục cá nhân thay phiên ra trận, làm bằng sắt cũng nhịn không được a. Khương Chiết chắp tay sau lưng, thanh âm lạnh băng, ai cho các ngươi tới. Đảo Nhiên hắc nha một tiếng, chúng ta là tới bảo hộ tiểu hoa nhải, cùng ngươi không quan hệ Nga. Khương Chiết, quỷ xả. Lâm Thành Phong lôi kéo Đảo Nhiên ống tay áo. Ngươi là tới xem náo nhiệt, đừng hạt bẻ anh. Đảo Nhiên. Triệu Vũ nhìn Khương Chiết, hắn cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, và áo tùy ý chui vào quần phùng, nhìn mắt Khương Chiết, chút nào không bị hắn ảnh hưởng bộ dáng nói, hắn câu môi, tươi cười tà khí lại kiêu ngạo, không cho lộ, là yêu cầu đánh một trận. Rõ ràng này dọc theo đường đi tới, hắn dùng kính nhi lớn nhất, mồ hôi đem sau lưng ướt nhẹp, giờ phút này cư nhiên còn dám cùng Khương Tứ hẹn đánh nhau. Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong đều nhịn không được đối hắn dựng thẳng lên ngón cái. Khương Chết nhướng mày, ai có cái kia công phu cùng người đánh? Đi lên đi. Hắn bôi quá thân, đi trước một bước. Nhưng mà hắn mày lại không tự giác ninh lên. Triệu Vũ nhặt lên ném ở một bên áo gió trồng lên, nhấc chân theo đi lên. Chương 189. Yên tĩnh đỉnh núi một chút liền trở nên náo nhiệt lên, cách đến thật xa, Tô Anh liền xa xa thấy Khương Chết cùng Triệu Vũ đám người đến gần thân ảnh, càng có thể nghe thấy Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên ở thì thầm cho nhau trên ép. Lưu Vận đối Tô Anh nói, này hai người dọc theo đường đi liền không ngừng nghỉ quá, kia cảm tình là thật sự hảo. Tô Anh xỉ cười một tiếng, rất là tán đồng gật đầu, Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên hai cái người tính tình không sai biệt lắm, không có việc gì liền thích lấy lẫn nhau tổn hại làm vui. Lưu Vận lại nhìn mắt bên kia đi mau gần vài người, nhỏ giọng tiến đến Tô Anh bên tai nói, bất quá ta vừa rồi tới thời điểm, Triệu Nhị nghe nói ngươi cùng Khương Tứ tới lên núi, kia sắc mặt thật không tốt, vừa rồi đi lên thời điểm đánh nhau lên bộ dáng cũng hảo tàn nhẫn, hán. Khẳng định là ở ghen. Tô Anh trầm mặc mà an tĩnh, nhìn bọn họ đi tới phương hướng. Lưu Vận nói, bọn họ tới, trước không nói này đó. Ta chính là nói cho ngươi một tiếng. Tô Anh nhấp môi cười cười, ừ một tiếng, cảm ơn. Nha, Tiểu Hoa nhải, buổi tối hảo a. Bên kia Đào Nhiên đã đến gần, chiều nàng phất phất tay, một bên cảm khái này chung quanh cảnh sắc quả nhiên có một loại đặc biệt thuần phát tự nhiên phong vị. Có đặc sắc. Lâm Thành Phong cũng chạy chậm lại đây, ngồi vào Tô Anh đối diện vị trí, hắn nhìn xem Tô Anh trong tay cầm nướng khoai tây, nhịn không được lẩm bẩm, các ngươi ra tới chơi cư nhiên không gọi ta. Tô Anh đem khoai tây phiến đưa cho hắn, muốn nếm thử sao? Khương Chiến nướng. Lâm Thành Phong. Hắn nhìn chằm chằm kia khoai tây phiến nhìn lại xem, giống như kia đã không phải khoai tây phiến như vậy mới lạ, hắn nhận lấy, thật sự a. Này Khương Tứ còn sẽ nướng khoai tây a. Lưu Vận mắt trợn trắng, nướng khoai tây lại không khó, cái giá gia vị đều ở đàng kia bãi, nói như thế nào đến hắn cùng Thiểu Năng trí tuệ dường như. Lâm Thành Phong liếc Lưu Vận liếc mắt một cái, nói, này ngươi liền không do bái, có chút người a, giống loại chuyện này chính là hắn cũng chưa bao giờ làm. Cùng thông minh không thông minh có quan hệ gì? Vừa lúc Khương Chiết cùng Triệu Vũ cũng đến gần, Lưu Vận nhịn không được nhìn Khương Chiết, lại nghĩ đến hắn ngày thường trên cao nhìn xuống bộ dáng, đừng nói, thật là có một chút đặc biệt. Hảo đi, tính ngươi nói đúng. Kia đương nhiên. Đào Nhiên đã ở chung quanh nhìn một vòng, trở về ngồi xuống, nói, ta xem nơi này xem ngôi sao xem ánh trăng cũng không tệ lắm, hoàn cảnh lại hảo lại an tĩnh, không chuẩn có thể khai phá cái biệt thự khu. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Anh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đến, không tốt. Khai phá biệt thự liền phải đào sơn đào thụ, nàng không nghĩ cấp này một mảnh núi rừng mang đến tai nạn, những cái đó thụ đều như vậy đáng yêu, huống chi còn có sơn trưởng ở chỗ này, nàng vội vàng xua tay nói, thái độ thập phần kiên quyết, Đào Nhiên ca, ngàn vạn không cần. Tô Anh mãnh liệt phản đối làm Đào Nhiên ngoài ý muốn, ngay cả Lâm Thành Phong đều ngoài ý muốn nhìn mắt bốn phía, cảm thấy này chỗ ngồi cũng không tệ lắm, Đào Nhiên nói, như thế nào không hảo. Tô Anh nói, này trên núi sắc thật phong cảnh hảo. Nhưng các ngươi có phải hay không đánh nhau đánh đến đầu góc nóng lên, cho nên đã quên, này dưới chân núi là khối mộ địa a. Đào Nhiên. Lâm Thành Phong. Khu khu, Lưu Vận cấp sặc cái mặt đỏ, nói, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục. Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong liếc nhau, sờ sờ cái mũi ngồi ngó trái ngó phải, Đào Nhiên đoạt lấy Lâm Thành Phong trong tay khoai tây phiến, bẹp một ngụm ăn luôn. Khương Chiết châm chọc thanh âm truyền đến, là có người, cho rằng ta ở chỗ này phát hiện cái gì bảo bối, tưởng phân ly canh đi. Đào Nhiên nói, đương nhiên không phải. Lâm Thành Phong trừng lớn đôi mắt, nhìn Đào Nhiên, không phải đâu ngươi, Đào Đại Thiếu, ngươi thật sự rất tiền mắt nhi. Cũng không trách Đào Nhiên nghĩ nhiều à, này thành phố C có thanh danh đỉnh núi có rất nhiều, hoàn cảnh điểm tô cho đẹp công cộng phương tiện đầy đủ hết đều có, còn có đặc biệt cung cấp cắm trại nơi sân, nhưng đều so nơi này hảo. Khương Tứ cố tình mang theo Tiểu Hoa nhải tới này một tòa nhất bình thường, ngày thường liền người đều thiếu tới đỉnh núi, có thể không cho người nghĩ nhiều sao. Tô Anh mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, dù sao nơi này là không được. Đào Nhiên cười ha hả, chỉ đùa một chút mà thôi, Tiểu Hoa nhải như vậy khẩn trương làm cái gì. Tô Anh cười nói, bởi vì ta thích nơi này à, không nghĩ bị ngươi phá hủy, ta thích chúng nó hiện tại bộ dáng. Đào Nhiên nhấc tay đầu hàng, cười nói, không dám, ta muốn thật làm cái gì làm ngươi thương tâm chuyện này, Tiểu Hoa nhải, ngươi đều không cần ra tay, bên kia liền có người muốn đánh chết ta. Tô Anh sửng sốt lăng. Nhìn về phía Khương Chiết, cùng với đứng ở Khương Chiết phía sau, cả người đều giấu ở một mảnh u ám Triệu Vũ. Cái kia một thân màu đen nam nhân, cả cả người đều trầm tĩnh đến như là dựng đứng ở trong đêm tối đại thụ, cứng còng mà đĩnh bạt, dáng sừng sững bất động, xem một cái, khiến cho người không thể bỏ qua. Nàng phất phất tay, Triệu Vũ ca. Triệu Vũ tựa hồ là câu môi dưới, thanh âm thấp thuần mang theo một tia khàn khàn, Tô Anh. Ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nữ hài nhi, trong ánh mắt dạng ánh nhiên ý cười, điểm điểm tích tích đều lộ ra ấm, như vậy nàng, thật sự làm người nhìn không ra một chút ít sơ hở. Bởi vì đột nhiên tới người, nguyên bản chuẩn bị bộ đồ ăn bàn ghế cùng nguyên liệu nấu ăn đều không đủ dùng, trợ lý Diêu nhưng thật ra đặc biệt có nhãn lực, sớm đã chuẩn bị tốt, lại tặng một đám nguyên liệu nấu ăn tươi mới lại đây. Lâm Thành Phong rất có hứng thú đi que nướng nhi, Lưu Vận chịu không nổi này một bàn nam nhân gian rằng co, đi theo Lâm Thành Phong chạy, nàng còn hỏi Tô Anh có đi hay không, tốt nhất là thoát đi chiến hỏa trung tâm. Tô Anh lắc đầu nói nàng lười, chỉ nghĩ ăn, không nghĩ động thủ. Kỳ thật hiện tại chỗ ngồi liền rất vi diệu, Triệu Vũ ngồi ở Tô Anh đối diện, Khương Chiết ngồi ở Tô Anh tay phải sườn, tay trái Phương Đào Nhiên, không khí mạc danh liền khẩn trương lên. Tô Anh ôm sữa bỏ uống, Đào Nhiên trong tay giơ nướng đồ ăn xuyến nhì, tả nhìn xem hữu nhìn xem, hứng thú bừng bừng. Triệu Vũ trước cho Đào Nhiên một chân, người kia đôi mắt quay tròn chính là ngại nó quá lượng. Khương Chiết không chút để ý nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, lạnh lùng cười một tiếng, hắn không nói chuyện, lại là rũ mắt, đè xuống Tô Anh trên đùi thảm mỏng. Tô Anh liền ngẩng đầu xem hắn, vừa lúc đối thượng hắn đen nhánh thâm thúy đôi mắt. Cặp kia con ngươi từng có một tia nhạt nheo ý cười, nhẹ nhàng vô vô nàng lạnh lẽo mu bàn tay, tựa hồ là ở trấn an nàng, làm nàng đừng lo lắng. Tô Anh đối hắn cười cười, lắc lắc đầu. Triệu Vũ nhìn Khương Chiết cùng Tô Anh chi gian hành động, trong lòng đột nhiên chấn động, hắn trong nháy mắt này cảm thấy chính mình không phải chậm một bước, thua một bậc. Bất quá hai ngày mà thôi, Tô Anh đối Khương Chiết tựa hồ so với phía trước phải tin tưởng rất nhiều, cũng không hề giống phía trước như vậy lễ phép trung lộ ra xa cách, ngược lại như là có lẫn nhau bí mật giống nhau. Quan hệ càng vì thân cận. Triệu Vũ cảm giác trong lòng buồn đau, thật sự là ở lấy máu. Ngày đó buổi tối, hắn nếu sáng sớm ở phát hiện Tô Anh cùng Khương Chiết khi liền xuất hiện, đánh gây bọn họ. Nếu hắn lại cẩn thận một chút là có thể sớm một chút biết bệnh tình của nàng. Như vậy hắn hiện tại cũng sẽ không rơi xuống này rất nhiều trù. Lâm Thành Phong bưng nướng tốt thức ăn chay lại đây, còn nhịn không được phun tào Lưu Vận, ngươi này tay nghề cũng quá kém, đều không có Trần A Di một chút tinh túy. Lưu Vận ha hả, ta chính là phụ trách ăn. Còn học cái gì nha? Lâm Thành Phong chật chật chật, xem ra Trần gia tài nghệ muốn thất truyền lạc, đáng tiếc. Lưu Vận. Tô Anh nếm một khối nướng tốt bánh mì lát, kỳ thật hương vị còn có thể. Lâm Thành Phong nói, anh vẫn là quá thiện lương, không tốt. Lưu Vận. Tô Anh nhìn Lưu Vận khổ qua mặt, mỉm cười bật cười. Nướng toàn Tô Yến tiến hành thật sự thuận lợi, chỉ là này đấu võ mồm lẫn nhau tổn hại tật xấu hình như là sẽ lây bệnh. Đêm nay, liền xem này một bàn lớn người, ngươi nói ta nói ngươi. Tổn hại cái không ngừng, tổn hại bất quá, lại hi hi ha ha nháo lên muốn đánh người. Mắt thấy Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên bởi vì cuối cùng một khối khoai tây phiến không cướp được, mắt to chừng mắt nhỏ tức giận tận trời một ném chiếc đũa, vây quanh bàn ăn truy đánh lên tới. Tô Anh bị đậu đến bật cười, nói, hảo hấu chị a các ngươi. Lâm Thành Phong đã rơi xuống hạ phòng, vừa chạy vừa nói, anh tới giúp ta đánh chết Đào Nhiên, ngươi đánh hắn khẳng định không dám đánh trả. Tô Anh lắc đầu, không cần. Các ngươi chuyện này không cần liên lụy ta. Mau tới, chúng ta liên thủ, đi khắp thiên hạ vô địch thủ. Không tới. Bất quá ta có thể cho ngươi cố lên trợ uy. Nàng thuận thế liền nắm tay làm cái cố lên thủ thế, ta tinh thần cùng ngươi cùng tồn tại. Tiểu hoa nhài, lòng ta đau. Khương Chiết cùng Triệu Vũ ở nướng giá bên que nướng nhi, Lưu Vận đến một bên tiếp điện thoại đi, nơi này trừ bỏ Tô Anh, thật đúng là không ai có thể giúp hắn. Khương Chiết nghe được thanh âm, hắn cầm kẹp tay một đốn. Ninh Mi quay đầu lại nhìn lại, không biết vì cái gì, Lâm Thành Phong liền cảm giác phía sau lưng chợt lạnh, âm trầm trầm. Khương Chiết, Lâm Thành Phong, ngươi đang làm cái gì? Lâm Thành Phong lập tức liền thành thật, chớp đôi mắt vô tội nói, ta làm cái gì? Ta không có làm cái gì a. Vừa lúc Đào Nhiên từ phía sau đuổi theo, một cái khóa hầu, Lâm Thành Phong ngay tại chỗ ngã xuống. Một trận tiếng kêu rên khởi, hảo đáng thương. Tô Anh hết sức vui mừng. Triệu Vũ nhìn mắt Khương Tứ, cười lạnh nói. Ngươi này phi dấm ăn đến cũng quá lợi hại. Khương Chiết từ, ngươi dám nói ngươi không ăn qua Lâm Thành Phong dấm. Triệu Vũ, hắn tay run lên, muối sái nhiều. Mẹ nó. Đừng nói, hắn thật đúng là ghen ghét quá Lâm Thành Phong, kia tiểu phôi đản đối kia tiểu tử thúi so với ai khác đều thân cận. Đêm nay này hết thảy đều là rất tốt đẹp, khó được nhàn nhã lại vui sướng, kia sán lạn vô ưu tiếng cười phảng phất cũng xua tan Tô Anh đáy lòng khói mù cùng sợ hãi, làm nàng quên mất thế gian phiền nhiễu. Thẳng đến Tô Anh bọn họ đều gặm một bụng lá cải nhi, dư lại đầy bàn cạn, ném chiếc đũa, đi đáp trợ Lý Diêu mới vừa đưa tới lều trại thời điểm, tất cả mọi người ở đi tới đi lui bận rộn, còn vây quanh lửa trại muốn chôn khoai tây nướng ăn. Tô Anh ngồi ở chỗ đó, nhéo nhéo lòng bàn tay hạ không hề hay biết chân. Vui sướng là nhất thời, đương kia nhất thời qua đi, nàng vẫn như cũ muốn đối mặt hiện thực. Triệu Vũ rốt cuộc có cơ hội đi đến Tô Anh bên người đi, lại thấy nàng nhìn nơi xa lửa trại thất thần, cặp kia xinh đẹp linh động đôi mắt, giờ phút này đáp lời điểm điểm ánh lửa, sáng lấp lánh đẹp. Hắn đến nàng bên cạnh ngồi xuống, muốn hay không qua đi chơi. Ta cho ngươi tìm hai cái khoai tây. Tô Anh hoàn hồn, nhìn xem Triệu Vũ. Nam nhân buông xuống ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, là đặc thuộc về hắn lạnh lùng, nhưng này do hỏi lại có làm người khó có thể bỏ qua ôn nhu. Tô Anh lắc đầu, không cần, ta liền nhìn xem đi. Lại bổ sung, bọn họ hảo hấu trĩ, ta bất hòa bọn họ chơi. Triệu Vũ cười một tiếng, nhìn nhìn còn ở lấy một đồng chọc đống lửa ném khoai tây đi vào Lâm Thành Phong, Đào Nhiên cùng Lưu Vận, ba cái đại nhân, thật đúng là. Ngày thường công tác quá mệt mỏi, ngươi lửa ta gạt quá nhiều, khó được thả lỏng một chút. Tô Anh cũng minh bạch, nàng hiện tại thấy bọn họ, cùng trước mặt ngoại nhân bọn họ hoàn toàn bất đồng, chính là hai cái bộ dáng. Khi đó bọn họ lạnh lùng như tính, bày mưu lập kế. Liền tươi cười đều trở nên thưa thớt mà xa xỉ, huống chi hiện tại như vậy, làm ầm ĩ như là trường không lớn đại nam hài nhi. Đại khái chỉ có ở ngay lúc này, mới có thể là đơn giản nhất chính mình. Triệu Vũ tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, anh, trừ bỏ nơi này, ngươi còn có cái gì muốn đi địa phương? Tô Anh nghĩ, lắc đầu, không có gì địa phương muốn đi, nơi này liền rất hảo. Ngươi thích nơi này? Thích. Triệu Vũ nhịn không được nói nàng ngây ngốc, quá dễ dàng thỏa mãn. Liền nguyện vọng đều là nho nhỏ. Tô Anh du mắt, muốn nói cái gì, Triệu Vũ ca. Triệu Vũ nhẹ nhàng ngừ một tiếng, anh. Triệu Vũ, ngươi đừng như vậy. Ta loại nào? Ngươi biết đến. Nàng nghiêng đầu xem hắn, ta còn không dậy nổi, cũng không đáng ngươi như vậy. Triệu Vũ trên mặt tươi cười đã biến mất, hắn nhìn nàng, an tĩnh chung, thật dài thời gian không nói gì. Chỉ là hắn khuôn mặt đông lạnh một mảnh, ánh mắt thâm trầm tựa hải, tất cả đều là làm người nhìn không thấu thân sắc. Hắn nhìn Tô Anh, như là muốn đem nàng xem tiến nội tâm. Ta cũng không nghĩ, nhưng ta nhịn không được. Triệu Vũ nói, Tô Anh, ta đôi mắt con mẹ nó liền muốn nhìn ngươi. Tô Anh trương trương môi, lắc đầu. Triệu Vũ xoa xoa nàng đầu, thấy nữ hài nhi muốn trốn, hắn thu hồi tay, nói, anh, ta 30, ta biết chính mình đang làm cái gì, ta biết chính mình cảm tình. Ngươi không cần gánh nặng, đây là ta ý nguyện, cùng ngươi không quan hệ. Tô Anh nói, không được. Triệu Vũ mặt mày dùng mình, ngoan anh, chúng ta không nói cái này. Tô Anh cùng Triệu Vũ chi gian không khí không đúng lắm, hơn nữa Triệu Vũ thoạt nhìn hung thân ác sát, Tô Anh lại là cẩn thận nhìn Triệu Vũ bộ dáng. Lưu Vận nhỏ giọng nói, Khương Tứ đâu? Lâm Thành Phong chỉ vào một chỗ, nói, bên kia, tiếp điện thoại đi. Lâm Thành Phong cùng Lưu Vận liếc nhau, ho khan hai tiếng, đi qua. Hai người đều vây quanh đống lửa đi rồi vài vòng, mặt bị đều lửa lớn đều nướng ra mồ hôi tới, Lưu Vận uống lên nước miếng. Nhìn xem Tô Anh, kỳ quái nói, Tô Anh, hôm nay cả đêm liền xem ngươi ngồi nơi này, cũng không cùng chúng ta cùng nhau. Lâm Thành Phong nói, Triệu Nhị như thế nào không đi đáp lều trại a? Triệu Vũ mấy không thể thấy nhíu hạ mi, có chút bị quấy rầy không mau, lại có chút rốt cuộc kết thúc cái kia để tài may mắn. Hắn cười như không cười nhìn Lâm Thành Phong liếc mắt một cái, uy hiếp ý tứ thực rõ ràng. Lâm Thành Phong sờ sờ cái mũi, ngửa đầu nhìn trời. Tô Anh xem bọn hắn, cười nói, ta ở chỗ này đều đãi một ngày. Có chút mệt, liền tưởng nghỉ ngơi một chút. Các ngươi chơi đi. Lưu Vận nhưng thật ra không nghĩ nhiều, nàng lại kích động nói, ta còn không có giống như bây giờ cắm trại dã ngoại quá, có chút hưng phấn. Tô Anh nói, vậy ngươi hảo hảo chơi a. Kỳ thật nàng cũng không có giống như bây giờ quá, nguyên bản chỉ là tới trong núi giải sầu, hiện giờ càng như là một hồi tụ hội. Lưu Vận nói, kia đi, chúng ta cùng đi sưởi ấm, nơi này có chút lạnh từ từ. Lâm Thành Phong cũng nói, chính là. Chúng ta đại gia ở bên nhau mới náo nhiệt. Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng là trong núi ban đêm vẫn như cũ thực lãnh, từng đợt gió to thổi tới, quần áo đông đưa, tóc đều bị thổi đến thay đổi hình. Tô Anh đem trên đùi thảm mỏng đưa cho Lưu Vận, ngươi lánh sao? Ta này có thảm, ngươi trước khoác. Lưu Vận lấy quá thảm, cũng thuận tiện giữ chặt tay nàng, nói, cho nên cho ngươi đi bên kia sưởi ấm a. Giống nhau có thể nghỉ ngơi, lại không vội cái gì. Đi, cùng đi. Nàng nói phong chính là vũ hành động phái. Kéo Tô Anh liền phải đi qua, Tô Anh cơ hồ là theo bản năng bắt lấy ghế rửa tay vịn, nàng trong lòng đột nhiên hoảng hốt, nói, tiểu vận. Lưu Vận động tác một đốn, kinh ngạc nhìn Tô Anh, phảng phất để ý ngoại nàng vì cái gì như vậy. Này quá khác thường. Ngay cả Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ xem ánh mắt của nàng đều mang theo điểm nghi hoặc cùng khó hiểu. Tô Anh, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không? Khương Chiết ở cùng Khương Chí Thành gọi điện thoại, Khương Chí Thành đối với hắn cùng Tô Anh chi gian rất bất mãn, làm hắn lập tức trở về. Khương Chiết tuy rằng không biết Khương Chí Thành là từ đâu nhi nghe nói, nhưng hắn chỉ là an tĩnh nghe Khương Chí Thành nói xong, cuối cùng nói, ra ra, sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ta ngày mai hồi nhà cũ. Khương Chí Thành. Khương Chiết, ngươi có phải hay không cánh nạnh, không đem ta phóng nhãn, ta còn là ngươi ra ra sao? Nữ nhân kia liền như vậy hảo, hảo đến nhiên cho ngươi cùng ta đối nghịch. Khương Chiết cười thanh, nói, Tô Anh không thật tốt, nhưng ta xác thật phi nàng không thể. Khương Chí Thành tức giận đến đầu đau, đừng quên nàng nhưng làm ngươi ném cái đại mặt, cự tuyệt ngươi cầu hôn. Hắn xa xa thấy Triệu Vũ đi tìm cùng Tô Anh nói chuyện, hắn meo nheo mắt, nhưng thật ra không vội vã qua đi. Triệu Vũ có thể làm cái gì? Cái gì cũng không thể làm, huống chi hắn hiện tại đã được đến Tô Anh tín nhiệm, không vội này nhất thời, bước thật chặt ngược lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ là ở nhìn thấy Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong sau khi đi qua, tựa hồ ra điểm chuyện này. Hắn lập tức trở về đi, nói, ra ra, ta sẽ lại cầu hôn, đến Tô Anh đáp ứng mới thôi. Đến lúc đó còn thỉnh ngài chúc phúc ta. Khương Chí Thành nổ mạnh, ta chúc ngươi cái xuân thu đại ngộ. Bang một chút, di động trực tiếp bị quăng ngã thành hai nửa. Hắn thở hừng hộp, sợ tới mức Trình Ngọc Thư cũng là run lên, tiến lên trấn an nói, ba ba, ngài đừng tức giận, Khương Chí kia tính tình chính là đặc biệt kiên trì. Này một chốc làm hắn trở về hắn khẳng định không làm. Hơn nữa ngươi càng làm hắn như vậy, hắn liền càng phải nịnh tới, chúng ta cũng đừng bức nóng nảy, sợ hoàn toàn ngược lại. Khương Chí Thành cả giận, đều là ngươi sinh hảo nhi tử a, cũng không biết hắn kia xú tính tình giống ai. Chị Ngọc Thư thầm nghĩ trong lòng, kia còn không phải giống ngươi sao. Đương nhiên lời này nàng không dám nói, chỉ có thể tiểu tâm trấn an, lại thế Khương Chí nói không ít lời hay, Khương Chí Thành khí cũng nửa ngày không tiêu. Trình Ngọc Thư cùng Khương Chí Thành bên này tạm thời không đề cập tới, lại nói Khương Chí bước nhanh đi hướng Tô Anh. Tô Anh đại khái cũng chưa từng có như vậy nóng vội chờ đợi, hy vọng Khương Chí nhanh lên xuất hiện, hắn nói không có việc gì, liền khẳng định không có việc gì. Nàng ở Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong, Lưu Vận nghi hoặc trong ánh mắt, một tay chống ghế rửa tay vịt, cẩn thận đứng lên, nàng ngón tay ấn mặt bàn, ổn định thân thể rất nhỏ đong đưa, nàng nhìn bọn họ, cười cười, các ngươi đi chơi đi, ta chính là có chút không thoải mái, cũng rất mệt. Tưởng ở chỗ này ngồi một lát. Lâm Thành Phong nhíu mày nói, không thoải mái. Ngươi cư nhiên hiện tại mới nói. Triệu Vũ cơ hồ là lập tức đứng lên, nhíu mày nhìn Tô Anh, nói, Tô Anh, ngươi chỗ nào không thoải mái. Phong qua lớn thổi bị cảm. Phát sốt. Hắn vội vàng bàn tay ở nữ hài nhi bao trùm ở nữ hài nhi cái chán, muốn xem nàng hay không thật sự cảm mạo phát sốt. Tô Anh lắc lắc đầu, đầu lại không tự chủ được ngửa ra sau tránh né, không có, không phát sốt. Nhưng mà biến cố liền ở trong nháy mắt, nàng thân thể trọng tâm vốn là không xong, chống bàn duyên sức lực quá lớn, này một ngưỡng, càng là tăng thêm trên tay sức lực, cái bàn vốn là nhẹ nhàng tùy ý đặt, cái bàn phiên đến kia một khắc, nàng cơ hồ là đồng thời nhào hướng mặt đất. Triệu Vũ cả kinh, cực nhanh phản ứng thần kinh làm hắn lập tức về phía trước nhảy, ôm nữ hài nhi một cái xoay người, làm nàng thịt người cái đệm. Lưu Vận hô to một tiếng, "Tô Anh." Lâm Thành Phong cũng vội vàng ngồi xổm xuống. Hắn cũng chưa thấy rõ vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Anh, ngươi không có việc gì đi. Tô Anh cả người cũng có chút nhí ngốc, nàng sợ tới mức tim đập tựa hồ đều yên lặng, chỉ nghe thấy bên thai nhanh chóng vững vàng bùm bùm thanh, thậm chí là cặp kia sắp đem nàng lật hư cánh tay. Khương Chiết sắc mặt xanh mét, bước đi tới. Ngay cả một bên nghiên cứu lều trại Đào Nhiên nghe được động tĩnh, đều chạy tới, kinh hoàng nói, Tiểu Hoa nhài bị thương. Khương Chiết đã đem Tô Anh Triệu Vũ trong lòng ngực ôm ra tới, nàng ngồi ở mặt đất. Cơ cơ đầu, cả người tựa hồ đều bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn mà dọa choáng váng. Anh, nơi nào đau? Lưu Vận nhìn xem Tô Anh cùng Triệu Vũ, nàng cảm thấy Triệu Vũ hẳn là càng đau. Tô Anh gắt gao bắt lấy Khương Chiết quần áo, lắc đầu, không đau. Nàng quay đầu đi xem Triệu Vũ đã từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn vặn vẹo cánh tay, đôi mắt lại dừng ở Tô Anh trên người, ánh mắt sáng quắc. Tô Anh nhìn hắn, nói, Triệu Vũ ca, ngươi thế nào, có phải hay không bị thương? Triệu Vũ lắc đầu, ta không có việc gì. Tô Anh nhẹ nhàng thở ra. Kinh hãi một hồi. Lâm Thành Phong nhịn không được chọc chọc Tô Anh cái chán, làm ngươi như vậy không cẩn thận. Kia cái bản cũng có thể tùy tiện ấn. Đào Nhiên nói, Tiểu Hoa nhài sửa tên Tiểu Mơ Hồ được. Tô Anh nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Giờ khắc này, bị mọi người nhìn, nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhi rời đi nơi này. Khương Chiết vô vô nàng gối, trực tiếp đem nàng bế lên, ta đưa lên Tô Anh đi lều trại nghỉ ngơi. Hắn ôm Tô Anh trở về lều trại, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài, ngay cả Lưu Vận cũng không chuẩn đi xem Tô Anh. Triệu Vũ ngồi dưới đất không nhúc nhích, hắn ninh mi, như suy tư gì. Ở vừa rồi, hắn ôm Tô Anh ngã xuống đất thời điểm, liền tính thời gian thực đoạn, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, nữ hài nhi tinh tế thẳng tắp chân dài tạp ở hắn hai chân trung ương, mềm mại rắn hắn, chưa từng nhúc nhích một chút, hắn nguyên bản tưởng ở ngã xuống thời điểm đụng vào hoặc là dọa ngây người, chính là nàng một khắc chỉ chân động này chỉ liền không nhúc nhích. Nếu đổi cái nữ nhân hắn đều phải tưởng cố ý câu dẫn hắn, chính là Tô Anh không phải, đây là khác thường. Sau lại Khương Chết tới, đem nàng đỡ ngồi dậy, nàng chân tựa hồ cũng chỉ là ở bị đong đưa, Khương Chết ôm nàng rời đi thời điểm, cũng thập phần cứng đờ, như là không hề hay biết giống nhau. Hắn nhớ tới đêm nay, nàng vừa rồi đứng khi rất nhỏ đong đưa thân thể, cùng với vô luận như thế nào cũng không đi động nửa bước. Tô Anh kỳ thật thực thích náo nhiệt, đại khái là sợ hãi cô đơn, nàng thực thích cùng Lâm Thành Phong Lưu Vận cùng nhau chơi. Mỗi khi lúc này, cười rộ lên bộ dáng luôn là đặc biệt làm hắn đau lòng, hắn thích cho nàng rất nhiều, quan tâm cùng ái, đều cho nàng, ít nhất làm nàng không hề cảm nhận được cô đơn. Nhưng đêm nay, nàng cự tuyệt rất nhiều lần. Không thích hợp. Tô Anh cả người đều ở rất nhỏ run, nàng hoa ở trong chăn, nhắm mắt lại, hô hấp hỗn loạn, sớm đã không có vừa rồi ở bên ngoài khi cứng đờ bình tĩnh. Khương Chết ngồi ở một bên, nhẹ nhàng vỗ chăn, nhỏ giọng nói, tiểu ngốc tử, ai dạy ngươi bị thai trống trông. Tô Anh mở to mắt, ngửa đầu nhìn hắn, ta. Khương Chết túi người, tới gần nàng, ân. Nàng nói, ta chỉ nghĩ chạm trong chốc lát, liền ngồi hạ. Khương Chết gật gật đầu, hảo, ta biết, ta không trách ngươi, là đau lòng ngươi bị thương, tiểu ngốc tử. Tô Anh cắn môi, kỳ thật ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau chạy, cùng nhau chơi. Chính là, ta quá không biết cố gắng, còn mất hứng. Khương Chết ử một tiếng. Hắn ánh mắt như là ngưng sơn cùng hải, bình thản mà trầm ổn, không kinh ngạc. Không thương hại, không ngoài ý muốn, không trách cứ, một chút liền đuổi đi nàng đấy lòng sở hữu bất an cùng thấp thỏm. Kỳ thật này cả một đêm, nàng đều chưa từng thả lỏng quá, cái loại này bất an cùng khẩn trương ở gặm thực tâm trí nàng, làm nàng lo âu cùng bàng hoàng, cho nên Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong bọn họ mỗi lần kêu nàng cùng nhau chơi thời điểm, đều ở gia tăng nàng lo âu cùng bàng hoàng. Tô Anh nói, Khương Chiết, cảm ơn ngươi, ta không có việc gì. Nam nhân bàn tay vướt ve thượng nữ hài nhi tái nhợt lạnh băng gương mặt. Trầm ổn ánh mắt khóa nàng, tiểu hoa nhài, ngươi thật sẽ làm người canh cánh trong lòng. Tô Anh chớp chớp mắt. Khương Chết thấp thấp thở dài, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng nhi, ngoan, ngủ đi, ta đi ra ngoài nhìn xem, lập tức liền trở về. Tô Anh gật đầu nói thanh hảo. Nàng nhìn nam nhân đứng dậy, đi ra liều trại, bởi vì hắn thân hình quá mức cao lớn, hành tẩu khi hơi hơi cung khởi thân thể, vô cớ liền có chút ủy khuất. Thẳng đến liều trại lại lần nữa đóng lại, Tô Anh đầu vùi vào trong chăn, bất quá trong chốc lát. Nàng tái nhợt gương mặt đã bị che đến đỏ bừng nóng bỏng. Nàng âm thầm vận khởi thực vật chi tâm bên phải chân hành tẩu vận chuyển, hy vọng có thể có chút dùng đi. Lều trại ngoại nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh, bên kia bốn cái lều trại đã đắp hảo, Lâm Thành Phong, Đào Nhiên cùng Triệu Vũ ở vây quanh đống lửa sưởi ấm, nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh nhỏ giọng nói chuyện. Thẳng đến Khương Chết ra tới, Triệu Vũ đứng lên, nâng nâng cằm, hắn xoay người, đi hướng một bên an tĩnh địa phương. Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên hai mặt nhìn nhau. Này hai cái là lại muốn làm gì? Khương Chết nhíu hạ mi, theo qua đi. Thẳng đến xác định chung quanh không ai, Triệu Vũ hút điếu thuốc, thanh âm lạnh băng còn có một tia áp lực bực bội. Khương Tứ, Tô Anh chân làm sao vậy? Khương Chết nhíu mày nhìn về phía Triệu Vũ, ngươi phát hiện. Triệu Vũ nói, vừa rồi, Tô Anh té ngã thời điểm, nàng chân có chút không đúng. Sao lại thế này? Ta rõ ràng mấy ngày hôm trước thấy nàng khi còn hảo hảo, hôm nay ra cửa thời điểm hẳn là cũng không thành vấn đề. Như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Hơn nữa ngươi cư nhiên không mang theo Tô Anh đi bệnh viện. Còn gạt chúng ta. Khương Chết lạnh lùng cười một chút, Triệu Nhị, nếu có thể làm Tô Anh hảo lên, trên đời này tái hảo bệnh viện ta đều mang nàng đi. Nhưng là chuyện này không đơn giản, ngươi hẳn là biết lúc trước Tô Anh vì cấp Lâm Thành Phong trị thương hao hết tâm thần, hiện giờ đây là di chứng, bệnh viện như thế nào trị? Triệu Vũ nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới này cha, hắn thấp chú một câu, chẳng lẽ Tô Anh cứu Lâm Thành Phong một chân? Nàng liền phải bồi một chân. Nàng con cứu hắn đầu, chẳng lẽ nàng liền phải biến ngốc sao? Khương Chết trầm mặc một lát, đây là tạm thời. Nàng sẽ khá lên. Triệu Vũ truy vấn nói, hảo lên. Khi nào hảo? Ngươi có thể xác định. Hắn cơ hồ là táo bạo tại chỗ đi rồi vài vòng, vừa rồi Tô Anh có bao nhiêu sợ hãi, nàng ở phát run. Này thuyết minh nàng chính mình đều không có nắm chắc. Như thế nào hảo? Khương Chết cũng lạnh xuống dưới, Triệu Nhị. Ngươi mẹ nó dám ở Tô Anh trước mặt bộ dáng này ta lộng chết ngươi. A, ngươi mẹ nó khi ta là ngốc bức. Quản hảo chính ngươi. Khương Chết không hề nhiều lời, xoay người muốn đi, nhưng mà hắn mới vừa đi ra hai bước, bước chân một đốn, thấy tránh ở một viên thụ sau Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong. Khương Chết nháy mắt xoa xoa cái chán, hắn là thật sự bị Tô Anh nhiễu tâm thần, cư nhiên liền bị người nghe lén cũng chưa phát hiện, ngay cả Triệu Nhị kia chó điên cũng chưa phát hiện. Hắn cười khổ một chút, lướt qua cứng đờ thân thể Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên, trở lại lều trại. Hắn mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, suy nghĩ cái gì, sẽ như thế nào làm, tóm lại, hắn hiện tại chỉ nghĩ nhìn thấy hắn tiểu hoa nhài. Tô Anh đã ngủ rồi. Liên cung phía trước giống nhau, ngủ đến vô tri vô giác, giờ phút này liền tính hắn đem nàng ôm đi ra ngoài bán, nàng chỉ sợ cũng sẽ không tỉnh. Khương Chết ngồi ở bên người nàng, đầu ngón tay ở nữ hài nhi tú khí chóp mũi điểm điểm, nói giọng khàn khàn, vật nhỏ. Đương nhiên, chỉ có một thất an tĩnh. Hắn không tiếng động thở dài. Khương Chết này ngồi xuống, liền qua đi một đêm. Sáng sớm Lưu Vận từ lều trại ra tới thời điểm, thấy Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, Đào Nhiên ba cái đã ngồi ở kia đôi lửa trại trước. Thức dậy so nàng còn sớm, chỉ là không khí thoạt nhìn không tốt lắm. Nàng cẩn thận đi qua đi, tìm vị trí ngồi xuống. Này ba người có phải hay không thần khởi có tật xấu, như thế nào lời nói đều không nói một câu. Rốt cuộc trên mặt đất rơi xuống đầy đất tàn thuốc, thoạt nhìn như là một đêm chưa ngủ. Lưu Vận không có tùy tiện nói chuyện, cũng không đi cùng Lâm Thành Phong chào hỏi. Hắn trạng thái thoạt nhìn càng không tốt, mặt vô biểu tình trầm thấp bộ dáng, thoạt nhìn so Triệu Vũ còn muốn khó coi, ngay cả vẫn luôn cười ha hả Đào Nhiên cũng không cười. Nàng an tĩnh ngồi một lát, vẫn là đi tìm Tô Anh đi. Bất quá nàng mới vừa đi qua đi vài bước, bên kia ba nam nhân nhưng thật ra động tác nhất trí nhìn về phía nàng, sợ tới mức nàng một cái run run, vẻ mặt mặc danh. Lâm Thành Phong nói, làm anh ngủ nhiều một lát. Lưu Vận. Nga. Những lời này lúc sau, kia ba nam nhân lại không xem nàng. Lưu Vận sờ sờ cái mũi, nhìn trời. Này dậy sớm hội chứng so nàng còn nghiêm trọng A. Tô Anh tỉnh lại thời điểm, đã 7 giờ rưỡi. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Khương Chết ngồi ở nàng trước người, hắn vẫn như cũ một thân sạch sẽ, không chút cầu thả, quần áo không thấy nửa điểm nếp hốn, chỉ là mạo một chút hồ cha, lại càng có vẻ hắn nam tính hormone hơi thở mười phần. Giờ phút này thấy nàng tỉnh lại, hắn sờ sờ nàng đầu, đáy mắt từng có một tia ý cười, tiểu hoa nhài, buổi sáng tốt lành. Nàng nhấp miệng cười cười, nói, buổi sáng tốt lành. Nàng ngồi dậy, cơ hồ là trước tiên cảm thụ nàng đùi phải, bàn tay đi niết. Vẫn như cũ là không hề hay biết. Nàng ngã hồi trong chăn, thất vọng cực kỳ. Khương Chết lại nhéo nhéo nàng hồng hồng khuôn mặt, tỉnh liền không chuẩn ngủ nướng. Tô Anh bĩu môi, có chút khổ sở, ta ở thương tâm đâu. Khương Chết túi người đến gần rồi, nghiêm túc hỏi nàng, yêu cầu ta ôm sao. Tiểu hoa nhài. Tô Anh nhìn hắn, lắc đầu, không cần. Nàng mặc, Thành Phong bọn họ còn chưa đi sao. Khương Chết đột nhiên một tĩnh, gật đầu, ân. Tô Anh tưởng, đêm qua nàng có thể giấu giếm được. Hôm nay ban ngày liền không được, huống chi nàng còn phải đi về, căn bản không có biện pháp. Khương Chết thấy nữ hài nhi thần sắc bi thương, thấp giọng nói, có ta ở đây, sợ cái gì? Tô Anh nhìn hắn, nàng chóp mũi hơi sáp, ta cũng không biết chính mình sợ cái gì. Nàng xoa xoa đôi mắt, kéo chăn đem chính mình cái lên. Khương Chết lại đột nhiên nắm lấy tay nàng, môi ở nữ hài nhi ướt át khỏe mắt hôn môi, vừa chạm vào liền tách ra. Hắn đứng lên, nói, tiểu hoa nhài ngoan, ta đi đem bọn họ đuổi đi. Ở Tô Anh kinh ngạc trong ánh mắt, hắn xoay người ra lều trại. Tô Anh đứng dậy muốn đi ra ngoài, rồi lại nề hà kéo này cứng đờ chân, nàng thật mạnh vỗ vỗ, nước mắt rốt cuộc khắc chế không được rớt xuống dưới. Tây Đa thở dài nói, Tô Anh, ngươi thời gian không nhiều lắm. Tô Anh xoa xoa đôi mắt, nước nở nói, ta biết, nhưng ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Thực vật chi tâm vốn dĩ chính là thống trị, nó là vì địa cầu vì tự nhiên mà sinh, nó nếu có thể tục mệnh, đây là nghịch thiên mà đi. Nếu ta thật sự biết, vậy có thể trường sinh bất tử sao? Tây Đa nói, trên đời này không có trường sinh bất tử đồ vật. Tô Anh nói, đúng vậy, trên đời không có trường sinh bất tử đồ vật, nhưng ta hiện giờ liền muốn vì chính mình tục mệnh. Có thể tưởng biện pháp, nàng đều nghĩ tới, ngay cả thực vật chi tâm cách dùng nàng cũng liều mạng nếm thử quá, nhưng nàng vẫn là như vậy, không hề có chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ còn yêu cầu càng nhiều thực vật chi tâm sao? Nàng không biết. Ra ngoài trong chốc lát Khương Chết thực mau trở về tới. Còn đoan hồi một ly nước ấm, hắn uy Tô Anh uống xong, nói, bọn họ lập tức liền đi. Tô Anh ngoài ý muốn nói, thật sự, bọn họ sẽ nghe ngươi sao? Khương Chết nhướng mày, nhìn nữ hài nhi hồng hồng đôi mắt, bọn họ sẽ không nghe, nhưng là có chút thời điểm, liền không thể không đi. Không tin ta. Tô Anh lắc đầu, không có. Kia bọn họ đi rồi sao? Khương Chết đi ra ngoài nhìn vừa thấy, trở về nói, đi rồi. Tô Anh bị Khương Chết ôm đi ra lều trại thời điểm. Quả nhiên an an tĩnh tĩnh không có một bóng người, nàng nhẹ nhàng thở ra. Khương Chết, ngươi đem ta phóng tới cây đa hạ đi. Ngươi thực thích nó. Thích. Đã quên, ngươi thích thực vật? Đúng vậy, thực thích. Khương Chít cho nàng dưới tàng cây phát mau thật dày trường cái đệm, nàng dựa vào dưới tàng cây tức quả táo cùng lê, đây là nàng cùng Khương Chít bữa sáng. Khương Chít ở bên kia cho nàng nhiệt sữa bò. Nàng nhìn mắt hắn bóng dáng, tâm tình cuối cùng hảo rất nhiều. Quả táo lại không cẩn thận lăn đi một bên, nàng nhặt không đến, quỳ dạp trên mặt đất bỏ qua đi mới rốt cuộc nhặt trở về, chờ nàng vô vô trên người dính thượng bùn đất cho bụi, lại thấy nguyên bản hẳn là ở nhiệt sữa bò Khương Chít đột nhiên tới rồi nàng trước mặt, nàng trước nay không gặp hắn lộ ra như vậy đau lòng thần sắc tới, nàng thậm chí thấy hắn hàm răng cắn chặt nhi căng chặt hàm dưới, hắn đem nàng ấn tiến trong lòng ngực, cái kia ôm, khẩn đến nàng muốn khóc. Tô Anh là bị Khương Chít cong xuống núi, thẳng đến về đến nhà. Nàng thấy nàng tiệm hoa tươi không biết khi nào có một tòa xe lăn. Nàng đương nhiên càng không biết, ba cái đại nam nhân đáng khinh theo nàng một đường. Tô Anh chân vải thiên đều không có chuyển biến tốt đẹp, nàng mỗi ngày dùng thực vật chi tâm rèn luyện, thậm chí nếm thử dùng thực vật chi tâm tới khống chế chân vận động, làm như vậy yêu cầu tiêu hao thật lớn thực vật chi tâm, đương nhiên cuối cùng hiệu quả cũng hoàn toàn không hảo. Liên tại đây mấy ngày, Lão A đã từ bệnh viện ra tới, chuyển đi cục cảnh sát, hơn nữa tiến hành rồi nhiều phiên thẩm vấn. Mà Vương Thực bên kia cũng đồng dạng truyền đến tin tức, không tìm được. Bên kia núi sâu rừng già quá phức tạp, tiến vào đều dễ dàng lạc đường, huống chi là đi tìm người, không chỉ có như thế, bọn họ thậm chí còn đã chịu tập kích, Vương Thực thiếu chút nữa mất mạng, bọn họ không dám lại tùy tiện thâm nhập, chỉ có thể tạm thời lui lại. Bất quá cùng lão ca bất đồng, lão A hiển nhiên là hưởng thụ quá rất nhiều, cũng liền càng thêm tham tài ham mê nữ sắc, tham sống sợ chết, hắn đã nhả ra, không chỉ có chiêu còn đáp ứng mang cảnh sát đi tìm khủng bố tổ chức hang ổ. Ta chỉ có một yêu cầu, các ngươi muốn bảo đảm ta an toàn, sự thanh lúc sau, cho ta một số tiền, ta muốn xuất ngoại. Chương 190. Lâm Thành Phong gần nhất tâm tình không tốt lắm, vô luận là ở trong nhà vẫn là ở công ty, đều không giống trước kia như vậy ôn nhuận, hắn thường xuyên linh mày lâm vào trầm tư, ngẫu nhiên còn sẽ thất thần. Như vậy khác thường, liền Lâm Mẫu đều chú ý tới, nhịn không được truy vấn, ngươi là thất tình. Lâm Thành Phong nhìn hắn mẫu thân, ánh mắt dại ra, hắn tưởng, liền tính thất tình, hắn chỉ sợ cũng sẽ không giống như bây giờ khổ sở. Vụ tai nạn xe cộ kia ở hắn xem ra càng như là làm một giấc mộng, ở trong mộng hắn còn chưa tới kịp sợ hãi, tỉnh lại biết là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng thật ra cảm khái chính mình mạng lớn lại mệnh ngạnh, nhìn bị thương nặng, kỳ thật đều là bị thương ngoài da, nơi nào giống bác sĩ nói được như vậy khủng bố. Hắn vẫn luôn đem này quy kết vì thế hắn cùng Tô Anh vận khí tốt, cho nên mới có thể ở tai nạn xe cộ trung bình yên vô sự. Nhưng có một ngày đột nhiên có người nói, hắn mạnh khỏe, là có người trả giá rất nhiều, mới đổi lấy, mà hắn lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này đương nhiên sẽ không dễ chịu, trong lòng ngũ vị trần tạp, ấy nấy lại khổ sở, cuối cùng chỉ còn lại có nồng đấm đau lòng. Hắn vẫn luôn muốn đi thấy Tô Anh, chính là Tô Anh rõ ràng là ở trốn tránh bọn họ, nàng không nghĩ bọn họ biết, Khương Tứ cũng liền giúp nàng gạt, mà hắn là vô pháp miễn cưỡng nàng nửa phần, bởi vì sợ nàng áp lực quá lớn. Hắn thậm chí đều không có đi tìm nàng. Không nói hắn, chỉ sợ Triệu Nhị sẽ không so với hắn hảo quá nhiều ít. Hắn nghe Đào Nhiên nói, Triệu Vũ gần nhất mấy ngày vẫn luôn thực trầm mặc, dị vãng hắn khổ sở còn sẽ tìm bọn họ cùng đi Bách Nhạc Môn uống rượu, hiện giờ hắn liền rượu đều không uống, Bách Nhạc Môn càng không đi, như thế khác thường bộ dáng, thật đúng là làm người có chút thích ứng không được, ngay cả Triệu Mẫu đều nói Triệu Vũ có phải hay không sửa lại tính tình, vẫn là bị quỷ thượng thân. Đừng nói Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ, ngay cả Đào Nhiên trong lòng đều không quá dễ chịu, hắn phía trước vẫn luôn lấy Tiểu Hoa nhài đường Khương Tứ nữ nhân như vậy đối đãi, nhưng sau lại ở chung lâu rồi, hắn lại cảm thấy Tiểu Hoa nhài chính là cái đơn giản tiểu nha đầu, hẳn là bị tiểu dưỡng, hắn đương nhiên cũng vui đem nàng đường cái tiểu muội muội sủng, hắn cũng vẫn luôn cảm thấy Tiểu Hoa nhài là bị bảo hộ cái kia, này đột nhiên biến thành trả giá, hắn này trong lòng thật đúng là chính là thập phân chấn động. Này Tiểu Hoa nhài là thật sự ngốc. Ân, Tô Anh làm cái gì việc ngốc sao? Nằm trong ổ chăn Lý Vân Khê ngửa đầu nhìn dựa vào đầu giường hút thuốc nam nhân, hắn ngực rộng lớn, cơ bắp rắn chắc phun trường, tuấn mỹ mặt bộ hình dáng, bởi vì mới có quá hai lần trên người có chút ướt át hắn ý, lười biếng chung lại có câu nhân gợi cảm. Đào Nhiên lắc lắc đầu, không có gì. Lý Vân Khê ngoan ngoãn ngà thành, ta đã lâu không nhìn thấy Tô Anh, nàng còn nói muốn xem ta phim truyền hình đâu. Đào Nhiên nghi hoặc ừ một tiếng, Tiểu Hoa nhài nói, nàng thích xem TV. Lý Vân Khê gật gật đầu, cẩn thận rửa qua đi, cười nói, đúng vậy. Nàng còn nói ta nhất định sẽ hồng, chỉ là ta này một bộ kịch phản ứng giống như cũng giống nhau, tuy rằng tiểu bạo quá, nhưng là ly hồng còn xa đâu. Đào Nhiên trong lòng từng có đo, hắn hút điếu thuốc, phun ra vòng khói, nói, nếu Tiểu Hoa nhải nói ngươi sẽ hồng, ngươi liền sẽ hồng. Liền tính không hồng, ta cũng có thể đem ngươi phùng đỏ. Lý Vân Khê ngoài ý muốn bộ dáng, nàng nhìn nhìn Đào Nhiên, hắn hàm yên, nhướng mày cười cười, làm Tiểu Hoa Nhài cảm thấy chính mình nói đúng, tiên đoán trở thành sự thật, vui vẻ vui vẻ. Lý Vân Khê, nàng trong lúc nhất thời không nói gì, kinh ngạc cực kỳ. Nàng cảm thấy này mấy nam nhân khả năng đều trúng độc, chúng Tô Anh độc. Nàng thậm chí muốn hoài nghi Đào Nhiên có phải hay không cũng thích Tô Anh, muốn đem nàng phùng hồng, gần là bởi vì muốn Tô Anh vui vẻ sao. Này không thể trách Lý Vân Khê nghĩ nhiều, thật là Đào Nhiên ý tưởng không khỏi cũng quá ái muội. Đào Nhiên đã đem yên ấn tắt trên đầu giường gạt tàn thuốc, hắn vô Lý Vân Khê ôm ở hắn bên hông tay, Lý Vân Khê thức thời dịch hai, hắn đứng dậy xuống giường, nhặt lên trên mặt đất khăn tắm khóa lại bên hông, lắc đầu nói, ngươi không biết, gần nhất Tiểu Hoa Nhài tâm tình không tốt, Khương Tứ cùng Triệu Nhị hận không thể đem bầu trời ánh trăng hái xuống đưa nàng trước mặt, thảo nàng niềm vui. Lý Vân Khê đi theo đứng dậy, lấy quá một bên váy ngủ mặc vào, trong lòng nghi hoặc, Tô Anh làm sao vậy? Đào Nhiên nhíu hạ mi, không có gì. Hắn đi phòng 8, thực mau thay đổi một thân sạch sẽ quần áo ra tới, Vân Khê, gần nhất cũng đừng tham gia lung tung rối loạn hoạt động, ta làm trợ lý nhìn xem gần nhất có hay không tốt tài nguyên, làm hắn liên hệ ngươi, ngươi xem tuyển đi. Hắn phải đi. Lý Vân Khê nói, hảo. Đương nhiên, thẳng đến Đào Nhiên trợ lý cầm đương thời tốt nhất điện ảnh tài nguyên cùng đại bài đại ngôn phóng tới nàng trước mặt nhậm nàng lựa chọn thời điểm, nàng vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt cùng không dám tin tưởng, trong lúc nhất thời không biết là nên cao hứng hay là nên khổ sở, ngay cả nàng người đại diện cũng kinh ngạc đến kêu to, Vân Khê, ngươi là cho Đào đại thiếu hạ cái gì dược? Hắn cư nhiên như vậy đối với ngươi. Lý Vân Khê lắc đầu, ta không có. Không có. Chẳng lẽ ngươi theo Đào đại thiếu mấy năm? Hắn hiện giờ rốt cuộc phát hiện đối với ngươi là chân ái, lâu ngày sinh tình, cho nên là muốn lấy lòng ngươi sao? Không phải ngươi tưởng như vậy. Đó là loại nào a? Đừng nói, ngay cả Lý Vân Khê chính mình, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng Đào Nhiên cho nàng này đó khẩn bất quá là muốn một người vui vẻ đi. Bất quá này lúc sau, Lý Vân Khê tài nguyên càng ngày càng tốt, nàng cũng xác thật càng ngày càng hồng, nàng vốn là có kỹ thuật diễn chịu nỗ lực, thiếu, bất quá là cơ hội mà thôi. Bất quá đây đều là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Lại nói từ Lý Vân Khê nơi đó rời đi Đào Nhiên nhưng thật ra không có trực tiếp về nhà, ngược lại là đi Triệu Vũ chỗ đó, Lâm Thành Phong cũng ở. Giờ phút này hai người liền nằm ở trên sofa, sống không còn gì luyến tiếp nhìn trần nhà xuất thần. Nay trạng thái, từ trên núi xuống tới ngày đó liền vẫn luôn tồn tại. Các ngươi này đại buổi tối không ngủ được, đây là muốn thương lượng gì? Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong đồng thời nhìn hắn một cái, lại mặt vô biểu tình rời đi, Đào Nhiên bất đắc dĩ thở dài, ta biết. Các ngươi là lo lắng Tiểu Hoa Nhài, nhưng là Tiểu Hoa Nhài không nghĩ cho các ngươi biết chuyện của nàng. Chúng ta cũng đáp ứng rồi Khương Tứ phải làm không biết, cho nên các ngươi liền đều nghỉ ngơi một chút đi, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Lâm Thành Phong so với 4 căn ngón tay, nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ta đã nhịn 4 ngày. 4 ngày? Ta muốn thành nỉ dạ rùa. Đào Nhiên buông tay, kia không đành lòng, ngươi có thể làm gì? Triệu Vũ ngửa đầu nằm, chân dài đáp ở bàn trà, trong miệng hàm điếu thuốc. Cả người nhìn qua có điểm nhi suy sụp lạnh băng, nói, bởi vì cố kỵ, ta liền thấy Tô Anh một mặt đều còn phải tưởng thật nhiều, như vậy kỳ thật không tốt, chúng ta chẳng lẽ có thể trốn nàng cả đời không thấy sao? Vẫn là nàng có thể né tránh chúng ta cả đời. Chuyện này không có khả năng. Kỳ thật, ta tưởng nàng hiện tại hẳn là thực cần phải có người làm bạn. Đào Nhiên cũng minh bạch đạo lý này, hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Triệu Vũ lắc lắc đầu, nói, không biết. Nhưng chuyện này đã không còn là bí mật. Tô Anh tình huống, giấu không được. Đạo lý này ai đều minh bạch, hiện giờ bất quá là cố kỵ Tô Anh tâm tình, mới không ai vạch trần. Bất quá liền tính muốn vạch trần, chỉ sợ Khương Tứ cũng sẽ không cho phép. Bởi vậy, thật sự rất khó làm. Ba cái đại lão gia nhi, làm việc cũng không kéo dài bảy mưu lập kế quả quyết dứt khoát, nhưng thật ra khó được bởi vì cố kỵ một tiểu nha đầu tâm tình mà dối rắm một đại buổi tối. Bất quá Tô Anh cũng không biết này đó. Nàng vẫn như cũ ở kiên trì vận dụng thực vật chi tâm tu bổ thân thể tổn thương, lại nghe Khương Chích nói lao A bên kia tình huống, nếu bên kia tiến triển thuận lợi, tin tưởng kia khủng bố tổ chức thực mau liền sẽ trồi lên mặt nước, chỉ là này một đời có quá nhiều ngoài ý muốn cùng không biết, nàng muốn chân tướng, khi nào mới có thể trồi lên mặt nước. Lại hoặc là bởi vì này đó hiệu ứng bươm bướm mà vùi lấp. Chẳng lẽ thật sự chỉ là tưởng hiểu hiểu nhất thời ghen ghét sao? Nếu là như thế này, nàng thật sự bị chết có chút oan, lại tưởng quả nhiên không thể coi khinh nhân tâm đáng sợ. Rốt cuộc ở kiếp trước, nàng cùng Triệu Vũ chi gian quan hệ thật sự cũng chính là sơ giao mà thôi, quá mức bình thường cùng giống nhau, huống chi nàng còn cùng Khương Chiết ly hôn, có này một tầng quan hệ ở, nàng như thế nào đối nàng tạo thành uy hiếp. Hơn nữa rất khó đến, Tô Anh lại một lần nghe được tưởng nghị tin tức. Anh, ta đen một vòng, ta trở về ngươi khẳng định nếu không nhận thức ta. Tô Anh ngồi ở trên xe lăn tới hoa, nàng rũ mi cười một tiếng, nói, ngươi không bị thương đi. Vẫn là không có tưởng hiểu hiểu tin tức sao. Tường Nghị nói, không có. Mỗi lần một có chút manh mối liền chặt đứt. Tô Anh nói, ta nghe nói Vương Thực bên kia cũng là bất lực trở về. Tường Nghị cười lạnh một tiếng, ta biết, ta đã thấy hắn, hắn tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm, sợ là bị dọa xuất tinh thần bị bệnh. Rõ ràng liền giết người dũng khí đều có, lá gan lại còn như vậy tiểu. Vương Thực vài lần gặp được nguy hiểm, mệnh huyền một đường, chấn kinh không nhỏ, hơn nữa hắn tinh thần trạng huống vốn là không tốt, kể từ đó, cả người thoạt nhìn liền có chút điên điên khùng khùng, nói chuyện lộn xộn, tinh thần cực kỳ không ổn định, tùy thời sẽ nổi điên nói có người muốn giết hắn, bằng không chính là hắn táo bạo lên muốn giết người, cảnh sát đôi hắn đã không hề biện pháp, đã chuẩn bị từ bỏ hắn cái kia tuyến. Mà hắn sở dĩ sẽ cùng cảnh sát bên kia chạm mặt, là bởi vì bọn họ truy tra chính là cùng cái tổ chức, không thể tránh khỏi gặp gỡ. Bọn họ lúc này đây cũng là vừa từ kia phiến rừng rậm ra tới, chỉ là đặc biệt tiếc nuối, liền tính tìm địa phương quen thuộc nhất kia phiến rừng rậm người dẫn đường, bọn họ cũng thiếu chút nữa bị lạc ở bên trong ra không được, càng miễn bản tìm người. Bất quá, nếu đã xác định người ở kia phiến rừng rậm, như vậy tổng hội có chút dấu vết để lại, như vậy hạt sấm cũng không phải biện pháp. Nếu đã cắt cỏ tinh thần, cũng liền không cần băn khoăn nhiều như vậy. Tô Anh nhưng thật ra không biết Vương Thực sẽ như vậy, nhớ tới kiếp trước, người nọ đương trường mất mạng, hiện giờ xem ra, đảo như là được đến giải thoát, Vương Thực tuy rằng không được, nhưng là gần nhất cảnh sát đã bắt được tân phạm nhân, hắn quyền lợi so Vương Thực đại, lần này hẳn là sẽ có thu hoạch đi. Người nói lao a, người cũng nghe nói sao? Nghe nói, Tường Nghị khẽ hừ một tiếng, những người này giảo hoạt thật sự, không tới cuối cùng, ai đều không thể xác định hắn rốt cuộc có phải hay không thiệt tình hối cải, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Tô Anh nhừ một tiếng, ngươi nói hắn là kế hoan binh, để chạy trốn sao. Tường Nghị buông tay, ai biết được. Kỳ thật đảo cũng không phải không có lý, rốt cuộc so với nhốt ở trong ngục giam, này ở bên ngoài kia chạy đi cơ hội cũng sẽ lớn hơn nữa. Tô Anh nói, vậy ngươi chuẩn bị đã trở lại sao? Qua hồi lâu, Tô Anh mới nghe Tường Nghị nói, hắn thanh âm trầm thấp mà lạnh băng, ta phải cho ta mẹ một công đạo. Tô Anh liền minh bạch, Tường Hiểu Hiểu một ngày không về, hắn liền cũng một ngày không trở về. Treo điện thoại. Tô Anh lắc lắc đầu gối sái ấm nước, thủy đã không nhiều lắm, nàng lăn lộn xe lăn đi đổ một hồ nước khoáng. Mà Tường Nghị giờ phút này chính dựa vào phòng trên ban công trúng gió, hắn quả nhiên là bị tắc đen rất nhiều, ngày xưa thấy là có chút bệnh trạng tái nhợt, giờ phút này ngược lại càng thêm nam nhân cương nghị. Trong miệng hắn ngậm một chi yên, nếu nhìn kỹ nói, còn có thể thấy hắn thái dương có một khối vết sẹo. Bọn họ này một đường cũng không thuận lợi, Tường Long là có người tiếp ứng, hắn này một đường đuổi theo, lại luôn là bỏ lỡ. Cho tới bây giờ hắn nhất tưởng không phải tìm được Tưởng Hiểu Hiểu, ngược lại là lo lắng khởi nàng an nguy tới. Những người đó quá nguy hiểm, Tưởng Hiểu Hiểu rốt cuộc là bị nuông chiều lớn lên hài tử, cho dù có chút tâm kế, rốt cuộc so ra kém những người đó giết người như ma. Huống chi hắn không tín nhiệm Tưởng Long mang đi Tưởng Hiểu Hiểu là không hề mục đích, hắn vốn là Úc còn không mang nổi mình Úc, Tưởng Hiểu Hiểu lại trọng thương chưa lành, nàng với hắn mà nói chính là cái liên lụy mà thôi, không có giá trị lợi dụng, mang đi nàng. Chẳng lẽ là sợ Tưởng Hiểu Hiểu làm chứng nhân lên án hắn, để vì chính mình thoát tội. Tóm lại, vô luận như thế nào, hắn đều phải tìm được Tưởng Hiểu Hiểu, nếu không hắn khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp xuất hiện ở hắn mâu thân trước mộ. Khương Chiết ở giữa trưa thời điểm tới tìm Tô Anh, còn cho nàng mang đến toàn tố cơm trưa cùng một chung tổ yến. Tô Anh nhìn thấy hắn, nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nhấp miệng cười hỏi, ngươi hôm nay thì tới, công tác không đội sao. Khương Chiết không người, xoa xoa nữ hài nhi ấm áp phát đỉnh. Ta chỉ có thể lưu nửa giờ. Nói như vậy thời gian thật sự thực đuổi, hơn nữa ở trên đường thời gian, lưu lại thời gian bất quá trong chốc lát, thật sự không cần thiết đặc biệt chạy không đồng nhất tranh. Tô Anh nói, Khương Chiết, kỳ thật ngươi không cần như vậy qua lại chạy, nhiều phiền phải à, còn mệt, ngươi không cần lo lắng cho ta hiện tại đã có chút thói quen, ta một người cũng có thể. Khương Chiết cảm giác chính mình trái tim lại như là đột nhiên bị người chắt một chút, đinh đinh điểm điểm đau, lại tận xương. Hắn nhìn nàng. Ánh mắt ôn hòa nhạt nhẽo, thanh tuyến lại là thuộc về Khương Chiết lạnh băng chấm thấp, ta đã nói rồi, tiểu hoa nhải, ngươi có làm ta canh cánh trong lòng bản lĩnh. Tô Anh ngửa đầu nhìn hắn. Khương Chiết cười thanh, đừng nghĩ nhiều, ta thời gian an bài thực hợp lý. Tô Anh bĩu môi, nga thanh, dù sao mệt lại không phải ta. Keo kiệt bộ dáng, làm Khương Chiết bật cười. Hắn bồi Tô Anh ăn qua cơm trưa, không có ở lâu, thực mau liền bởi vì công vụ bận rộn rời đi. Bất quá ở hắn trở lại Khương Thị thời điểm. Nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Triệu Vũ, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong, ba người kia đồng thời chờ ở hắn văn phòng trước cửa, chạm không chạm tư ngồi không dáng ngồi rông cái dù côn lưu manh dường như ở đằng kia hút thuốc. Hắn nhíu mày, không lưu tình chút nào, kêu bảo an. Vẻ mặt tươi cười nữ bí thư. Trợ lý Diêu, phúc, khu. Ngay cả Triệu Vũ cùng Đào Nhiên cũng ngẩn ngơ, Lâm Thành Phong muốn mắng người, rốt cuộc nhịn rồi lại nhịn, Khương Tứ, ngươi đi bồi anh mới trở về. Khương Chết nhướng mày, có việc. Triệu Vũ nói, có thời gian. Đi vào nói. Khương Chết nói thẳng, nếu ngươi muốn nói Tiểu Hoa nhảy chuyện này, việc này không bàn nữa. Khương Chết trực tiếp cùng quyết đoán làm Đào Nhiên kinh ngạc, vì cái gì a? Chuyện này nói khai đối Tiểu Hoa nhảy sẽ không có cái gì chỗ hỏng đi. Khương Chết lạnh lùng cười nói, xác thật không có gì hảo, cũng không có gì hư. Nhưng là, chỉ cần anh không muốn, vậy nói cái gì đều không được. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, chỉ là xem Tô Anh ý nguyện mà thôi, tương so với mặt khác, tựa hồ đều đã không ở Khương Chết suy tính phạm vi linh tinh. Nhưng mà bọn họ muốn giấu giếm chính mình biết Tô Anh tình huống sự tình, Tô Anh cũng đã từ Ngô Đồng chỗ đó nghe nói. Gần nhất mấy ngày nay ban đêm, thường thường nàng còn chưa ngủ hạ, là có thể nghe được lão Ngô Đồng cùng nàng nói Triệu Vũ tới, Lâm Thành Phong tới, bọn họ tới, lại không tìm nàng lại không xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, ở nàng cửa bồi hồi do dự, như vậy khác thường, Tô Anh sao có thể không cảm giác được không thích hợp như đâu. Triệu Vũ từng có tiền lệ, nàng cũng không ngoài ý muốn, nhưng là Lâm Thành Phong. Hắn không nên sẽ như vậy. Tô Anh không nốc, nghĩ vậy đoạn thời gian Lâm Thành Phong không có tới tìm nàng chơi, Triệu Vũ cũng không có tái xuất hiện, nào đó sẽ có khả năng nàng một chút liền đoán được. Nàng một chút liền kinh hoàng lại lo âu. Hôm nay, Khương Chết mang nàng đi Hà Huệ chỗ đó trở về, ngồi ở xe hơi ghế sau, nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi Khương Chết, ngươi có phải hay không có cái gì? Không cùng ta nói. Nữ hài nhi trong mắt hoài nghi cùng khẩn trương quá mức, Khương Chết trong lòng dùng mình, hắn chọn hạ mi, thanh âm nhàn nhạt trầm thấp, làm sao vậy? Ra sao Huệ nói gì đó? Tô Anh lắc đầu, không phải Hà Huệ, nàng chưa nói cái gì, là... Khương Chết dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Là Triệu Vũ ca cùng Thành Phong. Nàng nói, bọn họ thường xuyên xuất hiện ở nhà ta dưới lầu, rồi lại không nói cho ta, lén lút, vì cái gì? Khương Chết một chút liền cho mày, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Tô Anh phát hiện, nhưng nàng như thế nào sẽ phát hiện? Ngươi thấy bọn họ? Không có, ta nghe nói. Tô Anh méo méo nắm tay. Khương Chiết, ngươi nói, bọn họ có phải hay không biết ta? Khương Chiết du mắt, đem nữ hải nhi nắm chặt tiểu nắm tay nạp vào trong tay, không phải, bọn họ không biết. Thật sự. Ân, thật sự. Tô Anh cơ hồ là một chút liền đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ căng chặt, nhíu lại mày, rõ ràng là bình tĩnh bộ dáng, nhưng nàng cắn môi bộ dáng thoạt nhìn dị thường yếu ớt. Khương Chiết, ngươi có phải hay không lại gạt ta? Khương Chiết thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, có gần như không thể nghe thấy ôn nhu cùng sủng nịch, tiểu ngốc tử. Như thế nào lừa ngươi? Tô Anh nhìn hắn, nho nhỏ hừ một tiếng, này liền muốn hỏi ngươi a. Khương Chết xoa xoa nàng đầu, rũ mi nhìn nàng, cặp kia thâm thúy trong ánh mắt, phảng phất ẩn chứa thiên ngôn và ngữ. Tô Anh bị xem đến nhịn không được trước một chút chuyển khai đầu, nàng cắn môi nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lại quay đầu lại đi xem Khương Chết, kẻ lừa đảo. Khương Chết an tĩnh một lát, nói, anh, Triệu Nhị không nốc, ngày đó ở trong núi ngươi ngã vào trước mặt hắn nếu liền này cũng vô pháp phát hiện cái gì, ta đây sẽ thật cao hứng. Này thuyết minh hắn đối với ngươi chỉ thường thôi. Tô Anh cơ hồ là thói quen tính nhéo nhéo chân, nàng nhấp môi nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thật ta hiện tại đã như vậy, cũng không có gì hảo giấu. Chẳng lẽ gạt, ta ở bọn họ trong mắt là tốt, ta đây liền thật sự vẫn là hảo hảo sao. Ta hiện tại đã có thể tiếp thu chính mình hiện giờ bộ dáng, ta cũng ở nỗ lực nghĩ cách một lần nữa đứng lên, không tới cuối cùng, ta đều sẽ không từ bỏ, ta cũng sẽ không lại khóc. Ta còn hảo hảo tồn tại, liền có hy vọng, đúng không? Khương Chết nhìn nàng, cảm thấy giờ khắc này Tô Anh làm hắn hận không thể ôm vào trong lòng ngực sủng lịch, phải cho nàng đẹp nhất tốt nhất hết thảy. Đúng vậy hắn nói, chúng ta có rất nhiều hy vọng, ta sẽ bồi ngươi. Tô Anh nhăn lại cái mũi, không cần, ngươi vừa mới còn gạt ta. Thực xin lỗi. Khương Chết nói, xem ở ta lừa đến như vậy không có thành ý phân thượng, không tức giận. Tô Anh mỉm cười, ngươi như thế nào không thành ý. Khương Chết nói, ta như vậy thông minh, tưởng lừa ngươi còn sẽ bị phát hiện sao. Tô Anh tưởng cho hắn một cái bạch nhãn nhi, đó là ta đã sớm phát hiện, ngươi tưởng lừa đều không lừa được ta. Cùng ngươi thông minh không có quan hệ, ra mặt dày. Nga. Hắn nhàn nhạt gật đầu, nguyên lai tiểu hoa nhải như vậy thông minh. Tô Anh hừ một tiếng, mặc, lại hỏi, kia Triệu Vũ ca đã biết, Thành Phong cũng biết sao. Khương Chết nhíu mày, ừ một tiếng, ta cùng Triệu Nhị nói chuyện thời điểm, hắn ở nghe lén. Tô Anh. Này cũng quá không đáng tin cậy. Nàng còn tưởng rằng giống Khương Chết cùng Triệu Vũ như vậy cao thủ, khẳng định sẽ không bị người gần người. Khương Chết nói, anh, không cần phải xen vào bọn họ, theo bọn họ lan lộn, chúng ta còn giống phía trước như vậy. Tô Anh tưởng, nàng kỳ thật cũng có chút nhi không biết nên như thế nào đối mặt Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong bọn họ, nên nói cái gì nên làm cái gì, nàng tựa hồ đều thập phần mờ mịt, rõ ràng phía trước đều thực tốt, giờ phút này nghĩ đến lại cảm thấy xấu hổ vạn phần. Trở lại tiệm hoa tươi, Tô Anh bị nam nhân ôm xuống xe, nàng đã thói quen hắn chiếu cố, nàng đôi tay tự nhiên ôm lấy cổ hắn, nói, đợi chút ta sẽ trước xem một lát cửa hàng, ngươi đi vội đi, không cần vẫn luôn chiếu cố ta. Khương Chiết Du mắt nhìn nàng một cái, dáng người đĩnh bạt bước chân trầm ổn, trợ lý Diêu tay chân lanh lẹ cầm chìa khóa mở cửa, thẳng đến Tô Anh bị đặt ở trên xe lăn, Khương Chiết mới nói, có mệt hay không? Muốn hay không đi lên ngủ một giấc? Tô Anh lắc đầu, không mệt. Khương Chiết lại nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng là đứng dậy lên, sắp chia tay trước công đạo Tô Anh, có việc tìm Dương Lỗi. Tô Anh gật đầu nói tốt. Nàng nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, không biết vì cái gì, như vậy cao lớn lại cường đại bộ dáng. Rõ ràng nên là không sợ gì cả, giờ phút này xem ra cư nhiên có một chút thê lương chi sắc. Tô Anh bỗng nhiên cả kinh. Kỳ thật nàng sớm nên nghĩ đến, Khương Chiết để ý nàng, nàng trên người đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, thậm chí là sắp chết, hắn hẳn là vẫn luôn đều thực lo lắng thực khẩn trương, cũng sẽ sợ hãi nàng tùy thời sẽ chết đi. Cứ việc hắn chưa bao giờ biểu lộ cái gì, thậm chí ở nàng trước mặt vẫn luôn trầm ổn mà bình thản, an ủi nàng, chiếu cố nàng, cho nàng lực lượng. Tựa như kiếp trước như vậy. Xua đuổi nàng nội tâm sở hữu hoảng loạn cùng bất an. Hắn sẽ mệt đi. Trong lòng khổ sở cùng sợ hãi làm sao bây giờ? Tô Anh đột nhiên gọi lại hắn, Khương Chiết. Khương Chiết bước chân một đốn, quay đầu lại, ân. Cảm ơn ngươi. Nàng nói, cảm ơn ngươi bồi ta, ta thật sự không khổ sở. Ân. Tô Anh cắn môi, nói, Khương Chiết, ngươi cũng đừng khổ sở, ta còn sống đâu, chúng ta đều phải vui vui vẻ vẻ. Khương Chiết an tĩnh một cái trước mắt. Tô Anh cười tủm tỉm phất phất tay. Ân, ta nói xong, ngươi tiếp tục đi thôi. Kia cười, thật gở. Nàng có lẽ không biết, vốn là cực lực khắc chế nam nhân, là kinh không được nửa điểm trêu chọc. Khương Chiết cường đại tự chủ thiếu chút nữa hỏng mất, hắn thiếu chút nữa liền phải xông lên đi ôm nữ hài nhi nhỏ sinh thân mình, hôn môi nàng mê người cái miệng nhỏ, nói cho nàng hắn có bao nhiêu sợ mất đi nàng, lại có bao nhiêu tưởng nàng. Không có lúc nào là. Nhưng hắn rốt cuộc là nhịn xuống, chỉ là đi trở về đi, ngồi xổm nàng bên chân, nói câu hảo. Khương Chiết đi rồi, Tô Anh đã phát một lát ốc. Nàng vẫn luôn cho rằng Khương Chiết cường đại căn bản sẽ không bị đánh bại, cũng sẽ không bị thương tổn sợ cái gì, chính là nàng đã quên, kỳ thật hắn cùng nàng giống nhau, đều là huyết nhục chi thân, có sâu nhất nhất thật sự tình cảm, sao có thể sẽ không sợ hãi cùng khổ sở đâu. Chỉ là hắn thói quen mặt không đổi sắc cùng thâm tàng bất lộ, đem hết thể cảm xúc đều che giấu, nàng rốt cuộc là không đủ hiểu biết hắn, cho nên nàng mới có thể xem không hiểu hắn lạnh lùng bề ngoài hạ che giấu hết thảy. Anh, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Xương rồng bà liền hô Tô Anh vài tiếng cũng không có được đến đáp lại, nó nhịn không được truy vấn nói. Hoa nhài khẩn trương nói, anh, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Cây mắc cỡ thật nhỏ thanh âm mang theo khóc nước nở nói, có phải hay không chân đau? Anh, ngươi có phải hay không muốn chết? Hoa lan phi phi phi, nói lung tung, anh đương nhiên hảo hảo lạc. Bách hợp nói, anh có thực vật chi tâm, khẳng định sẽ tốt. Lông xanh cột vây quanh Tô Anh chuyển động, run rẩy tiểu lá xanh, nhiệt tình lại kích động. Tô Anh hỗn loạn nỗi lòng bị này từng tiếng quen thuộc lời nói sở an ủi, nàng bình tĩnh trở lại, cười cười, ân, các ngươi đừng lo lắng, ta đây liền là nhất thời, đợi khi tìm được biện pháp, ta thực mau là có thể hào lên. Xương rồng bà ướt ngực, kia đương nhiên được rồi, chúng ta còn có đi ra ngoài lái xe. Bách hợp lập tức phụ hòa nói, đối nga, ta cũng phải đi lái xe, tức chết Thủy Tiên. Tô Anh gật đầu, hảo. Ta nhất định mang các ngươi đi. Nàng thở phào, không hề nghĩ nhiều, bắt đầu ngưng tụ luyện tập thực vật chi tâm tới, thuận tiện lại đi nhìn nhìn An Tĩnh Hồng Mao cột, cho nó đưa vào thực vật chi tâm, lại thử cùng nó nói mấy câu, đương nhiên là không hề phản ứng, nếu không phải lông xanh cột quá đặc biệt, nàng đều phải cho rằng đây là một cây đơn giản màu đỏ thụ. Nàng bắt đầu còn thực chờ mong nó sẽ như thế nào, đến bây giờ nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nó tưởng, liền tính nó cả đời như vậy không nói một lời, nàng có thể sống bao lâu. Nàng liền uy nó bao lâu? Nàng đã không giống phía trước như vậy theo đuổi đặc thù hoa nhi cùng thụ. Tô Anh rốt cuộc vẫn là gặp được cùng tiến đến Đào Nhiên, Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong. Bọn họ tới nàng tiệm hoa tươi, lúc đó Tô Anh đang ở điều khiển từ xa tiểu ô tô chơi, hiện tại cùng Bách Hợp ngồi ở trong xe hoa hoa kêu to, bị dọa đến hoa chi loạn chiến, Tô Anh bị chúng nó đậu đến bật cười, tâm tình thập phần hảo. Chính là ở Đào Nhiên, Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong ba người trong mắt, liền vạn phần đau lòng cùng khó chịu. Hiện giờ không thể chính mình đi, chỉ có thể khai xe đồ chơi. Lâm Thành Phong cái mũi lên men. Đào Nhiên ở sau lưng cho hắn một cái tát, một chút liền đem hắn đánh tỉnh. Triệu Vũ nhưng thật ra không có gì đặc thù biểu tình, hắn như nhau ngày xưa, cười khởi khi bộ dáng cùng dơ lên mặt mày đều là kiêu ngạo mà tùy ý, là đặc thuộc về hắn Triệu Nhị vô tâm không phổi. Hắn dẫn theo một cái bánh kem tới rồi Tô Anh trước mặt, dâu tây khẩu vị. Tô Anh ôm bánh kem, cười nói, cảm ơn Triệu Vũ ca. Triệu Vũ ánh mắt tiệm thâm, hắn nặng nề ừ một tiếng. Tô Anh nói, ta nghe Khương Chết nói, ngày đó buổi tối, ngươi liền đã nhìn ra. Ngươi làm sao thấy được? Nàng tựa hồ rất tò mò bộ dáng. Triệu Vũ dừng một chút, nói, đôi mắt cùng cảm giác. Tô Anh nhíu mày nói, các ngươi quan sát năng lực thật sự hảo cường. Sớm biết rằng, ta cũng nên đi đương mấy năm binh huấn luyện một chút. Triệu Vũ không nhịn cười một chút, liền Tô Anh này tiểu thân thể, liền tính đi theo Khương Tứ học mấy tay, lại cũng so bất quá hắn một ngón tay đầu, đi bộ đội nhiều nhất chính là cường thân kiện thể, huống chi nàng này da thịt non mịn, thật sự luyến tiếc. Đừng có nằm ngộng. Nga. Kia cười rộ lên khi mi mắt cong cong bộ dáng, nhấp khỏe miệng thực ngọt ngào, đã không có ngày ấy sáng sớm tái nhợt cùng lo sợ không yên. Triệu Vũ còn nhớ rõ, hắn thấy Tô Anh quỳ dạp trên mặt đất nhặt lên quả táo khi bộ dáng, nếu không phải bị Đào Nhiên cùng Lâm Thành phong ấn, hắn đã vọt đi lên, hắn tưởng nàng vĩnh viễn ở trong lòng ngực hắn, không trải qua bất luận cái gì mưa gió cực khổ, vĩnh vĩnh viễn viễn, đều là đơn giản vui sướng Tô Anh. Nhưng nàng yêu cầu hắn sao? Ở nàng đáy lòng, hiện giờ Khương Chích đã thành tín nhiệm nhất kia một cái. Lâm Thành Phong ngồi xổm Tô Anh trước mặt, hắn cúi đầu, ánh mắt luôn là không tự chủ được nhìn về phía Tô Anh ngồi ở trên xe lăn chân, anh, thực xin lỗi. Ta cư nhiên hiện tại mới biết được. Tô Anh lắc đầu, nói, không quan hệ. Hơn nữa ta sẽ tốt, ngươi đừng lo lắng lạc, ta không nói cho ngươi, chính là không nghĩ giống như bây giờ. Lâm Thành Phong trong lòng khổ sở, rất khổ sở. Hắn nắm tay nghiêm túc nói, ân. Ta tin tưởng anh khẳng định sẽ tốt, liền tính hảo không được cũng không quan hệ. Ta chân chính là chân của ngươi. Đào Nhiên ở sau lưng âm thầm đạp hắn một chân, ngu xuẩn. Nói cái gì đều có thể nói. Lâm Thành Phong cũng ý thức được chính mình nói gì đó không nên nói, hắn lập tức che miệng lại, phi qua, ta nói không phải nói thật. Tô Anh một chút cũng không chịu ảnh hưởng, bật cười, chân của ngươi ta mới không cần đâu, ta muốn chính mình chân, ta khẳng định sẽ tốt. Lâm Thành Phong ngẩn ngơ, liên tục gật đầu, đương nhiên, anh chân khẳng định sẽ hảo. Ta tin tưởng ngươi. Tô Anh cười tủm tỉm, tự tin bộ dáng, kia đương nhiên. Đào Nhiên cười tủm tỉm vỗ vỗ Tô Anh đầu, lại một cái tắt chụp Lâm Thành Phong, đánh đến Lâm Thành Phong ai ra một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, kia đương nhiên, ta cũng tin tưởng tiểu hoa nhải. Tô Anh, ân. Đào Nhiên đột nhiên đệ một cái hộp giấy tử cấp Tô Anh, ta nghe Vân Khê nói ngươi muốn xem nàng diễn phim truyền hình, nơi này là toàn tập, ngươi không có việc gì nhảm chán thời điểm xem đi. Còn muốn xem cái gì, ta đều cho ngươi làm ra. Tô Anh ngoài ý muốn tiếp nhận tới. Nàng đều mau đã quên, lần trước bất quá là nàng cùng Lý Vân Khê nói chuyện phiếm thời điểm đề ra một câu mà thôi, nàng cư nhiên cấp Đào Nhiên lại nói tiếp. Ân, cảm ơn. Truy kịch sắc thật hảo vất vả, một vòng chờ. Mà nàng còn không biết có thể hay không chờ đến. Nàng ngửa đầu xem bọn hắn, nói, cảm ơn các ngươi. Kiếp trước nàng cùng bọn họ giao thoa không thầm, có lẽ là bởi vì nàng sở hữu ánh mắt đều ở Khương Chết trên người, nàng chỉ nhớ rõ về Khương Chết hết thảy, mà xem nhẹ thật nhiều. Nhưng là kiếp này trọng tới, nàng thật sự minh bạch rất nhiều. Từ Tô Anh tình huống cùng Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, Đào Nhiên bọn họ nói khai lúc sau, bọn họ đảo lại giống phía trước như vậy hướng nàng tiệm hoa tươi chạy, thỉnh thoảng đi ngang qua tới chơi, Triệu Vũ sẽ thường xuyên cho nàng mang bánh kem tới, mà nàng thời gian dài ngồi, làm nàng thật sự mập lên thật nhiều. Lâm Thành Phong có lẽ là cảm thấy nàng thích món đồ chơi, liền thỉnh thoảng cho nàng mang đến mấy cái thú vị tiểu ngoạn ý nhi, xe đồ chơi đều nhiều vài cái. Hiện tại không chỉ có xương rồng bà cùng bách hợp có thể ngồi xe, ngay cả cây mắc cỡ hoa nhài chúng nó cũng có thể ngồi chơi, đáng tiếc chính là chúng nó cũng chỉ có thể ngồi, không thể chạy. Xương rồng bà mỗi lần đều sẽ kêu to, a, ta căn quá ngắn, khai không được xe. Mà lông xanh cột phảng phất nắm giữ nhân sinh tân kỹ xảo, đem đồ chơi ô tô trở thành tư gia bảo mẫu xe, nó toàn bộ chậu hoa đều vứt bỏ, chính mình chuyển nhà trụ vào ô tô, mỗi ngày liền sẽ mãn nhà ở chạy loạn, bởi vì kia kỳ quái tạo hình. Chọc đến Tô Anh đều đã chịu vài sóng khác thường ánh mắt, cho rằng nàng có cái gì kỳ quái ham mê. Liền trong lúc này, Tô Anh nghe Khương Chết nói tưởng nghị tìm tưởng diễn giúp cái vội. Tưởng nghị tìm tưởng diễn ca sao? Tô Anh nghi hoặc lại kỳ quái, tưởng nghị muốn làm cái gì? Khương Chết nói, tưởng nghị muốn mua một chiếc tư nhân phi cơ, hắn còn ở tìm tưởng hiểu hiểu, đáng tiếc vẫn luôn không có tin tức, kia phiến rừng rậm rất nguy hiểm, dễ dàng vào không được. Cái này Tô Anh là biết đến. Cho nên hắn mua phi cơ là tưởng từ bầu trời đi tìm. Đối. Ý tưởng này kỳ thật còn có thể, nếu có đại hình cư trú mà nói, như vậy thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Tô Anh nói, nhưng là phi cơ nói mục tiêu quá lớn, những người đó trong tay có vũ khí, sẽ có nguy hiểm đi. Khương Chết nói, hiểm trung cầu thắng. Tô Anh lắc lắc đầu, có chút lo lắng lên, chính là Tưởng Nghị không tín nhiệm cảnh sát, mà hắn lại vội vã muốn tìm đến Tưởng Hiểu Hiểu. Hiện giờ biện pháp tốt nhất đương nhiên là cùng cảnh sát hợp tác, mà không phải đơn đả độc đấu. Khương Chết nói, không cần lo lắng, Tưởng Nghị không phải một người, hắn thuê một cái giải nghệ binh đoàn, sinh mệnh an toàn hẳn là không việc gì. Tưởng Nghị người nọ sẽ tính kế thật sự, biết rõ trong núi có hổ, sao có thể không nhiều lắm làm chuẩn bị. Bất quá chuyện này lúc sau, Tô Anh nhưng thật ra muốn liên hệ Tưởng Nghị, chỉ là từ trước đến nay chỉ có Tưởng Nghị liên hệ nàng, nàng tưởng liên hệ hắn liền đặc biệt khó khăn. Không biết vì cái gì, đối với lúc này đây, nàng trong lòng từng có thập phần dự cảm bất hảo. Nàng hy vọng là chính mình ảo giác, nhưng mà liền ở Khương Chết nói cho hắn về Tưởng Nghị sự tình sau không lâu, Tưởng Diễn bên kia lại truyền đến tin tức, nói Tưởng Nghị mất tích. Không chỉ có như thế, ngay cả Lao A bên kia cũng tới tin tức, nói là Lao A không biết như thế nào làm được, cư nhiên ở trên đường liên hệ tới rồi người của hắn, chuẩn bị tới đoạt hắn trở về, không thể tránh khỏi đã xảy ra đánh nhau. Chương 191 Tưởng Nghị mất tích cùng Lao A làm phản trực tiếp làm sự tình trở nên khó bề phân biệt lên, sự tình lại lần nữa lâm vào bình cảnh. Khương Chết nói, Lao A người hiện tại còn ở cảnh sát trong tay, chỉ cần hắn tà tâm bất tử, chính là cơ hội. Đạo lý này Tô Anh đều minh bạch, chỉ là nàng có chút nhớ Tưởng Nghị an nguy, hơn nữa đối phương là ở sâm trong núi, nàng có lẽ khác không được, nhưng là đối với ở sâm trong núi tìm người điểm này lại có đặc biệt biện pháp. Hiện giờ sở hữu tin tức đều biểu hiện cái kia khủng bố tổ chức liền giấu ở một mảnh núi rừng, ẩn nấp công tác làm được đặc biệt hảo, người lại nguy hiểm, Tô Anh tưởng, nàng có lẽ hẳn là qua đi nhìn xem. Nhưng mà Tô Anh chỉ là đem ý nghĩ của chính mình đề ra một chút, Khương Chết nhíu mày, cũng không tán đồng. Không nói cái khác, liền nói bên kia có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều không thể bảo đảm Tô Anh sẽ vạn vô nhất thất sẽ không đã chịu chút nào thương tổn, hắn sao có thể làm nàng đi mạo hiểm. Những việc này có cảnh sát ở phụ trách, ngươi đừng lo lắng, huống chi Tưởng Nghị không phải vô năng hạng người, hắn sẽ không có việc gì. Hắn uyển chuyển từ chối Tô Anh đề nghị. Kỳ thật Tô Anh đã đoán được Khương Chết sẽ không đồng ý nàng làm như vậy, nàng ở trong mắt hắn chính là bệnh hưởng. Ngày thường ăn ít hai khẩu cơm hắn đều sẽ cho rằng thân thể của nàng có phải hay không lại mắc lỗi, huống chi là đi làm như vậy nguy hiểm sự tình đâu. Nhưng nàng xác thật muốn đi a, kia phiến khủng bố đến làm người bất lực núi rừng, ở Tô Anh trong mắt ngược lại càng như là cái đại đại vườn thực vật. Nàng nhất định có thể tìm được cái kia tổ chức hoạt động mà, càng có thể phát hiện Tưởng Nghị hành tung, chỉ cần bọn họ còn ở kia phiến rừng rậm, yêu cầu, chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ hận nàng hiện giờ hành tẩu không tiện, bằng không cũng sẽ không trở thành một cái trói buộc. Khương Chết nói, anh, đừng nghĩ. Những việc này không nên ngươi nhọc lòng, cũng không nên ngươi đi mạo hiểm. Hiện giờ với ta mà nói, không có gì so thân thể của ngươi càng quan trọng. Tô Anh nghiêm túc nói, ta biết đi vào trong núi sẽ gặp được nguy hiểm. Hơn nữa ta hiện tại còn như vậy, nhưng là ta có biện pháp, ta có thể tìm được bọn họ, thật sự, chỉ cần cho ta thời gian ta nhất định có thể tìm được cái khủng bố tổ chức hang ổ. Khương Chết trong lòng kinh ngạc, hắn là biết Tô Anh có nào đó kỳ lạ lực lượng, có thể chữa khỏi người miệng vết thương, nhưng là lại không biết, này năng lực còn có thể giúp nàng tìm người sao. Tô Anh bí mật vẫn luôn là bọn họ trong lòng công khai bí mật, không có người trước nói khởi, cũng không ai đi Tô Anh trước mặt dò hỏi cái gì, ngay cả thử đều chưa từng. Tô Anh đương nhiên cũng không nhắc tới, này nhìn như bị bọn họ sở xem nhẹ vấn đề, kỳ thật vẫn luôn bị đè ở đáy lòng, chưa từng có quên quá. Tô Anh nói, Khương Chiết, chỉ cần có thể tìm được bọn họ căn cứ, tìm được Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu, hiện tại mấy vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng, đúng không? Liên tính như thế, Khương Chiết cũng không tính toán làm Tô Anh đi mạo hiểm. Hắn đánh cuộc không nổi, càng thua không nổi, nếu lại ra cái gì ngoài ý muốn, hắn khả năng sẽ giống kiếp trước như vậy hối hận cả đời. Thống khổ cả đời. Khương Chết thấp giọng nói, anh, hiện tại bên kia tình huống không rõ, mà Lao A đồng lóa có phòng bị, mà chúng ta ảnh chụp bọn họ khẳng định có, chung quanh còn không biết có bao nhiêu là những người đó nhãn tuyến, ta ở Minh Địch ở trong tối, chúng ta chỉ sợ vừa ly khai thành phố C, bọn họ bên kia liền thu được tin tức. Quá nguy hiểm. Tô Anh nghĩ, đề nghị nói, chúng ta có thể nhiều tiểu tâm một chút, ra bên ngoài lộ ra tin tức giả, liền nói là đi chơi, sau đó lại lặng lẽ qua đi. Ngươi xem như vậy có thể sao? Bọn họ khẳng định phát hiện không được, cũng liền sẽ không biết chúng ta là trộm đi đâu nhi, đúng không? Khương Chết cười một tiếng, xoa xoa nàng đầu, nói, anh, biện pháp này cũng liền có thể lừa gạt được nhất thời, không phải kế lâu dài. Tô Anh liền hỏi, vậy nên làm sao bây giờ? Khương Chết nhíu mày, ngươi nhất định phải đi. Tô Anh nói, ta biết, ta cũng không nghĩ chạy loạn, mỗi ngày liền ở trong tiệm dưỡng hoa lộng thảo nhiều vui vẻ a. Huống chi ta hiện tại chân cẳng còn không có phương tiện, ta cũng không nghĩ loạn đi cho người ta thêm phiền toái. Chỉ là, tình huống hiện tại xác thật yêu cầu ta qua đi, chuyện này một ngày không giải quyết, ta liền một ngày cũng không yên lòng. Huống chi ta tình huống hiện tại không tốt lắm, cùng với an tĩnh chờ đợi, không bằng làm chút khả năng cho phép sự tình. Tô Anh ý tưởng cùng Khương Chết lo lắng sở xung đột, không thể tránh khỏi liền có mâu thuẫn. Hắn biết, nếu Tô Anh thật sự có biện pháp ở đoạn thời gian nội tìm được cái kia khủng bố tổ chức hang ổ, này chưa chắc không phải một chuyện tốt, cũng là trong khoảng thời gian ngắn lựa chọn tốt nhất. Hắn càng biết, hắn so bất luận cái gì đều muốn bắt lấy cái này phạm tội tập thể, báo hắn hai đời thương hắn thê nhi chi thủ. Hắn rốt cuộc không thể lấy Tô Anh đi mạo hiểm, vô luận là cái gì nguyên nhân, hắn đều không thể. Chỉ là nhìn Tô Anh khẩn trương ánh mắt, hắn chỉ có thể nói, làm ta trước tưởng tượng đi. Tô Anh cười gật đầu, hảo. Thức mau, ngay cả Triệu Vũ bọn họ cũng đều biết Tô Anh tính toán. Hắn ý tưởng khó được cùng Khương Chết không như mà hợp, Tô Anh cho dù có điểm nhi năng lực lại như thế nào, nàng kia mảnh mai tiểu thân thể không hảo hảo dưỡng như thế nào còn có thể đi mạo hiểm. Bọn họ đại khái đều quá tưởng bảo hộ nàng, không nghĩ nàng đã chịu chút nào thương tổn, nhưng thật ra không tán đồng Tô Anh mạo hiểm đi làm cái gì, liền hy vọng nàng có thể bình bình an an. Tô Anh lại cảm thấy, nàng thời gian ở một phút một giây biến mất, tuy rằng nàng cùng bọn họ nói nàng sẽ khá lên, đây đều là nhất thời, nhưng nàng xác thật không có gì tự tin. Nàng vẫn là muốn đi. Cứ như vậy, nàng ngẫu nhiên gian một người thời điểm liền sẽ có vẻ sầu lo lên. Thấy liền trong nhà Hoa Nhi đều cảm giác được, Nô Đồng cũng nói, đáng tiếc cái kia người xấu không ở chúng ta nơi này, bằng không chúng ta nhất định tìm được hắn. Tô Anh nói, cho nên ta nghĩ tới đi, nghe nói bọn họ giấu ở sâm trong núi. Kia trong núi nguy hiểm thật mạnh, còn dễ dàng lạc đường, nếu ta quá khứ lời nói, khẳng định sẽ tìm được có thể nói lời nói thụ, có chúng nó chỉ lộ khẳng định làm ít công to. Nô Đồng nói, biện pháp này là không tồi, nhưng là chân của ngươi. Tô Anh cười khổ nói, đúng vậy, ta không thể đi, liền tính đi bên kia, cũng là trói buộc. Nàng có đôi khi cũng vì chính mình hiện tại trạng huống cảm thấy bất đắc dĩ cùng buồn rầu, không sớm cũng không muộn, cố tình ở nàng nhất nghĩ ra môn thời điểm đã xảy ra chuyện, cứ như vậy. Nàng thật nhiều sự tình đều không có phương tiện đi làm. Nô Đồng cũng không khỏi sầu lo lên, Sơn Trưởng cũng không có cách nào. Tô Anh lắc đầu nói, không có. Tương so với Nô Đồng, Sương Rồng bà cùng Hoa Nhải chúng nó liền có vẻ một hồi hưng phấn. Anh anh. Sương Rồng bà kích động nói, ngươi muốn đi bắt người xấu sao? Có thể hay không mang lên ta? Ta có thể thịch, đánh người xấu. Cây Mắc cỡ nhỏ giọng nói, ta cũng có thể đem những cái đó người xấu mê choáng. Bách Hợp nói, các ngươi những cái đó tính cái gì à, những nhân loại này rất xấu, hắn có thể một chân liền đem các ngươi đá phiên, đạp lên trên mặt đất, Hoa Nhi đều có thể cho ngươi dẫm hỏng rồi. Hoa Nhải có chút sợ hãi, như vậy khủng bố a. Kia anh đừng đi, hảo nguy hiểm. Tô Anh cười cười, nói, các ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại muốn đi cũng đi không được. Sương Rồng bà nói, đối Nga, Khương Chết không cho ngươi đi. Tô Anh bất đắc dĩ thở dài, nàng hiện tại cái dạng này. Muốn đi cái địa phương nào thật sự thực không có phương tiện. Cũng liền tại đây đoạn thời gian, Khương Minh đã rời đi, nghe theo Khương Chí Thành an bài đi thành phố C phụ cận một cái trấn nhỏ công tác, hắn vẫn là biết chính mình phạm sai lầm, không có tự tin tìm Lao Gia Tử lý luận, chỉ nghĩ chờ Lao Gia Tử tiêu khí hắn lại đi cầu xin thỉnh, như thế nào cũng muốn trở lại thành phố C. Hắn nói cho chính mình phải làm ra điểm nhi thành tích tới, làm Lao Gia Tử nhìn đến hắn bản lĩnh. Chính là đương hắn đi ở này tòa không có thành phố xê nửa phần xa hoa cùng ầm ĩ tiểu thành thị khi, hắn trong lòng liền sinh ra nồng đậm chậm trễ cùng bất mãn tới, nơi này như vậy tiểu, căn bản không có hắn dùng võ nơi. Hắn lòng tràn đầy bất mãn cùng bực bội, chỉ có ở Dương Thanh ngày nghỉ lại đây tìm hắn thời điểm mới có thể được đến phong thích, mới có thể cảm thấy cực nhỏ vui sướng. Dương Thanh đối này cũng thực bất đắc dĩ. Nàng tuy rằng đau lòng Khương Minh tình cảnh, rồi lại thực thích hiện tại trạng thái, Khương Minh chỉ có ly Khương gia rất xa. Nàng mới cảm thấy an toàn, sẽ không mỗi ngày đến vãn đều sợ hãi Khương Minh làm ra không thể vãn hồi sự tình tới. Khương Minh tính tình xúc động, tâm nhãn tiểu, ghen ghét tâm lại trọng, nàng là thật sự sợ hắn ngày nào đó sẽ khắc chế không được, hiện giờ như vậy đó là thực hảo. Nhưng mà Khương Minh lại không cao hứng khởi Dương Thanh thái độ tới, hắn lo được lo mất, nổi giận đùng đùng, Dương Thanh, ngươi có phải hay không thật cao hứng ta phải đến bây giờ kết cục? Ngươi có phải hay không khinh thường ta? Ngươi lại tưởng rời đi ta? Dương Thanh lập tức nói, không có, ta không có nghĩ như vậy. Nàng đi đến Khương Minh bên người, bất đắc dĩ nói, ta nếu tưởng rời đi ngươi, ta vì cái gì còn muốn lại đây tìm ngươi đâu. Ngươi đừng loạn suy nghĩ, ta lại tính cái gì đâu, như thế nào sẽ khinh thường ngươi. Khương Minh lại không có bởi vì Dương Thanh nói mà cảm thấy vui vẻ, hắn meo nheo mắt, hỏi, không có gạt ta. Dương Thanh lắc đầu nói, không có, lừa ngươi làm cái gì? Khương Minh lại hỏi, Thanh Thanh, ngươi thật sự không có đã lừa gạt ta cái gì? Dương Thanh nói, thật sự không có. Khương Minh cười lạnh một tiếng, vậy ngươi vì cái gì muốn giấu giếm Lâm Thành Phong bệnh tình? Dương Thanh tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc tới, ngươi nói Lâm Thành Phong bệnh tình. Khương Minh cũng là gần nhất 2 ngày mới từ Triệu Sùng Sơn chỗ đó gửi tới văn kiện biết được, Lâm Thành Phong thai nạn xe cộ là thật sự bị thương thực trọng, lại kỳ tích khôi phục, nhưng mà Dương Thanh lại nói cho hắn Lâm Thành Phong chịu thương cũng không trọng. Nếu không phải Triệu Sùng Sơn cầu đến ta trước mặt tới, làm ta nghĩ cách vớt hắn đi ra ngoài, cho nên mới cho ta nhìn này đó tư liệu, bằng không ta cũng không biết Thanh Thanh ngươi cư nhiên gạt ta. Dương Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, nói, thực xin lỗi, ta chỉ là muốn cho chuyện này mau chút qua đi. Khương Minh cười lạnh một tiếng, nằm ở trên sofa chịu một chi yên, hắn thực an tĩnh nghĩ cái gì, chọc đến Dương Thanh trong lòng khủng hoảng lên, Lâm Thành Phong bệnh tình như thế nào rất quan trọng sao. Nàng tưởng không rõ, lại theo bản năng lừa Khương Minh. Khương Minh đột nhiên hỏi, vậy ngươi có biết hay không, Lâm Thành Phong vì cái gì hảo đến như vậy mau? Nếu là trọng thương, tốt nhanh như vậy, khẳng định có miêu nị. Dương Thanh ngơ ngác lắc đầu, ta không biết. Khương Minh ha hả cười một chút. Dương Thanh biện giải nói, cái này ta thật sự không biết, ta lúc ấy tuy rằng phụ trách chiếu cố Lâm Thành Phong, nhưng là hắn bên người đều có rất nhiều người nhìn, ngày thường bọn họ nói cái gì cũng sẽ không ngay trước mặt ta nói, ta thật sự không biết. Khương Minh vẫy vây tay, đem khẩn trương đứng Dương Thanh kéo vào trong lòng ngực, hắn sờ sờ nàng khuôn mặt, vì cái gì gạt ta? Ngươi chẳng lẽ thích Lâm Thành Phong? Dương Thanh nói, không có. Nàng rũ mắt nói, thực xin lỗi. Khương Minh nhìn nàng, đen nhánh ánh mắt có làm người khó có thể bỏ qua tức giận cùng nồng đậm chiếm hữu dục, nói, Thanh Thanh, đừng quên ngươi chính là ta người. Dương Thanh gật gật đầu. Ân, ta biết. Khương Minh bóp nữ nhân cằm, môi mỏng phủ lên, không lưu tình chút nào hung ác hôn, làm nàng cánh môi trở nên sưng đỏ lên. Hắn nói, ngươi trở về thành phố C, giúp ta làm một chuyện. Dương Thanh ngửa đầu nhìn Khương Minh, không có lập tức đáp ứng. Khương Minh nói, không phải cái gì chuyện xấu, ta chỉ là muốn cho ngươi đi giúp ta xem một chút Tô Anh, nữ nhân kia, gần nhất đang làm cái gì. Dương Thanh thập phần khó hiểu, Tô Anh làm sao vậy? Không như thế nào, ngươi đi giúp ta nhìn xem. Hảo. Khương Minh trong lòng tính kế, này Lâm Thành Phong não bộ trọng thương, khỏi hẳn thực mau có thể nói là người đại não vốn là thần kỳ, hắn khôi phục xem như kỳ tích, rốt cuộc người thực vật đều có tỉnh lại, nhưng là hắn trên đùi thương lại không giống nhau, này cũng có thể nói là kỳ tích. Hùng chi Triệu Sùng Sơn tư liệu biểu hiện, hắn vẫn luôn cảm thấy Lâm Thành Phong khỏi hẳn rất kỳ quái, cũng vì thế làm rất nhiều điều tra, bác sĩ bên kia tư liệu trước không đề cập tới, liền nói Lâm Thành Phong nằm viện trước sau kia đoạn thời gian theo dõi cư nhiên toàn bộ bị hủy, muốn nói không có gì kỳ lạ chỗ, thật đúng là không tin. Mà Triệu Sùng Sơn hoài nghi Tô Anh, bởi vì kia đoạn thời gian đi ra ngoài Khương Chiết, Triệu Vũ, Đào Nhiên cùng với Lâm Thành Phong cha mẹ, liền không có những người khác, trừ bỏ kia mấy cái hắn quen thuộc nhất người. Tô Anh cái này thoạt nhìn đơn giản kỳ thật không quá đơn giản người liền khó nói. Triệu Sùng Sơn sở dĩ vẫn luôn điều tra chuyện này, chính là bởi vì này nguyên bản là lấy tới ước thúc Khương Chiết cùng Triệu Vũ một chương bài, nào biết đâu rằng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hắn nhưng thật ra mang theo lời nói cấp Khương Chiết, đáng tiếc nhân ra căn bản không điều hắn, đại khái này đây vì hắn vận số đem tẫn, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, may mắn hắn sớm có chuẩn bị, một khi chính mình phát sinh sự tình gì. Liền đem hắn biết đến bí mật nói cho cấp hẳn là biết đến người. Hắn không hảo quá, bọn họ còn tưởng hảo quá sao? Không có khả năng. Tô Anh chỉ biết Khương Minh rời đi thành phố C chuyện này, nhưng thật ra không biết có một ngày Dương Thanh còn sẽ đến trong tiệm tìm nàng mua hoa nhi. Tô tiểu thư, hảo xảo. Đúng vậy, hảo xảo. Dương Thanh ánh mắt một chút liền dừng ở Tô Anh ngồi trên xe lăn, nàng tựa hồ có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, rốt cuộc lo liệu lễ phép không có hỏi nhiều cái gì, chỉ nói. Ta có cái bằng hưu ở tại bên này, tưởng cho nàng mua một chậu bỏ xài. Tô Anh cười cười nói, ngươi tưởng mua cái gì? Có thịt cầu sao? Nàng giống như thích cái kia. Có. Nhưng mà Tô Anh lại một chút không có bởi vì Dương Thanh lý do thoái thác mà thả lỏng cảnh giác. Nàng cảm giác Dương Thanh tới tìm nàng cũng không đơn giản, ít nhất không phải đơn giản vì mua hoa mà đến, khẳng định có khác mục đích, đến nỗi là cái gì, này liền khó nói. Dương Thanh hẳn là không biết nàng là biết nàng cùng Khương Minh quan hệ. Kia Dương Thanh tới là bởi vì Khương Minh yêu cầu. Khương Minh người đều đi rồi, vẫn là lại có cái gì kế hoạch. Liên ở Tô Anh nghi hoặc thời điểm, Dương Thanh nói, Tô tiểu thư, lần trước gặp ngươi còn hảo hảo, chân của ngươi. Không nghĩ tới. Tô Anh nói, ân, kỳ thật cũng không có gì. Dương Thanh tiết hận bộ dáng, an ủi nói, kỳ thật hiện tại y thuật thực phát đạt, liền tính cắt chi, cũng vẫn như cũ có thể đứng lên hành tẩu. Tin tưởng ngươi nhất định cũng có thể, chỉ cần nhiều làm phục kiến. Tô Anh còn chưa nói cái gì, từ trên lầu nấu nước nóng xuống dưới Lâm Thành Phong trước một bước mở miệng, hắn nhìn mắt Dương Thanh, ánh mắt không tốt, như là ở cảnh cáo, tới, anh uống nước. Hắn thực chán ghét Dương Thanh nói, hiện giờ ai muốn dám ở trước mặt hắn nói Tô Anh chân, hắn liền tức giận với ai. Dương Thanh thực ngoại ý muốn lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Thành Phong, nàng hơi hơi trương trương ngôi, lại bị Lâm Thành Phong trong mắt cảnh cáo làm cho sửng sốt. Bệnh, Lâm tiên sinh. Nàng vừa rồi thiếu chút nữa buột miệng thốt ra kêu hắn người bệnh. Tô Anh lôi kéo Lâm Thành Phong tay háo, kỳ thật Dương Thanh nói rất đúng, nàng cũng biết nàng kỳ thật không có gì ý khác. Lâm Thành Phong nhìn xem Tô Anh liếc mắt một cái, rốt cuộc luyến tiếc đối nàng mặt lạnh, nói, ngươi uống nước, ta tới tiếp đón khách nhân. Dương Thanh ôn hòa cười cười, nói, ta đây liền không nhiều lắm quấy rầy. Tô Anh ôm ly nước, ừ một tiếng, ngượng ngùng, chiêu đãi không chu toàn. Dương Thanh lắc lắc đầu, sẽ không. Cuối cùng nàng ôm một chậu thịt cầu rời đi Tô Anh tiệm hoa tươi. Lâm Thành Phong nhìn Dương Thanh đi xa, nhữ mày nói, anh, nàng lời nói ngươi đừng nghe. Tô Anh cười nói, ngươi mới là, quá mẫn cảm lạc, Dương Thanh không có gì đặc biệt ý tứ, ta sẽ không loạn tưởng. Lâm Thành Phong yên lặng nga thanh. Nơi nào trách hắn loạn tưởng, rõ ràng chính là Dương Thanh quá sẽ không nói, còn nói cái gì cắt chi. Hắn nghe xong đương nhiên sẽ không cao hứng. Tô Anh nói, Thành Phong, ngươi gần nhất thường xuyên hướng ta bên này chạy, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng là ta thật sự có thể. Hơn nữa Khương Chích để lại người chiếu cố ta, ngươi. Không cần cảm thấy hay nấy, này không phải ngươi trách nhiệm. Lâm Thành Phong tưởng, sao có thể không phải hắn trách nhiệm, rõ ràng chính là vì hắn chịu tội, hắn không có khả năng không để trong lòng, hắn chỉ thực chính mình đối nàng còn chưa đủ hảo. Hơn nữa từ Tô Anh chân xảy ra vấn đề lúc sau, nàng liền rất thiếu lại ra cửa, ngay cả chợ bán thức ăn cũng không đi, lại rất ít gặp người, liền tính ngày thường bên trong đối bọn họ thời điểm thoạt nhìn hảo hảo, cười tủm tỉm. Nhưng có thể không cho người lo lắng sao. Tô Anh biết Lâm Thành Phong là không yên lòng, nhịn không được nói, ngươi phía trước không cũng vì cứu ta thiếu chút nữa mất mạng sao. Thành Phong, là ngươi trước đã cứu ta, cho nên ngươi không cần quá tự trách, thật sự. Lâm Thành Phong nhìn nàng, cười thanh, xoa xoa nữ hài nhi ấm áp phát đỉnh, tiểu hoa nhải. Tô Anh ừ một tiếng. Lâm Thành Phong cười cười, không nói lời nào. Bất quá hắn cũng không có ở lâu, ngồi một lát liền rời đi, sắp chia tay trước lại dặn dò rất nhiều rất nhiều. Làm nàng một người ngàn vạn đừng miễn cưỡng, có việc nhi phải nhớ phải gọi người. Tô Anh ân gật đầu đáp ứng, gần nhất mấy ngày liền nghe bọn hắn ở nàng bên thai lải nhải này vài câu, lỗ thai đều phải khởi cái kén. Thẳng đến Lâm Thành Phong rời đi, Tô Anh lúc này mới có thời gian hỏi Ngô Đồng, Dương Thanh gần nhất cùng người nào đã gặp mặt sao? Ngô Đồng nói, không có, nàng một có thời gian liền đi gặp Khương Minh. Có chút khác thường, nhất định là Khương Minh bên kia lại không an phận. Bất quá liền ở Dương Thanh vào Tô Anh tiệm hoa tươi khi. Khương Chích cũng từ trợ lý Diêu trong miệng biết được Dương Thanh đi tìm Tô Anh, Khương Chích cười lạnh một tiếng, nói, Khương Minh gần nhất có cái gì động tác. Trợ lý Diêu nói, không có, trừ bỏ Dương Thanh sẽ đi xem hắn, hắn ngày thường cùng nhau chơi những cái đó bằng hữu đều không lui tới. Khương Chích ngón tay gõ gõ mặt bàn, nhìn chằm chằm, không cần lại làm hắn hồi thành phố C, còn có cái kia Dương Thanh, về sau cũng đừng phóng nàng đi gặp Tô Anh. Trợ lý Diêu hẳn là, Khương Chích lại là nhíu mày. Hắn kỳ thật đối với lao gia tử đối Khương Minh xử phạt cũng không vừa lòng, Khương Minh tâm tư rõ như ban ngày, còn không có đầu óc cùng người hợp tác bị người lợi dụng, chỉ là đuổi ra thành phố C mà thôi, quá tiện nghi hắn. Lao gia tử rốt cuộc là già rồi, bắt đầu nhớ huyết nhục thân tình, không giống tuổi trẻ lúc ấy sấm rền gió cuốn, nếu có ai dám đối với Khương thị động ai tâm tư, giờ phút này chỉ sợ đã bị đuổi ra Khương gia. Chứ bỏ chuyện này, Khương Chích lại hỏi, Nô Đình Đình gần nhất đang làm cái gì? Trợ lý Diêu nói, chính là mỗi ngày tìm trong nhà đòi tiền, không đi trường học đọc sách, ban ngày ngủ buổi tối liền ở bên ngoài chơi. Còn không có cái gì khả nghi địa phương. Khương Chích lạnh lùng cười một tiếng, như vậy cái nữ nhân, liền tính giả dạng làm ôn nhu cùng người bộ dáng, hắn lại thấy thế nào được với. Nhìn chằm chằm. Đúng vậy. Này đó nhưng thật ra tiếp theo, Khương Chích càng lo lắng ngược lại là Tô Anh, nàng lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn, thế nhưng tưởng tự mình đi tìm kế hoạch khủng bố tổ chức. Hắn căn bản không có khả năng cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn hẳn là sáng sớm liền minh xác nói cho nàng không được. Nhưng mà hắn nghĩ đến ở kiên quyết, cuối cùng vẫn là ở Tô Anh lý do thoái thác hạ đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện nàng thật sự rất bình tĩnh, tương so với phía trước lo sợ không yên cùng bất an, hiện giờ nàng thoạt nhìn ngược lại hảo rất nhiều. Hơn nữa nàng nói, ta mỗi ngày tại đây trong tiệm, cái gì đều cảm ứng không đến, ta chỉ cảm thấy đến chính mình sinh mệnh ở sói mòn. Loại cảm giác này thật không tốt. ta không nghĩ từ bỏ, cũng không nghĩ chờ chết. Ta muốn đi, nơi đó có lẽ có ta sống sót cơ hội. Tô Anh nói, Khương Chết cũng không thể minh bạch kia cái gọi là cơ hội là cái gì. Chẳng lẽ đã trải qua một hồi nguy hiểm, là có thể làm nàng lĩnh ngộ đến cái gì? Do đó cải thiện thân thể trạng huống. Tô Anh lắc đầu nói, không biết. Nàng là thật sự không biết, chỉ là nàng biết giống như bây giờ vẫn luôn suy tư đi xuống, nàng hẳn là không chiếm được cái gì hữu dụng kết quả, cùng với như thế, không bằng đi ra ngoài sông vào một lần. Cho nên, cuối cùng Khương Chết vẫn là đáp ứng rồi nàng. Triệu Vũ biết được tin tức này thời điểm, thiếu chút nữa táo bạo lên chửi má nó, rốt cuộc bình tĩnh lại, hỏi Khương Chết, vì cái gì đáp ứng? Tô Anh nàng thân thể không tốt, thật sự không thích hợp đi mạo hiểm. Khương Chết nhìn Triệu Vũ liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta không biết? Đó là vì cái gì? Tô Anh hiện tại mỗi ngày đều ở tiệm hoa tươi, thân thể lại một chút khởi sắc đều không có, nàng yêu cầu cơ hội. Khương Chết nói, Tô Anh hai lần mệnh huyền một đường, đều là cái kia khủng bố tổ chức bút tích, ta tưởng, nếu có thể đem bọn họ tận diệt, ít nhất làm nàng dễ chịu một chút, có lẽ, hữu dụng đâu. Triệu Vũ bất đắc dĩ xoa cái chán. Như vậy vừa nói, liền hắn cũng vô pháp hoàn toàn cự tuyệt Tô Anh yêu cầu. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, phú quý hiểm trung cầu. Ta cũng đi. Triệu Vũ nói, vô luận như thế nào, ta sẽ bảo hộ Tô Anh chu toàn. Hắn nhìn mắt nhíu mày Khương Chiết, nói, đừng vô nghĩa, ngươi biết ngươi ngăn cản không được ta. Khương Chiết lạnh giọng, tùy ngươi. Cuối cùng đi ra ngoài thời điểm, là ở một cái sáng sớm, chính trực cuối tuần, Lưu Vận tới giúp nàng thu thập hành lý. Ai, như thế nào như vậy đột nhiên liền phải ra ngoại quốc du lịch ra. Lưu Vận lẩm bẩm nói, phía trước đều hoàn toàn không nghe ngươi nói quá. Từ biết Tô Anh chân không hảo lúc sau, nàng liền vẫn luôn lo lắng Tô Anh không có phương tiện, không chỉ có là hành động không có phương tiện, ngay cả tâm lý thượng khẳng định cũng không chịu nổi, cũng may có Khương Chiết Lâm Thành Phong bọn họ ở, nhưng thật ra làm Tô Anh thoạt nhìn cùng phía trước không có gì quá lớn bất đồng. Tô Anh cười nói, bởi vì là Lâm Thời lại nói tiếp, vừa vặn Khương Chiết có thời gian, liền bồi ta đi chơi. Lưu Vận cười cười, hảo đi, kỳ thật đi ra ngoài chơi chơi cũng hảo, ta chính là quá hâm mộ ngươi, ta đều không thể chơi. Mỗi ngày đi làm còn tăng ca, điên rồi đều. Tô Anh nói, như vậy xem ra ta hảo không làm việc đàng hoàng Nga. Lưu Vận bật cười, ngươi yên tâm đi, ngươi tiệm hoa tươi ta cùng ta mẹ đều sẽ giúp ngươi nhìn, bảo đảm ngươi trở về thời điểm còn cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Tô Anh nói, cảm ơn. Về sau ta tiệm hoa tươi liền trước không mở cửa làm buôn bán, ta những cái đó hoa nhi cũng đều đừng bán, ta tưởng đều lưu trữ. Lưu Vận nhưng thật ra thực ngoài ý muốn bộ dáng, nàng nguyên bản còn nghe nàng mẹ nói. Muốn đi hỏi một chút như thế nào kinh doanh cửa hàng bán hoa, ít nhất làm Tô Anh trở về thời điểm, này cửa hàng bán hoa sinh ý nhưng đừng giống như trước như vậy chậm gì gì. Hiện giờ nghe Tô Anh như vậy vừa nói, nháy mắt liền cảm thấy nàng mẹ nó những cái đó lý tưởng hào hùng là đồ bạc. Kỳ thật ngươi không cần sợ phiền toái ta mẹ một ngày cũng chính là thủ kia cửa hàng, không có gì chuyện này làm. Không phải. Tô Anh cười nói, ta là thật sự thích này đó hoa, không bỏ được bán. Như vậy sao? Vậy được rồi. Ta cho ta mẹ nói một tiếng, làm nàng đừng cho ngươi bán. Ân, cảm ơn các ngươi Nga. Tô Anh cười tủm tỉm, cho Lưu Vận một cái ôm, tiểu vận, ngươi thật tốt. Lưu Vận có chút không thích đứng, nàng ngửa đầu cười một tiếng, gãi gãi cái mũi, kia đương nhiên. Cuối cùng Tô Anh rời đi thời điểm, trong nhà hoa nhi nhóm làm ầm ĩ một mảnh, ngay cả lông xanh cột đều phải nhịn không được mở ra tiểu ô tô tới tìm nàng, lại bị Tô Anh một tiếng ho khan dọa trở về. Sương rồng bà kích động nói, anh. Ngươi mang theo ta cùng nhau đi, ta có thể giúp ngươi, thật sự. Hơn nữa ta hiện tại nhưng độc. Bách hợp cũng muốn đi, nhưng là nó biết mang chính mình Tô Anh khẳng định không có phương tiện. Ta cảm thấy anh có thể mang theo xương rồng bà, hơn nữa mang nó thực phương tiện nha, ôm là có thể đi rồi. Hoa nhài nói, chính là nha anh, ngươi mang theo nó cùng nhau, khẳng định có thể hỗ trợ. Cây mắc cơ nói, kỳ thật ta nhỏ nhất, ta cũng phương tiện mang nha. Xương rồng bà lập tức phản bác nó, ngươi đều sẽ không thịch. Đương nhiên là ta lợi hại hơn lạp. Tô Anh bị chúng nó chỉ ngôn chỉ ngữ nghe được trong lòng ấm áp, nhưng nàng nếu mang lên xương rồng bà, hẳn là sẽ không có phương tiện đi. Khương Chiết thấy Tô Anh ở giàn trồng hoa trước thật lâu chưa từng rời đi, nhịn không được nhìn mắt kia hoa nhi, hắn nhớ tới lần đó nàng khóc ngã vào trong lòng ngực hắn, nói này đó hoa nhi muốn ly nàng mà đi khi khổ sở cùng bị thương, nàng là luyến tiếc. Hắn đi qua đi, nhẹ nhàng vô vô nữ hài nhi đầu, không cần luyến tiếc, chúng ta thực mau trở về tới. Tô Anh ngửa đầu xem hắn, nghiêm túc gật đầu, ân. Chương 192 tiểu hoa nhải. Chương 192. Khương Chiết nói bọn họ thực mau liền sẽ trở về, nhưng mà vẫn như cũ hoa đi thật dài thời gian, bọn họ này một đường, chỉ là vòng đi vòng lại tới Lao A trong miệng biên cảnh trấn nhỏ đều hoa đi 2-3 thiên thời gian. Bọn họ là ở ban đêm đến, ở tại một nhà trấn nhỏ bên ngoài tương đối hẻo lánh tứ hợp viện. Tô Anh đã ngủ rồi, nàng bị Khương Chết ôm từ trong xe xuống dưới. Tưởng Diễn cư nhiên cũng ở, còn so với bọn hắn sớm đến một bước. Hắn nhìn mắt Khương Chết trong lòng ngực Tô Anh, nhỏ giọng nói, ngủ. Khương Chết ử một tiếng. Triệu Vũ hừ nói, ngủ một đường, giống chỉ tiểu trư. Tưởng Diễn không nhịn cười một tiếng, lại thấy Triệu Vũ trong tay đẩy xe lăn, không khỏi cảm thán. Về Tô Anh tình huống, hắn cũng đã sớm nghe nói, muốn nói nàng ngốc, nhưng lại xác thật nhịn không được đau lòng, cuối cùng là bất đắc dĩ lại tiếc hận, lại có chút bất lực cảm giác vô lực. Bọn họ cho dù có tiền, nhưng đối với nào đó vượt qua khoa học nhận chi sự tình, vẫn như cũ là không có cách nào. Khương Chết đem Tô Anh phóng đi trong phòng nghỉ ngơi, ra tới khi, trên bàn đã mang lên bữa ăn khuya cùng rượu, hắn bưng lên một ly whisky uống xong, trên mặt đông lạnh một mảnh. Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn đều cho rằng Tô Anh là quá mức mệt mỏi cùng thân thể quá yếu, cho nên mới ngủ thật sự trầm, chính là chỉ có hắn biết, này đồng dạng là lần trước sự kiện di chứng, càng làm cho hắn đuổi tới bất an, là ngủ Tô Anh vô luận như thế nào đều kêu không tỉnh, trừ phi nàng chính mình chủ động tỉnh lại. Nếu có một ngày, nàng thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ là như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng liền cảm thấy bất an. Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn hai người nhưng thật ra không biết Khương Chết trong lòng bất an. Giờ phút này Triệu Vũ ngậm thuốc lá nằm ở trên ghế, đối Tưởng Diễn nói, không phải làm ngươi không cần lại đây, Tưởng Thị lại được ngươi. Ta cũng coi như là trực tiếp nhất người bị hại, đương nhiên muốn đến xem. Tưởng Diễn nói, huống chi ta hai cái ca ca một cái muội muội đều biến mất tại đây phiến rừng rậm, đến nỗi Tưởng Thị bên kia, ta đã an bài thỏa đáng, không cần lo lắng. Xác thật, Tưởng Diễn có cạnh tranh lực vài người đều đã đi được đi, tàn đến tàn, hiện giờ lưu tại đế đô, đã không ai là Tưởng Diễn uy hiếp. Triệu Vũ nhún vai. Hắn nhìn về phía Khương Chiết, Tô Anh chuẩn bị như thế nào làm. Khương Chiết kỳ thật cũng không quá minh bạch Tô Anh tính toán, nàng nói trước tiên ở phụ cận nhìn kỹ hắn nói. Triệu Vũ khó hiểu, nói, nhìn cái gì? Ngay cả Tưởng Diễn cũng nghi hoặc nhìn hắn, muốn xem cái gì, hắn cũng hảo hỗ trợ. Khương Chiết vẻ mặt nghiêm túc, không biết. Triệu Vũ, Tưởng Diễn. Khương Chiết xoa xoa cái chán, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút ngốc, cái gì cũng không biết, liền Tô Anh chuẩn bị như thế nào làm hắn cũng chưa hỏi đến. Nhưng hắn thật sự liền mang theo Tô Anh tới nơi này. Hơn nữa bọn họ lần này tới rất cẩn thận, cũng không mang vài người, bởi vì lo lắng người quá nhiều mục tiêu quá lớn mà khiến cho một ít không cần thiết suy đoán. Triệu Vũ thấp giọng, ta cũng là điên rồi. Chỉ có điên rồi, mới có thể làm như vậy không nắm chắc chuyện này. Tưởng Diễn vô vỗ Triệu Vũ bả vai, ai làm đối phương là tiểu hoa nhài đâu. Tô Anh ngày kế tỉnh lại, là ở trên bàn cơm nhìn thấy Tưởng Diễn, đã lâu không thấy, nàng phát hiện hắn tóc giống như thật dài. Tưởng Diễn. Hắn bất đắc dĩ cười, chẳng lẽ không nên là ta càng ngày càng thành thục, xoáy khí, có mị lực sao? Tô Anh gật đầu nga thanh, thật đúng là không phát hiện ai. Bất quá ngươi như vậy vừa nói, giống như có như vậy điểm điểm xoáy. Tưởng Diễn không nhịn xuống, chọc nữ hài nhi cái chán, Tô Anh, ngươi nhưng đừng xem nhẹ ta mị lực, ta chính là hoàng kim người đàn ông độc thân. Kim cương vương láo ngũ. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn kiệt xuất thanh niên. Tô Anh bật cười, thật dài nga thanh. Kia thật là chúc mừng ngươi nha. Tưởng Diễn hắc nha một tiếng, ta nói ngươi này tiểu hoa nhải, càng ngày càng có thể nói a. Kỳ thật tóc thật dài Tưởng Diễn thoạt nhìn sắc thật là thành thục rất nhiều, ít nhất không giống phía trước lúc ấy tóc ngắn khi thoạt nhìn hung thân ác sát, vẻ mặt lênh khốc, quái dọa người. Tô Anh cười lắc đầu, không có không có, ta chính là tùy tiện nói nói. Khương Chết ngước mắt nhìn mắt Tô Anh cùng Tưởng Diễn, gõ gõ mặt bàn, ăn cơm. Tô Anh nga thanh, vùi đầu uống cháo. Tưởng Diễn mắt trợn trắng. Này quản còn rất nghiêm. Triệu Vũ nói, Tô Anh, ngươi chuẩn bị hôm nay đi chỗ nào nhìn xem. Tô Anh nói, liền phụ cận đường phố cùng công viên đi. Đúng rồi, các ngươi không cần đi theo ta, làm Dương Lỗi ca ở phía sau trộm đi theo ta thì tốt rồi, ta tưởng chính mình đi xem. Khương Chiết nhíu mày, nhìn Tô Anh không nói. Đừng nói Khương Chiết, ngay cả Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn cũng không có lộ ra đồng ý thần sắc tới, ngược lại là khó hiểu, là phản đối Tô Anh như vậy. Kỳ thật Tô Anh tới nơi này thời điểm đã hiểu biết quá này trấn nhỏ phụ cận địa hình, hơn nữa bởi vì bên này núi rừng quá nhiều, cho nên mỗi cây đều đặc biệt cao lớn, nàng tuy rằng còn không có nhìn thấy một cây có thể nói thụ, nghĩ đến khẳng định là không ít. Mà cùng cây cối giao lưu sự tình, nàng luôn là không dễ làm Khương Chết cùng Triệu Vũ, Tưởng Diễn mấy cái mặt đi làm, không nói đây là bí mật, càng đừng nói bị bọn họ biết, còn tưởng rằng nàng không chỉ có tâm lý có bệnh, tinh thần cũng có bệnh. Tưởng Diễn nhìn xem Khương Chết cùng Triệu Vũ. Này hai người an tĩnh trầm mặc, còn không có tỏ thái độ, sợ là trực tiếp cự tuyệt sẽ chọc Tô Anh không cao hứng. Hắn sờ sờ nói, Tô Anh, nơi này rốt cuộc không phải chúng ta chính mình địa phương, rất nhiều nguy hiểm đều là không biết, ngươi nếu một người, đã xảy ra chuyện chúng ta thật sự sẽ lo lắng. Tô Anh nói, không quan hệ, ta sẽ làm một ít đơn giản ngụy trang, sẽ không bị người phát hiện, lại nói không phải có Dương Lỗi ca sao. Nàng biết bọn họ lo lắng, nói, các ngươi đừng quá coi khinh ta, ta không yếu, có thể bảo hộ chính mình. Chúng ta phân công nhau hành động đi, các ngươi tổng không thể vẫn luôn bảo hộ ta, hẳn là đi làm các ngươi chuyện nên làm. Rốt cuộc, Khương Chết mở miệng, có thể, nhưng là chúng ta muốn ở trên người của ngươi phóng một cái theo dõi khí, để người vặn nhất. Tô Anh minh bạch, nàng gật đầu nói, hảo. Kể từ đó, ăn qua cơm sáng lúc sau, Tô Anh đơn giản thay đổi một thân phương tiện hành động quần áo, lại hóa một cái trang, mang lên mắt kính, đem chính mình trang bị thành một cái không hề đặc sắc người qua đường, lúc này mới ra cửa. Nhưng mà Tô Anh không nghĩ tới, nàng ra cửa không bao lâu, cư nhiên sẽ nhìn thấy Triệu Quyền, liền ở nàng ở một cái công viên đình hóng gió hạ nghỉ ngơi thời điểm, hắn đột nhiên ngồi ở nàng bên cạnh. Đại cháu ngoại gái nhi. Tô Anh kinh ngạc nói, Triệu Quyền ca, ngươi cũng ở. Cái kia Triệu Vũ ca cũng tới, các ngươi. Triệu Quyền nói, nhưng miễn bản hắn, ta phiền. Tô Anh. Nàng mặc mặc. Triệu Quyền nói, ngươi này cách làm nhưng quá không sáng suốt, đội trưởng hy vọng ngươi lập tức rời đi nơi này. Tô Anh cao hứng nói, cứu cứu cũng ở sao. Ta đây có thể hay không trông thấy hắn. Đội trưởng ở chấp hành bí mật nhiệm vụ, tạm thời không thể tới gặp ngươi. Tô Anh thực thất vọng, nàng lắc đầu nói, thực xin lỗi, Triệu Quyền ca, phiền thoái ngươi cùng cứu cứu nói một tiếng, ta sẽ bảo hộ chính mình, ta tạm thời không thể rời đi, làm hắn đừng lo lắng. Chương 193. Triệu Quyền đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi, lặng yên không một tiếng động, không hề có khiến cho người khác chú ý. Ngay cả vẫn luôn đi theo Tô Anh Dương Lỗi cũng chưa phát hiện cái kia ở Tô Anh bên người ngồi trong chốc lát nam nhân có vấn đề. Triệu Quyền rất biết ngụy trang, hắn tới gần thời điểm Tô Anh đều không có phát giác cái gì, chỉ là ở hắn mở miệng kêu nàng kia một cái trước mắt, nàng mới ngoại ý muốn với người này cư nhiên là hắn. Bất quá Triệu Quyền thế nhưng ở chỗ này, kia thuyết minh nàng cứu cứu Hoắc Khâu liền ở gần đây. Lần trước chảo lao A thời điểm Triệu Quyền cũng đã trở lại, nghe nói hắn một đường truy tung, vừa lúc đuổi tới thành phố C. Như vậy lần này Triệu Quyền cùng Hoắc Khâu mục tiêu cùng nàng hẳn là cũng là giống nhau. Bọn họ cũng ở tìm cái kia thần bí tổ chức căn cứ. Chỉ là không biết bọn họ có phải hay không đã có cái gì manh mối. Triệu Quyền đi rồi, hoa nửa ngày thời gian, Tô Anh tìm được một cây bạch dương. Kia cây bạch dương là cái làm nhảm, nhưng thật ra không giống Ngô Đồng cùng Sơn Trưởng như vậy đứng đắn nghiêm túc. Dịu dít cùng nàng nói thật nhiều lời nói, nó đặc biệt thích chính là nói bắt quái, tỉ như ai ai nhà ai cãi nhau đánh nhau lạp. Lại tỉ như cái nào ăn trộm nhân cơ hội trộm tiền bao, cùng ban đêm hẻm nhỏ đánh nhau làm tiền. Tô Anh hỏi, kia có hay không, chuyên môn lừa gạt người trưởng thành. Bạch Dương lập tức nói, cái này ta biết. Hơn nữa khoảng thời gian trước tới thật nhiều cảnh sát, bất quá bọn họ tới thời điểm, những nhân loại này đã sớm chạy mất. Chạy tới chỗ nào rồi? Trong núi nha. Bạch Dương nói, trấn ngoại nam năm dặm có một mảnh sơn, trong núi có một cái tiểu trại tử, bọn họ liền ở tại chỗ đó. Tô Anh lập tức đó là vui vẻ. Kia bọn họ hiện tại ra tới sao? Có ở đây không chấn trên? Nếu ta muốn qua đi, ngươi biết lộ sao? Bạch Dương bãi bãi lá cây, không biết. Ta cũng là nghe khác thụ nói kia cánh rừng ở người, nhưng là thật nhiều nhân loại đi vào lúc sau, không phải đã chết chính là mất tích, nói là bị người cấp nốt lại. Nó hỏi Tô Anh, ngươi muốn đi? Ngươi đều không thể đi đường, căn bản đi không được, hơn nữa nơi đó hảo nguy hiểm. Tô Anh nói, ta biết, nhưng là ta tới chính là vì tìm được những người đó. Bọn họ rất xấu, giết rất nhiều người, hơn nữa bằng hữu của ta cũng mất tích ở kia phiến rừng rậm, ta không thể không đi. Bạch Dương, vậy ngươi như thế nào đi? Ta có bằng hữu, ta cùng bọn họ cùng đi, nhưng là chúng ta không biết nên như thế nào đi, hiện tại liền yêu cầu một cái có thể chỉ lộ dẫn đường. Tô Anh nói, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút, hỏi một chút có thụ nguyện ý hỗ trợ sao? Bạch Dương nghĩ nghĩ, hảo đi, ta đây giúp ngươi hỏi một chút, nhưng là ta không cam đoan Nga. Bởi vì chúng nó ghét bỏ ta nói nhiều quá xảo, không thích cùng ta chơi. Cuối cùng một câu nghe tới bất đắc dĩ lại mất mát, còn có chút vô thụ có thể hiểu tịch mịch. Tô Anh thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới, nàng gật đầu nói, hảo, ngươi có tin tức, liền nói cho ta đi. Bất quá tốt nhất có thể mau chút, ta lo lắng kéo thời gian càng dài, chúng ta liền càng dễ dàng bị phát hiện. Bạch Dương nói, hảo, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi giúp ngươi hỏi. Tô Anh nói, cảm ơn. Bạch Dương nói, đừng cảm ơn. Ta còn không biết có thể hay không tìm được đâu. Tô Anh nghiêm túc nói, ân, ngươi muốn cố lên tìm, đến lúc đó ta sẽ lại đưa ngươi thực vật chi tâm. Bạch Dương đáp, hảo đi. Xem ở thực vật chi tâm như vậy ăn ngon phân thượng, ta liền giúp ngươi. Chuyện này liền nói như vậy xuống dưới, Tô Anh lại ở phụ cận xoay chuyển, nhưng thật ra không có lại tìm được giống Bạch Dương như vậy bao trùm quan sát phạm vi rất lớn thụ, nhưng thật ra còn gặp được mấy cây có thể nói lời nói hoa quế, nàng vẫn như cũ hỏi hoa quế hay không biết chung quanh tình huống, đáng tiếc không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Thời gian vừa đến giữa trưa, Khương Chết liền gọi điện thoại tới, trở về ăn cơm. Tô Anh nói, hảo. Bạch Dương thanh âm từ nơi xa bay tới, bọn họ chính là ngươi bằng hữu. Các ngươi muốn cùng đi trong núi. Tô Anh nhừ một tiếng, khó xử nói, xác thật quá mạo hiểm có phải hay không. Bạch Dương thấy Tô Anh hạ xuống, lại lắp bắp khuyên bảo, cũng không phải đi, tuy rằng thường xuyên có người đi vào ra không được, nhưng là mỗi quá một đoạn thời gian, kia trong núi cũng sẽ ra tới thật nhiều người, bọn họ còn sẽ đến trong thị trấn mua sắm, kỳ thật cũng không phải như vậy khủng bố. Tô Anh lập tức nghe được Bạch Dương lời nói trọng điểm, bọn họ sẽ đến trong trấn mua sắm. Bạch Dương, ân, ta nghe khác thủ nói, bọn họ sẽ đến mua thật nhiều đồ vật. Sau đó ở ban đêm lặng lẽ kéo vào trong núi. Vậy ngươi biết bọn họ mua tới như vậy nhiều đồ vật, đều tập trung gửi ở đâu sao? Không biết, ta hiểu biết cái này nhiều không thú vị. Tô Anh là đã biết, Bạch Dương chỉ thích nghe bắt quái, mặt khác chuyện quan trọng nhìn nó căn bản một chút đều không quan tâm. Bạch Dương lập tức nói, hảo hảo hảo, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, dù sao khẳng định không ở ta nơi này ta khẳng định biết. Tô Anh nói, ngươi đi hỏi hỏi đi, chỉ cần là về cái kia thần bí tổ chức chuyện này. Ngươi đều giúp ta hỏi rõ ràng, ta đều muốn biết, liền tính ngươi cảm thấy không quan trọng không có hứng thú chuyện này, cũng giúp ta hỏi thăm, có thể sao? Bạch Dương nói, hảo đi, ta đã biết. Đúng rồi, còn có ta một cái bằng hữu, Têu Tưởng Nghị. Hắn cũng là vào sơn lúc sau liền không có tin tức, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tô Anh lấy ra di động, nhảy ra một chương Tưởng Nghị ảnh chụp. Kia ảnh chụp vẫn là nàng từ báo chí thượng tìm tới, mơ hồ chỉ có thể thấy rõ ràng khuôn mặt. Bạch Dương nhận cái mặt. Tô Anh lại lần nữa dặn dò, nhất định phải mau chóng Nga, thời gian dài ta sợ ta chờ không được, còn có, nếu ngươi thấy cái kia thần bí tổ chức người, cũng nhớ rõ ta nói cho ta một tiếng. Hảo hảo hảo, yên tâm đi. Bạch Dương liên tục bảo đảm, khẳng định giúp nàng đem chuyện này làm tốt, tuyệt đối sẽ không rớt dây xích. Kỳ thật Tô Anh vẫn là có chút lo lắng, Bạch Dương nó nói chuyện làm việc đều có vẻ đặc biệt tùy ý cùng tùy tính, không giống Ngô Đồng cùng Sơn Trưởng như vậy đáng tin cậy. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Bạch Dương. Hơn nữa nghe Bạch Dương ngữ khí, nó hẳn là biết những việc này, rất có thể là ở chung quanh thụ đều chuyển khắp, bởi vậy, muốn tìm được một cái nguyện ý hỗ trợ thụ, hẳn là sẽ không thực khó khăn. Như thế suy nghĩ rất nhiều, Tô Anh về tới tiểu viện tử. Trên bàn đã mang lên đồ ăn. Khương Chết cùng Triệu Vũ, Tưởng Diễn ba người đều ở, ba người đang nói cái gì, có người lại đây gõ cửa nói, Tô Tiểu Thư đã trở lại. Khương Chết ử một tiếng. Triệu Vũ ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, cười nói. Trước kia đều là chúng ta ở bên ngoài chạy, Tô Anh ở trong nhà chờ, hiện tại như thế nào còn xoay cái cong, chúng ta mấy cái đại nam nhân ở trong nhà nhàn rỗi, Tô Anh một tiểu nha đầu ở bên ngoài chạy. Hắn tấm tắc hai tiếng, cảm giác như là ở ăn cơm mềm. Tưởng Diễn phốc một chút, thiếu chút nữa đem trong miệng nước trà phun ra đi. Ăn cơm mềm. Lời này Triệu Nhị nói như thế nào đến xuất khẩu. Tưởng Diễn nói, ta nói Triệu Nhị, ngươi lời này nói được cũng quá dễ nghe điểm nhi đi, ăn cơm mềm. Ngươi ăn. Ta nhưng không ăn. Triệu Vũ trắng Tưởng Diễn liếc mắt một cái, ngươi suy nghĩ nhiều quá, lại chưa nói làm ngươi ăn. Tự mình đa tỉnh. Tưởng Diễn. Làm đến hắn muốn ăn giống nhau. Hắn căn bản không muốn ăn được chứ. Hắn rầu rĩ bưng trà lên uống một ngụm. Khương Chết cười lạnh liếc mắt Triệu Vũ, có chút người muốn ăn, cũng ăn không hết. A. Triệu Vũ buông tay, không lắm để ý bộ dáng, ta là muốn ăn, nhưng ta liền ngấm lại. Cũng tổng so nào đó người đùa bỡn tâm cơ hảo. Khương Chết từ từ cười nói. Có người cờ kém nhất chiêu, quay ai? Triệu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Thao. Hắn vốn dĩ liền rất hối hận, vốn dĩ Tô Anh đối hắn so đối Khương Tứ phải tin tưởng rất nhiều. Chính là lần này lúc sau Tô Anh rõ ràng càng tín nhiệm Khương Tứ, nàng phía trước đối hắn bài xích cùng đề phòng cũng đã biến mất, lại như vậy đi xuống, rất nguy hiểm. Triệu Vũ nói, Khương Tứ, ngươi nhưng đừng đắc ý, Tô Anh hiện tại còn không có tiếp thu ngươi, ngươi nhiều nhất chính là tỷ lệ so với ta lớn hơn một chút, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Hắn nhưng không chuẩn bị từ bỏ, phía trước không từ bỏ, hiện tại sao có thể sẽ vứt bỏ. Bất quá Tô Anh hiện giờ tình huống, xác thật không thích hợp nói này đó, nàng tựa hồ cũng vô tâm tư đi, hoàn toàn mới nghĩ muốn tìm được. Khương Chết cười cười, Nga. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ nhanh lên đem ta vị trí bãi chính. Triệu Vũ, ta đây rửa mắt mong chờ. Khương Chết, a. Tường Diễn nhìn xem Khương Chết, lại nhìn xem Triệu Vũ, cười tủm tỉm uống ngụm trà. Lúc này hắn nhưng thật ra lý giải vì cái gì Đào Nhiên như vậy thích xem náo nhiệt, bởi vì hắn cũng cảm thấy này diễn còn khá xinh đẹp, thú vị, lại kích thích. Triệu Vũ bang một chút gõ gõ mặt bàn, Tưởng Ngũ, ngươi xem đủ rồi. Tưởng Diễn lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói, Tô Anh kia nha đầu đã trở lại, ta đi tiếp nàng. Triệu Vũ, Khương Chiết câu môi, cười một chút. Tô Anh mới vừa đi phòng bếp rửa tay, ra tới thời điểm liền thấy Tưởng Diễn chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Tô Anh cười nói, Tưởng Diễn ca, ngươi tới tìm ta sao? Tưởng Diễn nhướng mày nói, đúng vậy, chính là riêng tới tìm ngươi, ngươi là không biết Nga, ta chính là chịu đựng một buổi sáng chiến hỏa khói thuốc súng, thiếu chút nữa bị nổ chết. Tô Anh ngẩn ngơ, nghĩ đến Khương Chiết cùng Triệu Vũ. Bọn họ nàng dừng một chút, kỳ thật ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Tưởng Diễn ừ một tiếng, kỳ thật ngươi không cần thiết băn khoăn cái gì, Khương Tứ cùng Triệu Nhị hai người là huynh đệ, thích một cái nữ hài nhi liền công bằng cạnh tranh, liền tính ngươi không cùng bọn họ bất luận cái gì một người ở bên nhau, này cũng không có gì, mấu chốt là ngươi à, ngươi vui vẻ liền hảo. Không ai sẽ trách ngươi. Hắn thấy Tô Anh ngửa đầu, nghiêm túc nhìn hắn, biểu tình nghiêm túc có chút ngốc, hắn cười cười, nói, hài lòng mà làm. Rốt cuộc đây là cả đời chuyện này. Tô Anh gật gật đầu, kỳ thật nàng hiện tại cũng không tưởng này đó tư tình nhi nữ, càng nhiều, vẫn là muốn tìm đến những cái đó đau phủ, muốn giải quyết chính mình thân thể vấn đề, liền sống đều sống không nổi, nơi nào có tương lai đang nói. Chương 194 Tưởng Diễn đẩy Tô Anh đi nhà ăn nhỏ. Khương Chiết cùng Triệu Vũ lẫn nhau ngồi ở đối diện, biểu tình đều là lạnh lùng đạm mạc, đều không xem lẫn nhau. Triệu Vũ trong tay gắp điếu thuốc ở chiều, Khương Chiết bưng chén trà hơi hơi nhấp một ngụm. Hai người thấy Tô Anh tiến vào, đều quay đầu xem ra, âm trầm trầm lạnh băng, lại không nói lời nào, ngay sau đó rời đi ánh mắt, như là không nhìn thấy nàng cùng Tưởng Diễn giống nhau. Tô Anh, Tưởng Diễn, nàng cùng hắn liếc nhau, vốn dĩ này không khí thoạt nhìn không tốt, đổi cá nhân đều hẳn là sợ hãi hoặc là khẩn trương, nhưng hôm nay xem ra, lại mạc danh làm người có chút muốn cười. Vương vức gỗ đỏ bàn, Khương Chiết cùng Triệu Vũ đối tòa, Tưởng Diễn đem Tô Anh đẩy đến hạ tòa, hắn cũng chỉ có thể đi ghế trên. Hắn ngồi xuống hạ, liền tìm hô, nhìn xem đồ ăn đều lạnh, đừng khách khí, đều ăn đi. Tô Anh đặc biệt cổ động phụ họa gật đầu nói tốt. Khương Chiết cùng Triệu Vũ chỉ cho hắn một nụ cười lạnh. Tưởng Diễn. Vậy các ngươi tiếp tục, ta cùng Tô Anh đều đói bụng, ăn trước. Tô Anh cười tủm tỉm, ân, ta là có chút đói bụng. Khương Chiết liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ở bên ngoài đi rồi nửa ngày, nhìn ra cái gì. Lời này vừa ra, Tưởng Diễn cùng Triệu Vũ đều nhìn Tô Anh. Tô Anh cười nói. Tạm thời còn không có, trước từ từ đi. Khương Chiết nhìn Tô Anh không nói, này một buổi sáng Tô Anh làm cái gì, đi qua chỗ nào gặp qua người nào bọn họ đều là biết đến, đại khái cũng bởi vì là đã biết, cho nên đối với Tô Anh cũng có thể nhìn ra cái gì tới, bọn họ thật đúng là một chút manh mối cũng không có. Hắn nhíu nhíu mày. Triệu Vũ nói, Tô Anh, không cần miễn cưỡng. Hắn thấy Tô Anh hai tay bởi vì chuyển động xe lăn mà trở nên hồng hồng, kia da thịt non mịn, thật sự chịu không nổi một chút khổ. Hơi chút va chạm một chút thoạt nhìn giống như là bị tội lớn giống nhau. Hơn nữa nàng một người đi, lại chỉ làm người ở phía sau đi theo, cũng không ai hỗ trợ, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện. Tô Anh biết bọn họ lo lắng, cũng biết nàng làm sự tình ở bọn họ xem ra là không thể tưởng tượng, nàng cũng không hảo giải thích, yên tâm đi Triệu Vũ ca, ta biết nên làm như thế nào. Nếu thật sự không được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, sẽ cùng các ngươi trở về. Triệu Vũ cười cười, nói, hảo, không cần lo lắng. Chúng ta ở, tổng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tô Anh nhừ một tiếng, nói, đúng rồi, ta hôm nay nhìn thấy Triệu Quyền ca. Triệu Vũ kinh ngạc nói, hắn cũng tới. Tô Anh gật đầu, ân. Tưởng Diễn suy tư nói, ta phía trước tới thời điểm, liền tưởng có thể hay không ở chỗ này đụng tới Triệu Quyền, không nghĩ tới thật đúng là cấp đụng phải. Kia hắn có hay không nói đến tìm ngươi là có chuyện gì nhi? Là bọn họ có cái gì manh mối? Tô Anh sờ sờ cái mũi, không phải. Nàng túi đầu lùa cơm, không quá muốn nói cái gì. Bọn họ vừa thấy nàng kia tiểu bộ dáng, liền biết Triệu Quyền tới nói khẳng định không phải cái gì lời hay, đừng nói gì đến hữu dụng manh mối, hơn phân nửa là làm nàng rời đi nơi này, rốt cuộc Triệu Quyền trên đầu còn có một vị Hoắc Khâu. Hoắc Khâu tuy rằng hồi lâu không có xuất hiện ở Tô Anh trước mặt, rốt cuộc huyết thống thân tình, nhớ đi. Tô Anh nói, tuy rằng ta cứu cứu tưởng ta đi, nhưng là ta đã cự tuyệt, ta sẽ không chạy loạn gặp rắc rối, khiến cho ta nhiều đãi mấy ngày đi. Khương Chiết nói, ba ngày nếu vẫn là cái gì đều không có, chúng ta nhất định phải đi trở về. Tô Anh ngẩn người, ba ngày có thể hay không quá đuổi. Triệu Vũ cười một tiếng, nói, anh, ba ngày cũng đủ làm rất nhiều chuyện, hơn nữa chúng ta gạt người lại đây, nếu có nhân tâm đi tra, thực dễ dàng liền sẽ tra được. Tô Anh nhíu mày, nàng nhấp môi, có chút chần chờ cùng bất đắc dĩ, chúng ta trước nhìn xem đi, đến lúc đó thật sự không được, liền đi. Khương Chết vô vô nữ hải nhi phát đỉnh, hảo, trước không nói, ăn cơm. Tô Anh mi mắt cong cong, ân. Mà bên kia, xa ở thành phố C Lâm Thành Phong nhàm chán ở Tô Anh tiệm hoa tươi tới hoa, hiện giờ cửa hàng môn không khai, hán đảo cũng mừng được thanh tịnh, rót hoa sau lại chuẩn bị khai hạ xe đồ chơi, bất quá cũng không biết là vì cái gì, hắn nhìn này tiệm hoa tươi, tổng cảm giác là thiếu điểm nhi cái gì. Hắn gai gai tóc, này tiệm hoa tươi vẫn là cùng Tô Anh rời đi khi giống nhau như lúc, không bán quá hoa, đương nhiên cũng chưa đi đến quá hóa, nhưng chính là cảm thấy tựa hồ thiếu điểm nhi cái gì. Vừa vặn Lưu Vận nghe nói Lâm Thành Phong tới, nàng liền cũng lại đây nhìn nhìn, tiến đến tiệm hoa tươi, liền thấy Lâm Thành Phong bắt lấy đầu đứng ở giàn trồng hoa trước phát ngốc, nàng cười một tiếng, ta nói ngươi này tới còn rất cần mẫn a, là đứng ở nơi này nhìn vật nhớ người nha. Lâm Thành Phong phục hồi tinh thần lại, hắn trắng Lưu Vận liếc mắt một cái, nói, ngươi nói đều cái gì a, bất quá ngươi mau đến xem, này trong tiệm có phải hay không thiếu cái gì. Lưu Vận tả hữu nhìn nhìn, không a, thiếu cái gì. Lâm Thành Phong nghiêm túc nói, tuyệt đối là thiếu cái gì. Lấy ta đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ta bảo đảm này trong tiệm hoa nhi. Thiếu. Lưu Vận vây quanh trong tiệm đi rồi vài vòng, đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, đôi tay một phách, nói, phía trước ở chỗ này bãi kia cây xanh không thấy. Còn có. Cây đước cũng không thấy. Lâm Thành Phong cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, xem đi, ta liền nói có cái gì không thấy, ngươi còn không tin. Bất quá anh phía trước không phải nói đó chính là hai cây giả thụ, mua đảm đương bài trí sao. Chúng nó là bị anh cầm đi ném. Kia hai cây, một cái lục đến không bình thường, lá cây cũng chết không xấu, một cái hồng đến không bình thường, cả người thoạt nhìn giống tờ lạc tịp, nho nhỏ một cái rối, cư nhiên cũng không ai vạch trần. Cũng có thể là không ai chân chính chú ý chúng nó, xem một cái đã vượt qua, liền cũng không có hoài nghi cái gì. Lưu Vận sơ sơ cằm, nhữ mày nói, không à, Tô Anh đi ngày đó buổi sáng. Ta đặc biệt tới nhìn nhìn đâu, không gặp nàng ném cái gì à. Hơn nữa nàng mua trở về ném làm cái gì. Lâm Thành Phong kinh hãi, chẳng lẽ là ăn trộm. Lưu Vận trợn trắng mắt. Ăn trộm tới trộm hai cây giả thụ. Chẳng lẽ kia thụ bên trong bao vàng thật bạc trắng. Lâm Thành Phong. Ngươi nói có đạo lý. Lưu Vận. Kia này hai cây như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Chẳng lẽ thật là hoa mắt. Lưu Vận đột nhiên lại nói, giống như phía trước bãi ở chỗ này xương rồng bà cũng không còn nữa. Lâm Thành Phong. Không phải đâu. Hắn chính là tưởng hỗ trợ xem cái tiệm hoa tươi mà thôi, này hoa cũng có thể trốn chạy. Chuyện này đều làm không tốt, trở về anh đến nhiều thất vọng a. Lưu Vận thấy Lâm Thành Phong vẻ mặt thái sắc, nhịn không được muốn cười. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút Tô Anh đi, không chuẩn là chúng ta tưởng sai rồi đâu, kia hai cây bị nàng vứt bỏ. Lâm Thành Phong nuốt nuốt nước miếng, đánh đi. Tô Anh nghe được Lâm Thành Phong cùng Lưu Vận nói trong nhà hai cây không thấy, ngay cả hoa nhi tựa hồ đều thiếu. Nàng nháy mắt liền biết muốn tao. Lông xanh cột phía trước liền vẫn luôn thực hướng tới bên ngoài sinh hoạt, muốn đi ra ngoài nhìn xem, hơn nữa nó tuy rằng sẽ không nói, lại so với xương rồng bà còn muốn thông minh, rất nhiều chuyện nó chỉ cần xem một lần là có thể học được, càng miễn bản sau lại Tô Anh đem cứng nhắc giao cho nó chơi lúc sau, nó kiến thức cùng nhận chi cọ cọ cọ hướng lên trên trường, chỉnh cây thông minh đến đáng sợ. Nhưng nàng đi thời điểm rõ ràng luôn mãi dặn dò không chuẩn chạy loạn, không chuẩn chạy loạn. Hiện giờ cư nhiên dám thật sự thừa dịp nàng ra ngoài chạy đi rồi. Chúng nó là đi ra ngoài chơi, vẫn là tới tìm nàng. Có thể hay không bị phát hiện, có thể hay không bị người bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Trong lúc nhất thời, Tô Anh trong đầu suy đoán vô số, còn kém điểm đem chính mình cấp dọa choáng váng. Nàng có vẻ lo lắng sốt ruột, liền điện thoại kia đầu Lưu Vận cùng Lâm Thành Phong đều cảm giác được. Lâm Thành Phong lập tức bảo đảm nói, anh ngươi yên tâm, ta nhất định đem ngươi kia hai cây cấp tìm trở về. Liền ở Tô Anh lo lắng thời điểm. Đột nhiên nghe được Bách Hợp ở lớn tiếng nói, anh, tiểu lông xanh mang theo hồng mao cùng xương rồng bà tới tìm ngươi. Hoa nhài cũng nói, anh, ta đều kêu không được chúng nó, chính mình liền trèo tường chạy. Ngươi đi ngày đó buổi tối chúng nó liền chạy. Tô Anh, nàng hiện tại có chút muốn đánh thụ. Rõ ràng nàng phía trước liền nói đến hảo hảo, nàng đi ra ngoài mấy ngày, thực mau trở về tới, không chuẩn gặp rắc rối. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày đâu, cư nhiên còn dám rời nhà trốn đi, không từ mà biệt. Nàng nghiến răng. Ma đến Lâm Thành Phong tâm hoảng hoảng. Anh, ngươi đừng tức giận lạc, ta nhất định tìm trở về. Mặc kệ ai trộm, ta nhất định cho ngươi tìm được. Tô Anh buồn buồn, tính, không quan hệ, không cần tối lại. Bởi vì khai chính là loa, Lưu Vận liền cũng nghe tới rồi, không cần tìm sao. Rốt cuộc có phải hay không ăn trộm A, muốn hay không cho ngươi ở mua hai cây trở về bãi. Tô Anh nói, không cần mua, ta trở về rồi nói sau, việc nhỏ nhi, các ngươi đừng quá để ý. Lưu Vận còn ở nghi hoặc, bất quá này trong tiệm không phải thật sự không xong ăn trống đi, không duyên cớ đã không thấy tăm hơi. Lâm Thành Phong nói, đợi chút ta nhìn xem phụ cận theo dõi, tra một chút có phải hay không thật sự ăn trộm tiến vào. Tô Anh gãi gãi tóc, trong lòng đem Tiểu Lông Xanh đánh một vạn biến. Nàng miễn cưỡng cười nói, tính, không thấy cũng không có gì. Lâm Thành Phong vẫn là không rất cao hứng bộ dáng, hắn cảm thấy Tô Anh không giống như là không thèm để ý, ngược lại là đặc biệt để ý, có thể là sợ bọn họ để ý đi, cho nên mới cố ý nói không có gì. Vậy các ngươi cái gì nói chuyện trở về? Phải chú ý an toàn a. Ta đều tưởng cùng nhau tới, nhưng Khương Tứ không cho, nói ta tới là kéo chân sau. Tô Anh cười cười, nói, bên này thực hảo, thực an toàn, các ngươi đừng lo lắng, chúng ta thực mau liền sẽ trở lại. Lâm Thành Phong Nga Thành, dầu dĩ, vậy được rồi, dù sao ngươi phải nhanh một chút trở về. Tô Anh nói, ân, yên tâm đi. Treo điện thoại, Tô Anh vẫn là nhịn không được lo lắng, này Tiểu Lông Xanh lá gan thật sự quá phì, cư nhiên tới tìm nàng. Không biết bọn họ ngồi máy bay lại đây yêu cầu 5-6 tiếng đồng hồ sao, thật muốn một đường đi tới, chỉ sợ nàng về nhà chúng nó còn không có đổi tới, hơn nữa chúng nó sao có thể tìm được nàng đâu. Liên địa chỉ đều không có. Chương 195. Tuy rằng Tô Anh nói không có việc gì, nhưng Lâm Thành Phong đối với biến mất hai cây sự tình vẫn như cũ canh cánh trong lòng, cho nên hắn đi điều phụ cận theo dõi, điều tra theo dõi chuyện này không tính đơn giản, tương phản còn có chút phiền toái, như thế liền Lưu Vận đều nói. Tô Anh đều nói không có gì, nếu không liền thôi bỏ đi. Không được. Lâm Thành Phong vẻ mặt nghiêm túc, anh nhất để ý nàng Hoa Nhi, hiện giờ cư nhiên ở ta mí mắt phía dưới Lưu, chuyện này không thể tính. Lưu Vận tủng tủng, không biết nên nói cái gì hảo. Bất quá thực mau, nàng phát hiện chính mình lo lắng rất dư thừa, nàng nhưng thật ra đã quên, Lâm Thành Phong thoạt nhìn chính là cái nhà bên Đại Nam Hải, bởi vì nàng là Tô Anh bằng hữu duyên cơ ở, hắn đối nàng cũng không có quá nhiều khoảng cách cảm. Nhưng hắn rốt cuộc là cùng Khương Chiết Triệu Vũ một loại người, ở nàng xem ra thực phiền toái sự tình, đối Lâm Thành Phong tới nói bất quá chính là một câu mà thôi. Bởi vì liền ở cùng Tô Anh thông điện thoại nửa giờ lúc sau, liền có người đem phụ cận theo dõi đưa tới. Bất quá lấy theo dõi tốc độ mau, xem theo dõi tốc độ liền chậm, hơn nữa bởi vì thời gian chiều ngang có chút đại, tìm lên càng thêm phiền toái, nàng cùng Lâm Thành Phong cùng với bảo tiêu tài xế 6-7 cá nhân, phân biệt nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Thẳng đến cơm chiều lúc sau, Lưu Vận đều xem đến mau ngủ rồi, nàng tưởng về trước ra ngủ một giấc, ngày mai lại xem, lại thấy Lâm Thành Phong hai tròng mắt có thần, nhìn chằm chằm màn hình không xê dịch. Đương nhiên Lâm Thành Phong không nói đi, mặt khác mấy người cũng không dám đi. Nàng nhịn không được nói, Lâm Thành Phong, ngươi xem thời gian này cũng không sai biệt lắm, nếu không ngày mai lại xem. Lâm Thành Phong hoàn hồn, nhìn chằm chằm màn hình vây vây tay, nói, Nga, ngươi đi trước đi, ta nhìn nhìn lại. Lưu Vận bất đắc dĩ. Biết bộ dáng này là nói bất động Lâm Thành Phong, nàng lại nhìn nhìn bên cạnh bảo tiêu cùng tài xế, đồng dạng là tập trung tinh thần hết sức chăm chú bộ dáng, nàng cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, chỉ có thể chống mí mắt tiếp tục xem theo dõi. Lâm Thành Phong cũng không chú ý nàng, hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn chính là muốn tìm được kia hai cây giả thụ. Nhưng mà liền ở nửa đêm, mọi người liền tính cường đánh tinh thần cũng nhịn không được mơ màng sắp ngủ thời điểm, Lâm Thành Phong rốt cuộc từ một cái phụ cận ngừng chiếc xe theo dõi thấy kỳ quái một màn. Thời gian là buổi tối, sắc trời thực tối sầm, chỉ có đèn đường là tối tăm. Một cái cao gầy lại kỳ quái màu đen bóng dáng không biết từ nơi nào xông ra, bóng dáng dưới chân tựa hồ còn giẫm một chiếc tiểu ô tô. Hưu mà một chút, từ theo dõi trước một phi mà qua. Lâm Thành Phong cho rằng chính mình là hoa mắt, hắn đảo trở về nhìn vài biến, lại là chậm phóng lại là phóng đại, rốt cuộc ra tới một cái độ phân giải mơ hồ hình ảnh. Lâm Thành Phong nhìn chằm chằm kia hình ảnh nhìn hồi lâu. Kia chiếc tiểu ô tô thượng không lắm rõ ràng đồ án hắn nhận thức, vẫn là hắn đặc biệt mua tới đưa cho Tô Anh chính mình không yêu chơi, liền thích đem nàng xương rồng bà á hoa hoa thảo thảo làm trong xe, không có việc gì liền điều khiển từ xa mãn cửa hàng chạy loạn. Hắn gai gai tóc, tưởng chính mình khẳng định là không ngủ cho nên tinh thần có điểm thắc loạn, bằng không vì cái gì sẽ thấy một thân cây mở ra tiểu ô tô đầy đất chạy. Hắn đầy mặt hỗn độn, rất giống là bị sét đánh trúng. Lưu Vận đột nhiên bừng tỉnh. Lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên ngủ rồi. Nàng nhịn không được xoa xoa mặt làm chính mình tỉnh táo lại, thật là quá mệt nhọc, lại vây lại mệt mỏi, lại xem Lâm Thành Phong, hắn cư nhiên không ở trước máy tính, mà là ở trên ban công ngửa đầu nhìn thiên, một bộ tự hỏi nhân sinh bộ dáng. Nàng đi qua đi, hỏi, còn không có tìm được. Lâm Thành Phong nhìn thiên, lắc lắc đầu, biểu tình có chút ngốc ngốc. Lưu Vận khuyên nhủ, không có việc gì, ghi hình không phải còn không có xem xong sao, tiếp tục tìm. Tổng hội có chút tin tức đi. Nàng cũng không quá xác định. Lâm Thành Phong hoàn hồn, ngơ ngác nhìn nhìn Lưu Vận, nói ra trong đời hắn lớn nhất lời lẽ chí lý, ta cảm giác chính mình giống như chưa từng có nhận thức quá thế giới này. Lưu Vận. A, không có việc gì. Hắn xua xua tay, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đều không cần nhìn. Không nhìn. Lưu Vận thực ngoài ý muốn, rốt cuộc Lâm Thành Phong phía trước chính là nhất kiên trì một cái, thậm chí vì xem ghi hình giác đều không ngủ, như thế nào đột nhiên lại không nhìn. Nàng hỏi, ngươi có phải hay không tìm được rồi cái gì? Không có. Lâm Thành Phong theo bản năng phủ nhận, chính là xem các ngươi rất mệt, đều tan đi, trở về ngủ. Tài xế cùng bảo tiêu nghe được Lâm Thành Phong nói, nhưng thật ra không quá rất mạnh. Lưu Phong thiếu, chúng ta đây ngày mai lại đến xem. Lâm Thành Phong xua xua tay, làm cho bọn họ đều đi rồi. Lưu Vận cũng mại bất quá Lâm Thành Phong, hoài nghi hoặc trở về nhà. Lâm Thành Phong ở Tô Anh tiệm hoa tươi nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi, kỳ thật hắn suốt một đêm không ngủ, vẫn luôn đang xem video giám sát, thẳng đến sáng sớm hôm sau, hắn cấp Tô Anh đánh đi điện thoại. Anh, nhà ngươi thụ chính mình lái xe chạy mất. Tô Anh. Nga. Cư nhiên lái xe chạy mất. Sao có thể? Nàng nghiến răng, hảo nha, cư nhiên vẫn là lái xe chạy. Lâm Thành Phong còn đang trách đều, tựa hồ là trải qua cả đêm điều chỉnh, hắn giống như đã hoàn toàn tiếp nhận rồi giả thụ mở ra xe đồ chơi thần kỳ sự kiện, còn đem video chia Tô Anh xem. Anh, ngươi này giả thụ thật là giả thụ sao? Nó vì cái gì có thể lái xe trốn chạy? Nó hiện tại đi đâu vậy? Ta muốn đi tìm nó. Tô Anh còn ở vì video khiếp sợ, lại nháy mắt bị Lâm Thành Phong cấp kinh ngạc. Ngươi muốn tìm nó? Lâm Thành Phong đương nhiên nói, đúng vậy, cái này thần kỳ giả thụ đương nhiên là chúng ta tiệm hoa tươi trấn điếm chi bảo, nếu bị người khác quải chạy làm sao bây giờ? Tô Anh trong lúc nhất thời thế khó xử, nàng hiện tại thật sự giống như đem lông xanh cấp kéo ra tới đánh một đốn Nga. Muốn nắm rứt nó tiểu lá xanh. Không ngừng lông xanh cột, khẳng định còn có xương rồng bà đi theo ồn ào, dù sao không phải là hồng mao cột chủ ý. Lâm Thành Phong vẫn là một bộ nói nhỏ bộ dáng, nói, anh, chúng nó là đi bên ngoài chơi sao? Ta muốn đi đâu nhi tìm chúng nó a, ta cũng không dám cho người khác nói, liền sợ bị trộm tới cắt miếng, lại không hảo dòng chống khua chiên tìm, bằng không. Tô Anh nghiêm túc, ta cái gì cũng không biết ta liền mua hai cây giả thụ làm trang trí. Ngươi cũng đừng tìm, chạy liền chạy đi, thế giới lớn như vậy, không hảo tìm. Hơn nữa lông xanh cột là cái cây a, tùy tiện hướng chỗ đó vừa đứng, nó bộ rễ lại dị thường sinh động cùng phát đạt, đem chính mình vùi vào trong đất hoàn toàn không là vấn đề. Đến nỗi xương rồng bà. Nó đi theo tiểu lông xanh, cũng khẳng định sẽ không có cái gì nguy hiểm, huống chi còn có cái hồng mao cột ở đâu. Lâm Thành Phong ngoại ý muốn bộ dáng, hắn trộm cười nói, anh, ngươi còn trăng Nga, ngươi có phải hay không biết chúng nó đi đâu vậy à? Tô Anh ngửa đầu nhìn trời, giả ngu, không, ta không biết. Lâm Thành Phong cười hì hì. Yên tâm, ta ai đều không nói cho, Khương Tứ cùng Triệu Nhị ta cũng không nói, ghi hình ta tìm cả đêm liền cũng thấy điểm này nhi, ta đã làm hỏng, không ai sẽ phát hiện. Nga. Hắc hắc. Tô Anh ôm đầu đau. Tiểu lông xanh mang theo tiểu hồng bao, xương rồng bà đi lang bạt thế giới. Khó có thể tưởng tượng. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Khương Chiết thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tô Anh. Tô Anh che lại mịt rổ phổ nướng thanh. Ân, ta dậy rồi, lập tức ra tới. Nàng nghe thấy Khương Chiết từ một tiếng, theo tiếng bước chân đi xa. Tô Anh đối điện thoại kêu đầu Lâm Thành Phong nói, Khương Chiết tới kêu ta đi trước. Lâm Thành Phong còn ở hưng phấn, hảo, ngươi đi, có tình huống ta lại nói cho ngươi. Tô Anh nói thanh hảo, treo điện thoại. Nàng tuy rằng sinh khí, nhưng lại ngăn không được lo lắng, hy vọng chúng nó nhưng đừng gặp rắc rối, thành thật tránh đi người đi. Hôm nay Tô Anh vẫn như cũ đi gặp Bạch Dương, nghe nói nó đã cùng bên kia trong núi thụ liên hệ tới rồi, chỉ là núi rừng rất lớn, muốn bảo đảm tìm đi vào nói, một cây hai cây khẳng định là không đủ, ít nhất đến mấy chục cây, có đã đáp ứng hỗ trợ. Có còn ở suy xét, có chính là không muốn tham dự này đó nhân gian thế tục, chỉ nghĩ an ủi lộ nhật, tóm lại, sự tình tiến triển so Tô Anh tưởng tượng muốn thuận lợi. Bất quá Bạch Dương còn không có nói cho Tô Anh tưởng nghị tin tức, hiện giờ Bạch Dương lại muốn hỗ trợ tìm Tô Anh một đỏ một xanh hai cây, đã một chậu xương rồng bà. Bạch Dương cười ha ha, run đến chỉnh cây loạn run, lá cây rơi xuống đầy đất. Tô Anh, ngạch. Bạch Dương nói, ta còn không có gặp qua sẽ lái xe thụ. Hảo muốn nhìn nha. Nhưng Tô Anh một chút cũng không nghĩ xem, nàng liền không nên làm tiểu lông xanh học được lái xe chơi, hiện tại nhìn xem, rời nhà trốn đi còn sẽ mang trang bị. Chúng nó đảo cũng không lo ăn không lo đói không lo gió táp mưa xa, đói bụng liền đem bộ rễ hướng ngầm một chát, hấp thu chất dinh dưỡng tiếp tục lên đường, nhiều phương tiện A. Đều có thể hoàn du thế giới. Bạch Dương bảo đảm nói, như vậy thần kỳ thụ, này một đường tìm tới khẳng định phong cách, thủ còn chưa tới chúng ta khẳng định liền sẽ nghe được tin tức, ha ha ha ha. Tô Anh. Vậy trước cảm ơn ngươi a, ta chính là sợ chúng nó đừng bị người cấp bắt được. Bạch Dương nói, có thể lén lút chạy ra còn không bị phát hiện, này chỉ số thông minh cùng ta giống nhau cao, khẳng định thực thông minh, sẽ không bị phát hiện. Yên tâm yên tâm. Tô Anh nhịn không được bật cười, này Bạch Dương không chỉ có bắt quái làm nhảm, còn rất tự luyến. Bất quá sự tình cũng xác thật giống Bạch Dương nói như vậy, trên thế giới này thụ là rất rất nhiều, lông xanh cột trở hồng mao cột cùng xương rồng bà một đường hướng Tô Anh yên tâm chạy như bay mà đi, treo đeo lội suối, màn trời chiếu đất, mệt mỏi liền cắm dễ nghỉ ngơi, tỉnh lại mở ra xe con chạy, hảo hảo tiểu ô tô đều từ tân biến cũ, liền dư lại mấy cái bánh xe ở động. Kể từ đó, cơ hồ không có thụ sẽ không chú ý đến lông xanh cột chúng nó, ngay cả Tô Anh đều thành chúng nó trong miệng danh nhân. Thực sự phát hỏa một phen. Chương 196. Liên ở Tô Anh đến ngày hôm sau buổi sáng, nàng đi đến nhà ăn thời điểm, mới phát hiện Triệu Quyền cư nhiên cũng ở, đảo không giống lần trước như vậy trải qua ngụy trang thật cẩn thận xuất hiện, hiện giờ hắn liền tùy tiện ngồi ở bàn ăn trước, nhìn thấy nàng khi, hắn còn phất phất tay, cười tủm tỉm, hảo tâm tình bộ dáng. Hải, đại cháu ngoại gái nhi, lại thấy. Tô Anh sửng sốt, phản ứng lại đây cũng đi theo cười cười, nói, Triệu Quyền ca. Triệu Quyền cười khuôn mặt vừa thu lại, kêu đại cứu cứu. Triệu Vũ, phúc, khu khu. Hắn thiếu chút nữa bị một ngụm cơm cấp sặc chết, lão Triệu, ta nói ngươi đủ chưa a ngươi tính cái mau, còn vẫn luôn để cho người khác kêu ngươi đại cứu cứu. Triệu Quyền ha hả nhìn hắn một cái. Tô Anh nói, đại cứu cứu. Triệu Vũ cười tủm tỉm, ngoan. Triệu Vũ, Tường Diễn mẹ cười, vùi đầu gặm khẩu đại bánh bao. Khương chết nhướng mày. Triệu Vũ cơ tim tắc nghẽn, cảm giác chính mình phải bị khí no rồi. Triệu Quyền là hôm nay buổi sáng đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Triệu Vũ vẫn luôn biết Triệu Quyền lợi hại, nhưng thật ra không biết bọn họ hành tung cơ mật, cư nhiên cũng bị dễ như trở bàn tay phát hiện, phía trước liền đi gặp Tô Anh, hiện giờ lại tới tìm bọn họ. Triệu Vũ bất đắc dĩ gõ gõ mặt bàn, hắn càng so đo, Triệu Quyền liền càng hăng hái. Từ nhỏ đến lớn liền thích xem hắn già khíu ăn mệt. Hắn lười đến cùng hắn giống nhau so đo, hơn nữa hắn nhưng chưa từng nhận quá Tô Anh là hắn cháu ngoại gái nhi. Nhị cứu cứu gì đó. Đi tìm chết đi. Đừng nói này đó trong không, nói điểm nhi chính sự. Triệu Vũ nhìn Triệu Quyền, nói, ngươi lần này tới tổng không có khả năng liền vì ăn cái cơm sáng đi. Triệu Quyền nói, vừa vặn đi ngang qua, tới ăn cái cơm sáng bất chính hảo. Triệu Vũ, ha ha. Nhà của chúng ta chuẩn bị cơm nhưng không nhiều lắm. Nhà ngươi không phải là nhà ta. Ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta nhưng đừng nói nhập là một. Ha ha, tiểu tử năng lực. Đa tạ. Này hai huynh đệ vừa thấy mặt liền không hảo hảo nói chuyện thời điểm, không phải cho nhau chèn ép lẫn nhau nhìn không thuận mắt, hoặc là chính là đánh một trận tấu sảng hiểu rõ sự. Khương Chiết cùng Tưởng Diễn đã thói quen, Tô Anh tổng cộng cũng liền nhìn Triệu Quyền cùng Triệu Vũ hai lần ở chung khi bộ dáng, đại khái cũng sờ đến điểm nhi môn đạo, bất quá nhìn xem vẫn là rất thú vị. Khương Chiết đột nhiên vô vô nàng đầu, thất thần làm cái gì, ăn cơm. Tô Anh cong cong đôi mắt, nga. Khương Chiết đệ một cái lột xác thủy nấu trứng gà cho nàng, hỏi. Hôm nay chuẩn bị đi chỗ nào? Tô Anh cắn khẩu lòng trắng trứng, nói, ngày hôm qua chỗ đó đi xem, sau đó lại đi địa phương khác nhìn xem, còn không biết đâu, liền tùy tiện đi một chút đi. Muốn hay không ta bồi người cùng nhau? Không cần lạp. Tô Anh cười nói, ta tưởng chính mình một người. Khương Chiết đôi mắt híp lại, hảo. Hắn vẫn như cũ ôn hòa, nếu yêu cầu nói, liền kêu ta. Tô Anh gật đầu, ân. Triệu Quyên nhìn Triệu Vũ. Quả nhiên thấy Triệu Vũ chính nhìn chằm chằm Tô Anh cùng Khương Tứ xem, ánh mắt kia ngăm đen, vừa thấy chính là ở ăn buồn giấm. Nếu bàn về truy nữ nhân công phu nói, Triệu Vũ thật sự so ra kém Khương Chiết, Khương Chiết nhìn như cao cao tại thượng khó có thể chạm đến, nhưng hắn phúc hắc tâm tư kín đáo, chỉ cần hắn nguyện ý, vô luận có bao nhiêu khó, hắn đều có thể đem ngươi một ngụm ăn vào trong bụng. Xem hiện tại tiểu hoa nhài còn không phải là sao. Phía trước như vậy bài xích hắn, hiện giờ cũng giống nhau có thể an tâm nói chuyện. Triệu Vũ tắc nhìn như nhiệt tình như hỏa, nguyện ý đem tâm đều rộng mở tới, nhưng là hắn tính cách táo bạo không câu nệ tiểu tiết, rất nhiều chuyện đều dễ dàng bị xem nhẹ, đối với nắm chắc nhân tâm phương diện này rốt cuộc là so ra kém Khương Chiết. Cho nên hiện tại vừa thấy chính là Khương Chiết chiếm thượng phong. Cũng khó trách muốn giận dỗi. Bất quá Tô Anh Trần, cũng là cái phiền thoái, không biết có thể hay không hảo. Hoắc Khâu nghe nói chuyện này lúc sau, lập tức liền tức giận đến hảo một trận phát tiết. Hiện giờ đối Khương Chiết cùng Triệu Vũ hai cái là không có một chút ấn tượng tốt. Cơm sáng qua đi, Tô Anh không có lập tức liền đi ra ngoài, ngược lại là giữ lại, nàng cẩn thận hỏi Triệu Quyền, nàng cứu cứu Hoắc Khâu có phải hay không cũng ở chỗ này. Triệu Quyền không phủ nhận, vẫn như cũ nói Hoắc Khâu ở chấp hành bí mật nhiệm vụ. Tô Anh tưởng, kia Hoắc Khâu rất có thể liền ở gần đây, bọn họ vẫn luôn ở truy tra kia phạm tội tập thể, hiện giờ là suy nghĩ biện pháp tiếp cận đối phương, chỉ là không biết hắn làm cái gì. Thẳng đến Tô Anh ra cửa sau, Triệu Quyền mới nhịn không được chụp Triệu Vũ cái hốt một cái tát, chân đã đá qua đi, Triệu Vũ lắc mình tránh né, hai người bùm bùm đánh lên. Tường Diễn cùng Khương Chết đã thói quen, trở về trong phòng uống trà. Khương Chết nói, Triệu Quyền có hay không nói hắn lần này tới là làm gì đó. Tường Diễn lắc lắc đầu, không có, hắn cái gì đều không nói, bất quá xem tình huống, hẳn là cùng chúng ta mục đích giống nhau. Hắn nghĩ nghĩ, tưởng nghị liền người mang cơ mất tích 5 ngày, hắn bên người những người đó cũng không một cái có tin tức, đi vào tìm kiếm người cũng không thu hoạch được gì. Như vậy đi xuống, sự tình thật đúng là khó nói. Khương Chết nói, mục tiêu quá lớn, thực dễ dàng bị phát hiện. Bất quá tưởng nghị liền tính thật sự bị những người đó bắt được, có Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu, hẳn là cũng không chết được. Tưởng Diễn lạnh lùng cười một chút, Tưởng Long vì quyền thế lục thân không nhận, Tưởng Hiểu Hiểu liền nàng thân sinh mẫu thân hung thủ đều có thể bao che, muốn thật nói bọn họ thật sự có bao nhiêu để ý huyết thống thân tình, ta còn không tin. Hung chi Tưởng Nghị vẫn là làm cho bọn họ cùng đường trực tiếp hung thủ. Khương Chết nhướng mày, cho nên ta mới nói, không chết được. Tưởng Diễn phản ứng lại đây, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi nói. Tiểu hoa nhài đều có thể vì một cái chỉ là đối nàng người tốt trả giá rất nhiều, như thế nào có huyết thống thân nhân ngược lại càng thêm sơ đạm. Đều là hận không thể đối phương đã chết xong việc. Khương Chiết, người đấy hỏng rồi, huyết thống thân tình cũng bất quá là cái tên tuổi mà thôi. Tường Diễn thở dài một tiếng, hắn này người một nhà, nhớ tới vẫn là buồn cười. Bên kia Triệu Quyền cùng Triệu Vũ đã đánh một trận trở về, hai người thoạt nhìn đều áo mũ chỉnh tề, trên mặt trầm lánh lại mang theo chẳng hề để ý tùy ý tự tại. Trừ bỏ trên trán mồ hôi cùng hơi hiện hỗn độn quần áo, nhưng thật ra nhìn không ra này hai người mới đánh quá một trận. Triệu Quyên ngửa đầu rót khẩu trà, ta phải đi, các ngươi hảo hảo chiếu cô Tô Anh, đừng từ nàng sang bậy, tiểu nha đầu một cái, thật ra chuyện gì nhi ta xem các ngươi có đến khóc. Lời này vừa ra, Khương Chết cùng Triệu Vũ đều nhìn Triệu Quyên. Triệu Quyên cười nói, đội trưởng chính là đối với các ngươi hai, một cái đều không hài lòng. Nếu muốn cưới nhà ta cháu ngoại gái nhi, nằm mơ Nga. Khương Chết. Triệu Vũ. Triệu Quyền tuy rằng là Triệu Vũ đại ca, kỳ thật hai người chi rằng cũng không kém vài tuổi, cũng so Khương Chết lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là Khương Chết đối Triệu Quyền cũng không tiêu ca, hoặc là nói hắn liền chưa từng có phục quá bất luận kẻ nào. Giờ phút này hắn cười một tiếng, nói, này vẫn là muốn xem anh ý tứ. Triệu Quyền buông tay, đáng tiếc, tựa hồ anh đối với ngươi cũng không như ngươi tưởng cái kia ý tứ. Khương Chết. Nhất châm kiến huyết. Chắc tâm, lao thiết. Triệu Vũ bật cười. Tưởng Diễn ho khan hai tiếng. Triệu Quyền cuối cùng đi thời điểm, là ngửa đầu lô hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hắn đấu bại Triệu Nhị cùng Khương Tứ, thành lớn nhất người thắng. Khương Chết nghẹn khẩu hờn dỗi, hỏi Triệu Vũ, đại ca ngươi chưa nói cái gì? Triệu Vũ nhún vai, nói cái gì? Chính là làm chúng ta chạy nhanh mang theo tiểu hoa nhài rời đi nơi này, hắn nói tiểu hoa nhài không thích hợp nơi này, cũng không an toàn. Kỳ thật ai không biết Tô Anh không thích hợp nơi này đâu, nơi này nguy hiểm lại tạp lại loạn. Còn không thể tùy tâm sử dụng, chính là Tô Anh muốn tới, hắn lại có biện pháp nào? Còn không phải được sùng ái sao? Bất quá dù sao 3 ngày thời gian liền dư lại 1 ngày, không còn có cái gì hữu dụng tin tức, bọn họ nên đi trở về. Nhưng mà liền ở ngày thứ 3 buổi chiều, bọn họ thậm chí đã nghĩ kỹ rồi khuyên Tô Anh nói, liền rời đi xe đều chuẩn bị tốt, Tô Anh lại đột nhiên nói cho bọn họ, nàng có thể tìm được cái kia thần bí tổ chức hang ổ. Đây là tuyệt đối ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ đối chuyện này cũng không có ôm có quá lớn hy vọng. Hiện giờ bất quá là ở các nơi đi một chút nhìn xem, liền tìm tới rồi. Triệu Vũ còn cấp Triệu Quyền gọi điện thoại qua đi, các ngươi có phải hay không tìm được cái kia thần bí tổ chức địa chỉ? Triệu Vũ nhíu mày, nói, như thế nào? Tìm không tìm được. Chỉ có thể xác định phương vị, cụ thể địa chỉ, còn không có. Kia Tô Anh là như thế nào tìm được? Tô Anh nói, các ngươi cho ta điểm nhi thời gian đi, nếu có thể nói. Ta tưởng họa một chương bản đồ. Nói như vậy, không dễ dàng làm lỗi, đúng không? Khương Chết cùng Triệu Vũ đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá càng không thể tưởng tượng sự tình bọn họ đều ở Tô Anh trên người gặp qua, hiện giờ tiếp thu lên, nhưng thật ra cũng không quá khó. Khương Chết nói, đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Tô Anh lắc lắc đầu nói, ta không xác định, hẳn là yêu cầu một ít thời gian đi. Rốt cuộc này một đường không tính đoạn, hơn nữa chuyển lời cũng yêu cầu thời gian. Nàng cũng muốn hỏi rõ ràng lộ tuyến, trên bản đồ có thể thực mau tỏ vẻ, nhưng là vào sơn, bản đồ liền sẽ không lại hiển lộ kỳ lộ, kia nàng muốn đánh dấu ra tới liền có chút phiền thoái. Nàng bảo đảm nói, thật sự, ta khẳng định sẽ họa ra tới, ta liền lại lưu mấy ngày đi. Triệu Vũ đột nhiên nói, ngươi đại cứu cứu còn làm ta chạy nhanh mang ngươi về nhà. Tô Anh. Đại cứu cứu. Triệu Vũ trắng nàng liếc mắt một cái, phía trước xem ngươi kêu đến rất cao hưng à, hiện tại ngượng ngùng. Tô Anh cười cười, chính là hảo chơi sao. Triệu Vũ cắn răng, này còn hảo chơi đâu. Này rõ ràng chính là ở trọc tâm đó a. Hắn nhưng không nghĩ đương cái quỷ gì nhị cứu cứu. Bất quá trải qua Tô Anh năn nỉ ý ôi, Khương Chiết cùng Triệu Vũ nhưng thật ra đồng ý nàng nhiều đãi mấy ngày, này này lúc sau, Tô Anh nhưng thật ra thường xuyên đi tìm Bạch Dương họa bản đồ, chỉ là này truyền lời rốt cuộc so ra kém tự mình đi phương tiện, hơn nữa truyền lời còn sẽ có khác biệt. Đây là cái chuyện phiền toái nhi a. Chương 197. Tô Anh cùng Bạch Dương cùng nhau viết viết vẽ vẽ 3 ngày, rốt cuộc ra tới một cái tương đối có thể làm người xem hiểu giản dị bản đồ, liền kém cuối cùng một chút, tin tưởng lại một ngày. Nàng liền thật sự có thể họa ra một cái có thể tìm được cái kia khủng bố tập thể hang ổ. Này 3 ngày nàng nhưng thật ra hết sức chuyên chú không có làm cái gì, chỉ là khổ Khương Chiết cùng Triệu Vũ, tưởng diễn, bởi vì thật sự xem không rõ Tô Anh rốt cuộc đang làm cái gì, rốt cuộc không người thăm dò cũng không nghe Tô Anh giống ai hỏi thăm, bất quá là mỗi ngày đi sớm về trễ, tìm một cái tiểu công viên đình hóng gió viết viết vẽ vẽ. Như vậy ra tới bản đồ, thật sự có thể chỉ lộ sao. Liền tính tin tưởng Tô Anh. Nhưng cũng nhịn không được sẽ lo lắng à, huống chi Hà Huệ nói còn rõ ràng trước mắt. Hôm nay Tô Anh lại ra cửa, Khương Chiết đưa nàng tới rồi cổng lớn, nàng nhưng thật ra cười tủm tỉm, tâm tình thực tốt bộ dáng, còn cùng hắn nói, Khương Chiết, ta thực mau là có thể họa ra tìm được bọn họ bản đồ, đến lúc đó, khẳng định đem bọn họ một lưới bắt hết, về sau liền sẽ không lại có người chịu bọn họ đồ hại. Khương Chiết xoa xoa nàng đầu, hảo. Tô Anh nghi hoặc bộ dáng, nhìn Khương Chiết hỏi, chúng ta lập tức là có thể thành công. Ngươi như thế nào giống như không vui? Có phải hay không thành phố C bên kia có việc nhi? Khương Chiết lắc đầu nói, không có. Hắn dừng một chút, thấp giọng, anh, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có người hỏi ngươi là như thế nào họa ra này trương bản đồ, ngươi nên nói như thế nào? Nam nhân mặt mày thâm thúy, túi đầu nhìn nàng khi bộ dáng dị thường nghiêm túc cùng nghiêm túc, nhưng hắn ánh mắt lại thực bình thản trầm ổn, đảo không giống như là ở lo lắng, mà là ở cùng nàng thương lượng như thế nào giấu người thái mắt. Tô Anh nhấp miệng nhi cười cười, hỏi. Ngươi nói như thế nào? Khương Chiết câu môi, cười một chút, đại khái là đang cười Tô Anh tiểu thông minh, biết ngươi họa bản đồ người cũng theo ta, Triệu Nhị cùng Tưởng Ngũ, chỉ cần chúng ta không nói, liền không ai sẽ biết. Cho nên nếu có người hỏi, ta sẽ nói là Tưởng Ngũ được đến bí mật tin tức, bởi vì Tưởng Nghị cùng Tưởng Hiểu Hiểu đều ở trong núi, hắn sẽ được đến người khác lén đưa tới tình báo cũng là đương nhiên, giải thích thông. Tô Anh gật gật đầu, cảm thấy như vậy cũng là được không? Rốt cuộc nàng hành tung tùy tiện một cha là có thể tra được, cũng căn bản vô pháp bịa đặt ra một cái quen thuộc trong núi tình huống người đến mang lộ, nàng không thể thừa nhận, cũng chỉ có thể là Khương Chiết bọn họ cùng nàng bất đồng, bọn họ là có năng lực cùng quyền lợi người, mà nàng hiện giờ vẫn là cái hành tẩu không tiện tàn phế, xác thật có rất nhiều không tiện. Nói nữa, về này đó tư nhân phương diện sự tình, nàng cũng không có phương tiện đối ngoại lộ ra quá nhiều, có người ở phía trước chống đỡ, đối nàng mà nói là không thể tốt hơn. Tô Anh nói, hảo, kia nếu có người tới hỏi ta ta liền nói ta không rõ ràng lắm. Khương Chiết từ một tiếng, lại hỏi, hôm nay vẫn là đi công viên. Tô Anh, đúng rồi. Liền kém cuối cùng một bộ phận, nếu có thể ở hôm nay hoàn công nói, là có thể sớm một chút xuất phát, đem những người đó đều bắt lấy. Còn có Tưởng Nghị, hy vọng hắn không có việc gì đi. Đến nỗi Tưởng Long cùng Tưởng Hiểu Hiểu chết sống, nàng cũng không để ý, lấy bọn họ hiện giờ kính huống cùng tính tình, chỉ sợ nhật tử sẽ không hảo quá. Cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Khương Chiết đưa Tô Anh ra cửa, hỏi, hôm nay vẫn là không cần ta bồi. Tô Anh lắc đầu, ngược lại hỏi, đúng rồi, như thế nào này sáng sớm thượng cũng chưa nhìn thấy Triệu Vũ ca. Khương Chiết nhạt, hắn có việc, tối hôm qua đã bị Triệu Quyền kêu đi ra ngoài. Tô Anh kinh ngạc nói, tối hôm qua, là có cái gì việc gấp sao? Khương Chiết, không rõ ràng lắm. Ta cũng là hôm nay buổi sáng mới nghe nói. Đương nhiên Tô Anh nếu không hỏi khởi Triệu Vũ sự tình. Hắn khẳng định cũng sẽ không nói. Đương hắn ngốc từ sao? Có thể quên không đề cập tới khởi mới là tốt nhất. Tô Anh nhấp môi suy tư sau một lúc lâu, cũng không đến ra cái nguyên cớ tới, Triệu Quyền hành tung quỷ dị hành sự thân bí, nàng sắc thật không thể tưởng được Triệu Quyền đột nhiên tìm Triệu Vũ đi ra ngoài là có chuyện gì nhi. Bất quá hẳn là sẽ không có chuyện gì nhi, Triệu Quyền cùng Triệu Vũ đều rất lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện. Nàng hiện tại duy nhất cần phải làm là đem bản đồ họa ra tới, cứ như vậy. Liền sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái cùng gấp mắt. Nhưng mà làm Tô Anh ngoại ý muốn chính là, nàng cho rằng thực mau là có thể đem cuối cùng một bộ phận bản đồ hoàn thành. Bạch Dương lại nói cho nàng, phía trước liên hệ tốt kia cây bị chém rớt. Tô Anh há miệng thở dốc, nhất thời không nói gì. A, Bạch Dương thoạt nhìn có chút mất mát bộ dáng, cả ngày đều buồn bã hiểu xỉu, cũng không lại nhảy cùng bắt quái. Tô Anh hỏi nó, vì cái gì bị chém? Bạch Dương nói, bởi vì nó lớn lên tốt nhất, lại cao lại thẳng lại đại, các ngươi nhân loại không phải thích nhất gỗ đặc gia cụ sao. Bên kia nhân loại nói là muốn tạo nhà mới, liền đem nó chém rớt, này cũng coi như là chết này sở, đúng không? Giống chúng ta như vậy, không phải lâu lâu dài dài đứng ở một chỗ, chính là bị chém rớt chế thành gia cụ. Lúc này, nó liền phi thường hâm mộ Tô Anh trong miệng cái kia có thể đầy đất chạy loạn lông xanh cột, nếu nó cũng có thể đi, thật là tốt biết bao nha. Nó muốn đi nơi khác nhìn xem. Tô Anh trong lòng không khỏi cũng đi theo khổ sở lên, nàng không biết nên nói cái gì hảo, cũng không hảo khuyên Bạch Dương cái gì, đương nhiên cũng không hảo lại tiếp tục đuổi theo họa bản đồ. Bạch Dương, ngươi đừng quá khổ sở. Bạch Dương lắc lắc thân cây, thổi tới một trận gió, không khổ sở. Tô Anh bồi Bạch Dương đãi một buổi sáng, trở lại tiểu viện tử ra cơm trưa thời điểm, Khương Chích cùng Tưởng Diễn đều có thể nhìn ra nàng tâm tình hạ xuống, ít nhất không giống buổi sáng ra cửa khi như vậy tươi cười đầy mặt. Tưởng Diễn nói, Tô Anh, là xảy ra chuyện gì sao? Xem ngươi không mấy vui vẻ. Tô Anh lột một ngụm cơm, lắc đầu, không có. Hảo đi, xem ra là thật sự có việc nhi. Khương Chích meo nheo mắt, nói, là tiến triển không thuận lợi. Tô Anh nếu máu, có chút mất mát bộ dáng, gật đầu, ân. Làm sao vậy? Không có việc gì. Nàng lắc đầu, sâu kín thở dài. Lúc này, nàng có chút không thể nhìn thẳng trong nhà một chất gia cụ. Rõ ràng phía trước chưa từng có quá loại cảm giác này, huống chi toàn thế giới nhà ai sẽ không dùng đầu gỗ chế tác gia cụ đâu. Chính là Bạch Dương nói câu nói kia lúc sau, nàng liền như thế nào đều không yên lòng, vẫn luôn ghi tạc trong lòng canh cánh trong lòng, còn có kia viên nàng chưa kịp thấy thượng một mặt, nói một lời cây sồi. Sau khi ăn xong Tô Anh lại ra cửa, hôm nay buổi tối trở về nàng vẫn như cũ dầu dĩ không vui bộ dáng, Khương Chích không thích nàng dáng vẻ này, không có sinh khí, không có nửa điểm sức sống. Sau khi ăn xong hắn cùng nàng bên ngoài tản bộ. Hắn đẩy nàng đi ở một mảnh bờ ruộng thượng, thái dương tây lạc, làm cho cả thế giới đều biến thành lười lười nhác nhác mờ nhạt. Sắc! Anh, ngươi hôm nay không vui. Ân. Nàng tựa hồ là cười một chút, là có một chút đi. Khương Chích nhìn nơi xa, trong lòng một mảnh yên lặng, thanh âm cũng là nhàn nhạt xa xưa, không cần quá sốt ruột, từ từ tới đi. Thật sự không được, không ai sẽ trách ngươi. Tô Anh thấp thấp ừ một tiếng, ta biết. Chỉ là nếu ta đã có hy vọng lại có năng lực, liền tổng hy vọng chính mình có thể làm được, huống chi này cũng không chỉ là vì người khác, còn vì ta chính mình. Khương Chích nhưng thật ra minh bạch Tô Anh ý tưởng, hắn cũng minh bạch, tuy rằng hắn trên mặt không lộ thanh sắc, nhưng là hắn biết, hắn trong lòng hận cùng giận chỉ so Tô Anh nhiều, mà không phải so nàng thiếu, chỉ là hắn không hy vọng Tô Anh cảm nhận được quá nhiều mặt trái cảm xúc, càng không nghĩ làm nàng tâm cảnh đã chịu ảnh hưởng, giống hiện giờ như vậy liền rất hảo. Tựa như Hà Huệ nói như vậy, Tô Anh chính mình nỗ lực rất quan trọng, mà bên người nàng người đồng dạng quan trọng, hắn hy vọng nàng có thể hảo hảo, bồi hắn cả đời. Nhưng hắn cũng biết, liền tính giống hiện giờ như vậy đều là hắn hy vọng xa vời. Bạch Dương cảm xúc cũng không có hạ xuống thật lâu, liền ở ngày hôm sau, Tô Anh liền biết những người đó vì cái gì muốn chặt cây kiến phòng ở, nguyên lai kia hỏa khủng bố tổ chức thủ lĩnh tiểu nhi tử muốn kết hôn. Bạch Dương nói, nghe nói là một cái họ tưởng gì đó nữ tính nhân loại, nàng trước đoạn khi đi mới đi trại tử, vừa đi. Kia thủ lĩnh tiểu nhi tử liền coi trọng nàng, cho nên hiện tại là chuẩn bị kết hôn. Tô Anh! Thật sự! Người kia có phải hay không kêu Tưởng Hiểu Hiểu? Bạch Dương thanh âm đề cao một cái điều, hình như là... Nàng con có ca ca. Tô Anh nói, Tưởng Long! Đúng không? Không nhớ rõ, ta giúp ngươi hỏi một chút đi. Hảo! Kỳ thật chỉ nghe này miêu tả, Tô Anh đã đoán được không rời mười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này đột nhiên nghe được Tưởng Hiểu Hiểu tin tức, huống chi Tưởng Hiểu Hiểu thích chính là Triệu Vũ, đó là một loại phi khanh không gả bướng bỉnh, nàng như thế nào sẽ đột nhiên đáp ứng gả cho nam nhân khác. Huống chi vẫn là cái kia khủng bố tổ chức một viên. Tưởng Hiểu Hiểu tiếp xúc những người đó cơ hội so với bọn hắn muốn nhiều rất nhiều, nàng hẳn là càng có thể minh bạch những người đó đáng sợ, một khi gả cho, nàng liền thật sự lại vô xoay người ngày, nàng tâm cao khí ngạo, sao có thể sẽ đáp ứng. Chẳng lẽ là Tưởng Long tại đây trung gian trộn lẫn cái gì? Tưởng Hiểu Hiểu một giới nữ lưu, ly tưởng ra, nàng cũng chỉ là cái bị người đắn đo nhược nữ tử, vào kia ổ sói, căn bản là không có chút nào lựa chọn. Liên tính nàng không muốn, cũng chỉ có thể khuất phục, những người đó giết người không chớp mắt, như thế nào sẽ đối một nữ nhân mềm lòng đâu? Tô Anh vô pháp tưởng tượng càng nhiều. Chỉ là không biết Tưởng Hiểu Hiểu tình huống, Tưởng Nghị bên kia có phải hay không đã nghe nói. Nàng lại hỏi, kia có Tưởng Nghị tin tức sao? Bạch Dương nói, giống như không có không nghe nói qua tên này, không có. Tô Anh nhíu nhíu mày, vẫn là không có tưởng nghị tin tức, kia hắn là đi đâu nhi. Chẳng lẽ là thật sự gặp được cái gì nguy hiểm cùng bất chắc. Tượng Mục bị chém, chỉ có thể mặt khác tìm thụ hỗ trợ người, nhưng mà đáng tiếc chính là, có thể bao trùm cái kia tổ chức hang ổ thụ cũng liền kia một tây, khác đều là một ít hoa tiểu thúc, căn bản vô pháp cho nàng càng chuẩn xác tư liệu. Nàng gặp được bình cảnh. Mà bên kia, Triệu Vũ đi theo Triệu Quyền ở trấn nhỏ chạy rất nhiều địa phương, hắn mới biết được hắn ca gần nhất ở vội, là ở theo dõi một cái nghe nói là kia khủng bố tổ chức mua sắm viên, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền sẽ đại mua sắm một lần, sau đó đặt ở trong nhà kho ngầm, buổi tối từ người đặc biệt vận đi trong núi. Triệu Vũ nói, cho nên ngươi tìm ta tới chính là cho ngươi hỗ trợ bắt người. Vẫn là theo dõi bọn họ. Triệu Quyền nhíu mày nhìn hắn một cái, nằm mơ đâu. Triệu Vũ. Triệu Quyền nói, lúc này đây hành động là ta cùng đội trưởng cùng nhau, nhưng là... Hắn đem một văn kiện túi giao cho Triệu Vũ, văn kiện mặt trên là rồng bay phượng múa năm chữ. Tô Anh Khải. Hoắc Khâu. Triệu Quyền nói, nếu chúng ta không trở về, ngươi đem cái này giao cho Tô Anh. Liền nói là đội trưởng cấp. Triệu Vũ nhận lấy, muốn nhìn một chút nơi này là thứ gì, mới phát hiện này văn kiện là bị phong kín. Hắn nhéo nhéo, có chút giống là giấy chứng nhận linh tinh đồ vật. Hắn trong lòng nháy mắt có một loại dự cảm bất hảo, nói, như vậy nguy hiểm. Phía sau sự đều công đạo. Triệu Quyền bọn họ mỗi lần ra nhiệm vụ, đều tương đương với lấy mệnh ở bác, Di Trúc cũng không biết viết nhiều ít phong, viết đến độ mau có thể bối hạ. Triệu Vũ biết bọn họ làm chuyện này nguy hiểm, nhưng là mỗi lần Triệu Quyền đều là thành thạo bộ dáng, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ tới Triệu Quyền sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Triệu Quyền nói, cái này văn kiện ở xác định chúng ta trở về phía trước, không thể cấp Tô Anh xem. Minh Bạch, nơi này là cái gì? Triệu Vũ nhíu mày nói, nếu chỉ là Hoắc Khâu cá nhân tài sản, không nên như vậy cẩn thận. Triệu Quyền ha hả cười một chút, tiểu tử thúi, không tính thực buồn. Thật khi ta là ngu xuẩn A. Triệu Vũ mắt trợn trắng nhi, hắn đem văn kiện thu lên, nếu ngươi cho ta, vậy trước từ ta bảo quản. Đến nỗi về sau sao, vậy khó nói. Triệu Quyền ừ một tiếng, hắn bật lửa một chi yên, dựa vào cửa sổ hút lên. Sắc trời đã đại tối sầm, đen nhánh không trung không thấy nửa viên tinh, thật giống như có từng đoàn mây đen gắn vào đỉnh đầu giống nhau, làm nhân tâm không ngọn nguồn hoảng. Triệu Vũ là ở một ngày ban đêm đột nhiên trở về, Tô Anh đã nghỉ ngơi, chỉ có Khương Chích cùng Tưởng Diễn hai người ở phòng khách uống trà, tựa hồ thương thảo cái gì. Triệu Vũ đỉnh một thân lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, Khương Chích cùng Tưởng Diễn nháy mắt liền nhìn về phía hắn. Tưởng Diễn nói, nhà ngươi đại ca đem ngươi kêu đi là làm gì? Nay đều biến mất hai ngày, cũng không tin tức, còn tưởng rằng ngươi cũng mất tích đâu. Triệu Vũ nhướng mày, đi đến một bên trên sofa nằm xuống, hắn rót khẩu trà, nói, còn có thể là cái gì? Bất quá chạy chân đánh tạp bái. Khương Chích lại thấy Triệu Vũ trong tay văn kiện, mặt trên mấy cái chói lọi chữ viết làm Khương Chích hơi hơi ngẩn ra một chút, nói, ngươi nhìn thấy Hoắc Khâu. Triệu Vũ lắc lắc đầu, không có. Ta đại ca cho ta, nói là nếu bọn họ có bất chắc, liền đem cái này văn kiện giao cho Tô Anh. Có thể là tài sản thư từ một loại đồ vật đi. Tưởng Diễn đột nhiên thở dài, này công tác quá nguy hiểm. Cũng khó trách nhà ngươi ba mẹ lúc trước như vậy phản đối. Rốt cuộc Triệu gia tổ tiên không tính đến nhiều sạch sẽ, đây là vấn đề thứ nhất, thứ hai chính là quá nguy hiểm, ngươi nói thành thành thật thật đương cái tiểu binh thật tốt, nhưng Triệu Quyền liền thích mạo hiểm cùng kích thích, an an ổn ổn sinh hoạt là lưu không được hắn. Khương Chích nhớ tới Tô Anh đối Hoắc Khâu chờ đợi, nếu thật sự liền một mặt đều thấy không thượng, kia nàng nên cỡ nào tiếc nuối cùng thất vọng, lại nên có bao nhiêu khổ sở. Hắn hỏi, Hoắc Khâu chính mình quá không tới. Triệu Vũ gật đầu, ân, có nhiệm vụ, đi không khai. Hắn đem Triệu Quyền bên kia tình huống đơn giản nói một chút, Khương Chích cùng Tưởng Diễn nhưng thật ra chưa nói cái gì, nếu bọn họ bên kia đã có hành động, có thể sớm một chút nhi đem sự tình xử lý tốt, cũng liền tỉnh Tô Anh vất vả, qua lại đi cùng đằng. Triệu Vũ lại hỏi, Tô Anh bản đồ họa ra tới. Tưởng Diễn buông tay, không có, hình như là đột nhiên có chuyện gì, trì hoãn. Triệu Vũ ngoại ý muốn nga thanh, hắn xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nếu không phải đối Tô Anh đủ tín nhiệm, hắn khẳng định muốn cho rằng Tô Anh là sinh bệnh, hẳn là đưa đi xem bác sĩ, mà không phải ở chỗ này bồi nàng hồ nháo. Rốt cuộc ai cũng vô pháp tưởng tượng, chỉ là một cái tùy tiện ngồi ở công viên viết viết vẽ vẽ người, có thể họa ra một mảnh rừng rậm bản đồ đi. Vẫn là có thể chuẩn xác đi thông nơi nào đó bản đồ. Nghĩ đến đều là không thể tưởng tượng, làm người không dám tin tưởng. Tô Anh ngày kế nhìn thấy Triệu Vũ thời điểm, bọn họ cũng không có cho nàng để lộ ra cái gì khẩu phong tới. Nàng chỉ nghe hắn nói hắn cùng Triệu Quyền đi vội sự tình gì, về nàng chỉ tự chưa đề. Bất quá Tô Anh tại đây bầu trời ngọ, liền từ Bạch Dương trong miệng biết được Triệu Vũ trong tay có một phần Hoắc Khâu muốn giao cho nàng văn kiện. Tô Anh ngoài ý muốn lại kinh ngạc, nghi hoặc nói, cho ta. Ta không nghe nói a. Vì cái gì không thể hiện tại cấp? Bạch Dương nói, không biết. Tô Anh tưởng, nàng buổi sáng nhìn thấy Triệu Vũ, nhưng hắn tựa hồ cũng không có phải cho nàng thứ gì ý tứ. Bạch Dương, ngươi có phải hay không nghe lầm? Không sai nha, chính là nói bọn họ có cái gì bất chắc, liền đem cái kia văn kiện giao cho ngươi. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Bạch Dương ưỡn ngực, ta cũng không nói dối. Tô Anh tưởng, khẳng định là Hoắc Khâu ở làm một kiện hắn cảm thấy nguy hiểm mà không có nắm chắc sự tình, cho nên hắn mới có thể làm ra như vậy quyết định tới. Khẳng định cùng kia khủng bố tổ chức có quan hệ. Nàng lập tức nói, Bạch Dương, còn có thể tìm được lại hỗ trợ chỉ lộ thụ sao. Bạch Dương thở dài, tìm không thấy à, chính là một ít hoa tiểu thảo cũng xem không được lộ, còn có hảo chút thụ đang ngủ đâu, không tới thời gian kêu không tỉnh. Tô Anh nhíu mày, nàng đem trong tay bản đồ tỉ mỉ nghiên cứu đối lập một lần, nghe nói từ nàng bản đồ đoạn rất này một chỗ khởi đến nàng mục đích địa, ước chừng còn có 5 km lộ trình. Không xa không gần, lại cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Hẳn là như thế nào qua đi? Như thế nào mới có thể chuẩn xác tìm được cái kia địa điểm? Nàng suy tư một buổi sáng, cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Hôm nay, nàng vẫn như cũ ở giữa trưa thời điểm trở về tiểu viện tử. Triệu Vũ đối với nàng làm việc và nghỉ ngơi đã phi thường thói quen, Tô Anh trở về thời điểm, liền thấy hắn một chân đạp lên bùn hoa biên, tùy tiện đứng ở chỗ đó hút thuốc, hắn nhìn thấy nàng trở về, xa xa hô thanh, tiểu hoa nhải, đã về rồi. Tô Anh nhừ một tiếng, cùng Dương Lỗi nói tạ, chính mình đẩy xe lăn đi đến Triệu Vũ trước người. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, hỏi, Triệu Vũ ca, ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Hắn quá mức cao lớn, nàng đứng thời điểm ngửa đầu xem hắn, hiện giờ ngồi. Càng là cảm thấy xem hắn khi ngẩng đầu lên tới làm nàng cổ đau. Mà hắn du mắt xem nàng khi bộ dáng, từ từ nhàn nhàn lười nhác, lộ ra tùy ý cùng tự nhiên. Triệu Vũ cười thanh, chờ ngươi nha. Tô Anh Di, hầu nghi bộ dáng, hiển nhiên là không tin, bất quá nàng vẫn như cũ hỏi, chờ ta có việc nga. Triệu Vũ nói, ta không có việc gì thời điểm, cũng đang đợi ngươi. Tô Anh nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, Triệu Vũ, ngươi đừng chờ ta. Liền tính không có này đó lung tung rối loạn sự tình, chúng ta cũng không có khả năng. Triệu Vũ lại là cười cười, hắn thở dài xoa xoa nữ hài nhi nhu thuận sợi tóc, ách thanh, tiểu phôi đảng. Khi cách hồi lâu, nàng lại lần nữa từ trong miệng hắn nghe thấy cái này xưng hô, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút hoảng hốt, bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây, quay đầu đi đi, tránh ra Triệu Vũ ở nàng trên đầu bàn tay. Hắn bàn tay rất lớn thực dày rộng, xoa nàng đầu lực đạo lại khinh khinh nhu nhu tiểu đến sắp xem nhẹ bất kể. Làm nàng ra đầu đều tê tê dại dại ngứa. Triệu Vũ nhưng thật ra không có bất luận cái gì khác thường, hắn gợi cảm môi mỏng hơi hơi gợi lên, thấp giọng hỏi, anh, ta làm ngươi cho ngươi ngao tổ yến, đợi chút ngươi uống trước một chung. Từ Tô Anh ăn chay lúc sau, tiểu thân thể thật là có thể thấy được gầy đi xuống, trước kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ hiện giờ cũng không phía trước như vậy mượt mà, tiểu cằm tiêm đến có thể chọc người chết, hiện giờ chân lại không tốt lắm, tuy rằng bởi vì mát xa mà không có héo rút. Nhưng nhìn vẫn như cũ làm người cảm thấy đau lòng đến không được. Triệu Vũ mỗi lần nghĩ đến Tô Anh, hắn đều đau lòng vô cùng, chỉ nghĩ đau nàng sủng nàng, mặt khác hắn đều có thể phóng một bên không đi so đo, nhưng cố tình lại muốn chịu đựng, thật sự không quá dễ chịu. Tô Anh nhừ một tiếng, gật gật đầu, cảm ơn. Triệu Vũ vòng qua đi đến Tô Anh phía sau, nói, ta nghe Khương Tứ nói ngươi bản đồ tạm thời họa không nổi nữa, làm sao vậy? Tô Anh nói, có một chuyện, ta không biết có nên hay không nói. Triệu Vũ cười thanh, có cái gì có nên hay không nói, chuyện của ngươi ta cái gì không biết. Tô Anh ngẫm lại cũng là, kỳ thật nàng bí mật thật sự lừa không được bọn họ, Triệu Vũ cùng Khương Tứ đều là nhân tinh, tưởng diễn cũng là giống nhau, bọn họ không nói, không hỏi, liền không đại biểu bọn họ không biết, liền tính không biết, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể suy đoán đến một ít đi. Huống chi nàng còn mệnh ở sớm tối. Tô Anh nói, kỳ thật ta nguyên bản là có thể họa ra hoàn chỉnh bản đồ, xác thật là bởi vì lâm thời ra ngoài ý muốn. Triệu Vũ hỏi, cái gì ngoài ý muốn? Tô Anh trầm mặc nói, ta nghe nói tưởng hiểu hiểu muốn cùng cái kia thần bí tổ chức thủ lĩnh tiểu nhi tử kết hôn. Triệu Vũ kinh ngạc. Cái gì? Kết hôn? Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tô Anh sẽ nói ra tin tức này tới, hắn thậm chí không nghĩ tới Tô Anh sẽ được đến như vậy thâm nhập tin tức. Hắn trong lúc nhất thời thật sự là bị kinh sợ, rốt cuộc chuyện này hắn cũng chưa nghe Triệu Quyền nói qua, bất quá Triệu Quyền ở theo dõi cái kia chọn mua người. Chẳng lẽ chính là vì chuẩn bị hôn lễ cho nên mới bốn phía mua sắm? Tô Anh nói, ân, chuyện này ta còn không có nói cho tưởng diễn ca. Ta tưởng hiểu hiểu ở nơi đó, tưởng Long khẳng định cũng ở, tưởng nghị có lẽ cũng tìm qua đi. Triệu Vũ tưởng, không chỉ là bọn họ, Hoắc Khâu rất có thể cũng mau tìm được rồi. Chương 198. Tô Anh nói đến tin tức không chỉ có làm Triệu Vũ kinh ngạc, ngay cả Tưởng Diễn cũng là kinh ngạc. Hắn suy tư nói, Tưởng Hiểu Hiểu tâm cao khí ngạo, liền tính nghèo túng, nàng cũng vẫn như cũ là nàng, tính cách sửa không xong, không có khả năng sẽ đáp ứng kia cái gì kết hôn. Liền tính thật sự đáp ứng rồi, chỉ sợ cũng là kế sách tạm thời, muốn lợi dụng hắn làm điểm nhi cái gì. Tóm lại, sự tình khả năng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Anh biết Tưởng Hiểu Hiểu không có khả năng sẽ đáp ứng, cũng chỉ đoán được là Tưởng Long từ giữa làm khó dễ, lại còn không có nghĩ tới Tưởng Hiểu Hiểu sẽ bởi vậy làm chút cái gì. Như thế làm Tô Anh ngoài ý muốn, nàng hiện giờ đem Tưởng Hiểu Hiểu đặt ở kẻ yếu kia một phương, kỳ thật nàng một chút cũng không yếu, tương phản nàng thực thông minh, tâm thái cũng đủ cường đại, nếu không nàng sao có thể như vậy hoàn mỹ giúp Tưởng Long giấu giếm như vậy lâu. Nếu không phải Tưởng Nghị không cẩn thận nghe được bọn họ chi gian nói chuyện, chỉ sợ cũng nhìn không ra cái gì sơ hở đi. Nàng quả nhiên không thể lấy thường nhân tư duy suy nghĩ Tưởng Hiểu Hiểu. Tưởng Diễn thấy Tô Anh nhíu lại mày suy tư, tựa hồ là đang khẩn trương cái gì, hắn cười cười, nói, Tô Anh, những việc này không nên ngươi tới nhọc lòng, ngươi liền thanh thản ổn định họa bản đồ, đến nỗi Tưởng Hiểu Hiểu, nàng như vậy thông minh, Tưởng Long mang theo nàng đi này một đường không có khả năng không cơ hội lưu lại chút tin tức, Tưởng Nghị đến nay cũng chưa tìm được nàng, là nàng cái gì cũng chưa làm, đã nói lên nàng là tự nguyện muốn đi theo Tưởng Long. Hắn lắc lắc đầu, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn là thật sự một chút đều bất đồng tình Tưởng Hiểu Hiểu, Tưởng Long mang đi Tưởng Hiểu Hiểu là tổn cái gì lợi dụng chi tâm. Tưởng Hiểu Hiểu tuy rằng bị súng thương hành động không tiện, nhưng là lấy nàng thông minh, không có khả năng cái gì đều không làm đi theo Tưởng Long một đường an tĩnh trầm mặc phối hợp, đến bây giờ còn không có một chút tin tức, như vậy chỉ có thể thuyết minh nàng là tự nguyện. Cứ như vậy, thật sự không có gì hảo lo lắng. Chỉ là Tưởng Nghị không bỏ xuống được, một đường đuổi theo chạy, hiện giờ còn muốn đem chính mình đáp đi vào, chỉ sợ Tưởng Nghị trong lòng cũng là minh bạch điểm này, mới có thể lại cấp lại giận. Hắn so với hắn càng hiểu biết hắn cái này muội muội lòng có nhiều tàn nhẫn, lại có bao nhiêu ích kỷ. Điểm này nhi, nhưng thật ra cực kỳ giống nhà hắn lao nhân. Nhà hắn lao nhân cũng là ích kỷ cực kỳ người, làm việc chỉ bằng chính mình tâm ý, cũng không suy xét bất luận kẻ nào, ngay cả đối đại nhi nữ, trên mặt sủng, đánh tâm nhãn cũng là cực không tín nhiệm cùng đề phòng. Cho nên nói, Tô Anh rốt cuộc vẫn là xem nhẹ Tưởng Hiểu Hiểu đáng sợ. Một người điên lên, mệnh đều có thể không cần. Ngày này giữa trưa, Tô Anh không có gì ăn uống, uống lên một chung tổ yến, lại ăn điểm nhi rau xanh liền gắt xuống chiếc đũa, không chuẩn bị lại ăn, Khương Chết nhìn không được, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngay cả Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn cũng nhíu mày nhìn nàng. Nàng lại thêm non nửa chén cơm. Cảm giác giống nhìn chằm chằm tiểu hài nhi dường như, nàng có chút mặt đỏ bộ dáng, các ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta ăn cơm nha. Tưởng Diễn hảo tâm tình vỗ vỗ nàng đầu, ngươi ăn cơm thời điểm ngoan một chút, liền không ai nhìn chằm chằm ngươi. Tô Anh nhíu môi, chọc chọc trong chén cơm, nàng chính là ngẫu nhiên ăn ít một chút. Triệu Vũ hử nhẹ cười thanh. Khương Chiết còn lại là đặc biệt không hài lòng Tô Anh thể trọng. Tiểu nha đầu gần nhất thật là gầy rất nhiều, hắn mỗi lần ôm nàng đều cảm giác trong lòng ngực nhẹ đến không được, không một chút trọng lượng, cùng chỉ tiểu miêu nhi dường như. Bọn họ lần này lại đây còn đặc biệt mang theo đầu bếp tới, đổi biện pháp làm phòng bếp nhiều làm chút ăn ngon, chỉ là Tô Anh rõ ràng đối ăn này một loại không có gì đặc biệt yêu cầu, bất luận ăn ngon không. Nàng tựa hồ đều biểu hiện đến cực kỳ bình đạm, mỗi ngày đều chỉ ăn một chút, chỉ cần không đói bụng, nàng liền rất thiếu chạm vào cái gì ăn, liền trái cây cũng không yêu ăn. Khương Chiết nhíu hạ mi. Sau khi ăn xong Tô Anh trở về phòng nghỉ trưa, một giờ sau, Khương Chiết đi một chuyến phòng bếp, đoan đi một chung tổ yến. Tô Anh mới vừa tỉnh ngủ, xoa đôi mắt cùng ở trong chăn, thanh âm còn có chút mới tỉnh ngủ mông lung mềm mại. Khương Chiết, ngươi quả nhiên, cái gì đâu? Khương Chiết đem đồ vật bông. Đem Tô Anh bế lên tới đặt ở một bên sofa, mới từ trong ổ chăn ra tới nữ hài nhi, cả người đều mềm như bông ấm áp hương thơm, mà nàng còn buồn ngủ, khuôn mặt phấn nộn, cái miệng nhỏ hồng nhuận. Hắn ánh mắt tiệm thâm, chậm lại hô hấp mới không làm chính mình làm điểm nhi cái gì. Tô Anh nhưng thật ra không phát hiện Khương Chiết khác thường, nàng chỉ là cảm thấy hắn trên mặt biểu tình càng ngày càng lạnh, ánh mắt càng là sâu không lường được, chỉ là xem một cái, nàng liền trong lòng hơi khẩn, mặc danh có chút sợ hãi lên. Nàng hồ nghi, Khương Chiết. Nam nhân nhợt nhạt cười một chút, làm Tô Anh xem không hiểu thâm thúy một chút liền liễm đi, hắn xoa xoa nàng đầu, nói nhỏ, tiểu hoa nhài. Tô Anh, ân, làm sao vậy? Không có gì. Hắn nhướng mày, bưng lên bạch sứ tiểu trung đưa tới Tô Anh trước mặt, cơ hồ sử dụng mệnh lệnh miệng lưỡi nói, uống đi. Chỉ là ở chóp mũi một người, nàng liền biết đây là cái gì, nàng nhận lấy, cười cười nói, cảm ơn Nga. Nàng biết hắn là lo lắng nàng thân thể quá kém. Khương Chiết, các ngươi giống như đều cho rằng ta thân thể không tốt, kỳ thật ta trừ bỏ không thể đi ở ngoài, thân thể còn cùng phía trước giống nhau, cũng không có kém đi nơi nào. Ta còn có thể đánh nhau, ngươi dạy cho ta những cái đó ta đều sẽ. Khương Chết nhìn nàng, lạnh lùng, và khinh thường a một tiếng. Đó là một loại cực đoan coi rẻ, là cao cao tại thượng nhìn xuống nàng. Thô anh. Nàng hình như là tự rước lấy nhục. Khương Chết nâng nâng cằm, đừng nói chuyện, uống. Thô anh cúi đầu, nga. Nàng cầm muỗng nhỏ tử ở xứ chung xoay chuyển, ngay sau đó bế lên tới chuẩn bị mấy khẩu uống lên, nàng nhưng thật ra sảng khoái, hợp với uống lên hai đại khẩu, chỉ là bên cạnh nam nhân ánh mắt tựa hồ càng ngày càng sắc bén, nhìn chằm chằm đến nàng thập phần không thích ứng, nàng lại cầm lấy muỗng nhỏ tử uống lên mấy khẩu, nhưng mà nam nhân ánh mắt càng đáng sợ. Khương Chiết, hảo uống sao? Tô Anh gật đầu nói, hảo uống a. Đột nhiên, hắn một tay nắm nàng cằm, một bàn tay trực tiếp đem nàng trong tay sứ chung tiếp nhận. Thật mạnh đặt ở một bên trên bàn trà, pha lê cùng đồ sứ đụng vào, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Phanh. Làm Tô Anh tâm cũng đi theo không thể ức chế phanh nhảy lên. Hắn méo nàng cằm, thân thể thấu đến gần, cho nàng cực đại cảm giác áp bách, nàng nghe được hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Tô Anh, ngươi mẹ nó lại gạt ta. Tô Anh ngẩn ngơ, ta. Nàng tưởng nói nàng như thế nào lại lừa hắn. Chính là nam nhân hơi thở giờ phút này xem ra thập phần không xong. Không giống phía trước như vậy làm người khó có thể nắm lấy, ngược lại như là đựng đầy cực đoan lửa giận, kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt căng chặt, liền đôi mắt đều có một chút màu đỏ, tiểu hoa nhải, lá gan là thật phì a. Có phải hay không xem ta gần nhất quá sủng ngươi từ ngươi, ngươi liền không đem ta nói đương hồi sự nhi, ân. Tô Anh đôi tay đẩy nam nhân méo nàng cầm tay, thân thể hơi hơi chiều ngửa ra sau, dựa vào trên sofa, nàng nói, Khương Chiết, ngươi đang nói cái gì đâu. Khương Chiết lạnh lùng cười. Làm như châm chọc cười nhạo nàng cư nhiên còn ở rào biện, hắn chỉ trên bàn trà sứ chung, ngươi biết ta ở bên trong thả nhiều ít đường. Tô Anh. Nàng nhất thời liền ngây dại. Khương Chiết hừ một tiếng, thanh âm vẫn như cũ lạnh băng, như thế nào không nói lời nào. Tiếp tục nói. Tô Anh xác thật không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên nói như thế nào, nàng rũ xuống đôi mắt, có chút không dám nhìn Khương Chiết đôi mắt, hắn thoạt nhìn thực tức giận. Nàng là không sợ Khương Chiết sinh khí phát hỏa, nhưng nàng sợ hắn quan tâm cùng thất vọng. Khương Chiết nhìn nữ hài nhi trong bình tĩnh lại có chút khẩn trương bộ dáng, hắn lòng tràn đầy lửa giận cùng lo lắng đều không chỗ phát tiết, hắn bung ra niết ở nữ hài nhi trên cằm ngón tay, ngược lại đi nhéo nhéo nữ hài nhi mềm mại vành thai, thấp giọng, này lỗ thai nhỏ, một chút đều không nghe lời. Tô Anh bảo vệ lỗ thai, ngước mắt cẩn thận nhìn nam nhân liếc mắt một cái, hắn thoạt nhìn tuy rằng là tức giận bộ dáng, nhưng là giống như so vừa rồi muốn hảo như vậy một chút. Nàng nhỏ giọng giải thích nói, ta không muốn gạt ngươi, chỉ là... không biết nên nói như thế nào. Kia sợ hãi tiểu bộ dáng, làm Khương Chiết lạnh tâm một chút liền mềm. Hắn trên mặt lại vẫn như cũ lạnh lùng, có cái gì không biết nên nói như thế nào. Ngươi chỗ nào không hảo không thoải mái, nói thẳng ra tới là được, lần này nếu không phải ta phát hiện, ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục cùng chúng ta chăng? Tô Anh lập tức lắc đầu, không có không có, chờ ta tưởng hảo nói như thế nào, ta khẳng định sẽ cùng ngươi nói. Khương Chiết khẽ hừ một tiếng, hỏi, khi nào bắt đầu? Tô Anh nói, liền mấy ngày nay, nàng cũng là đột nhiên liền cảm thấy đồ ăn không có hương vị, ăn vào trong miệng thực khô khốc, hương vị bình làm nàng dạ dày chung buồn nôn, nàng liền trộm đi phòng bếp, nếm các loại gia vị hương vị, mới phát hiện chính mình quả nhiên là ở mất đi vị giác. Nàng nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có quá nhiều dễ rủa cùng khổ sở, chỉ là trừ bỏ muốn ăn không tốt, nhưng thật ra nhìn không ra bất luận cái gì không đối tới, ngay cả cảm xúc cũng không có bao lớn biến động, nếu không phải Khương Chiết vẫn luôn ở lo lắng nàng, chú ý nàng. Chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện như vậy một chút ít tiểu xuất nhập. Nàng nhịn không được nhìn mắt Khương Chiết, phát hiện hắn đôi mắt quả nhiên là thật sự độc, này đều có thể phát hiện. Khương Chiết nhíu mày lại hỏi, có hay không khác cái gì cảm giác? Hắn lạnh giọng cảnh cáo, đừng lại nói dối, nếu không ta thật có thể làm người khóc. Tô Anh nghiêm túc lắc đầu, không có, đã không có, thật sự. Khương Chiết không quá tín nhiệm nhìn chằm chằm Tô Anh đánh giá hồi lâu, rốt cuộc nàng có quá nhiều tiền khoa, mức độ đáng tin không quá cao, về sau đâu? Nếu có cái gì không đúng, ngươi biết nên làm như thế nào, đúng không? Tô Anh gật đầu, ân. Ta nhất định trước tiên nói cho ngươi. Thật sự, ta bảo đảm. Khương Chiết chọn hạ mi, ánh mắt ở trên mặt nàng băn khoăn, cuối cùng dừng ở nữ hài nhi hồng nhuận miệng nhỏ thượng, hắn lòng bàn tay ở nàng cánh môi vớt ve, tựa hồ còn muốn đi đụng vào nàng đầu lưỡi. Tô Anh run lên một chút, lui về phía sau đẩy ra hắn, Khương Chiết. Hắn thấp thấp ứng thanh, lại ấn nàng không cho động, ánh mắt khóa nàng, làm nàng trong lòng khẩn trương lên. Liền ở nàng cho rằng hắn sẽ hôn môi nàng thời điểm, hắn lại buông ra nàng, toàn bộ có áp bách tính thân thể tránh ra, hắn thon dài đĩnh bạt lời dẫn khởi, khuỷu tay chống ở đầu gối, lấy ra một chi yên, tàn thuốc ở hộp thuốc thượng nhẹ nhàng gõ gõ. Nam nhân sườn mặt thâm thúy tuấn lãng, hắn thanh âm trầm thấp nói, Tô Anh, hiện tại với ta mà nói không có gì so thân thể của ngươi càng quan trọng. Ngươi nếu là còn dám gạt ta cái gì, ta sẽ mỗi ngày tự mình kiểm tra thân thể của ngươi, có chỗ nào không khỏe. Hắn hút điếu thuốc, híp mắt xem nàng, ngươi biết, ta nói được thì làm được. Nếu ngươi không nghĩ hắn ở trên người nàng nhìn quét mà qua, liền ngoan một chút, về sau mỗi ngày cùng ta thông báo. Ân. Nam nhân thanh âm cùng biểu tình đều thực lãnh khốc, tương so với quan tâm, uy hiếp cùng cảnh cáo ý vị càng đậm. Tô Anh trái tim hơi khẩn, lại không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì nàng cảm giác được nam nhân áp lực dưới đáy lòng kinh khủng cùng sợ hãi, hắn chỉ sợ. So nàng càng sợ hãi nàng tử vong đi. Hiện giờ bồi nàng một chút cảm thụ nàng sinh mệnh hơi thở sói mòn, so nàng cái này đương sự càng thêm bất an. Nàng biết Khương Chích là cái cảm xúc nội liễm lại khắc chế nam nhân, hắn rất ít cảm xúc lộ ra ngoài, nàng trong trí nhớ hắn nhất mất khống chế bộ dáng, chính là nàng chết kia một khắc, cặp kia mắt đỏ đậm lại tuyệt vọng bộ dáng, là cuồng loạn điên cuồng. Tô Anh gật đầu, lại lần nữa lên tiếng, ta đã biết. Nữ hài nhi thực ngoan, lỗ thai cùng cằm đều bởi vì hắn mà trở nên phấn phấn hồng, tinh lượng con ngươi lo lắng nhìn hắn, tựa hồ còn đang sợ hắn sinh khí. Hắn lạnh băng tâm một chút liền lại mềm lại sáp. Nàng nói, Khương Chích, ngươi đừng tức giận, cũng đừng quá khẩn trương ta, ta thực tốt, này cũng không có gì, ta còn hảo hảo tồn tại không phải sao. Nàng cười tùng tịm, mi mắt cong cong, tồn tại liền rất được rồi. Chỉ thấy nam nhân lại lần nữa thật sâu hút điếu thuốc, hắn phun ra vòng khói, tàn thuốc bóp tắt ném vào một bên thùng rác. Hắn, anh, lại đây. Tô Anh cùng hắn vốn là ngồi ở một trương sofa thượng, lẫn nhau ly đến không tính xa, Tô Anh nghi hoặc một chút, thân thể hơi hơi hướng hắn bên kia nhích lại gần, làm sao vậy? Nam nhân cánh tay dài duỗi ra, đem nữ hài nhi nhỏ xinh thân thể ấn ở ngực ôm chặt lấy. Tô Anh sửng sốt một chút bàn tay đẩy ở hắn ngực, muốn đẩy ra hắn, Khương Chích. Nàng chóp mũi tất cả đều là nam nhân trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá, càng có thể nghe thấy hắn bang bang nhảy lên tiếng tim đập, mà hắn ngực cứng rắn, có nhàn nhạt lạnh lẽo ấm áp. Khương Chích cũng không buông tay, vẫn như cũ ôm thật sự khẩn, bàn tay ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, trầm thấp thanh âm như là từ cổ họng nhi toát ra tới, khàn khàn gợi cảm thấp thuần. Ta tiểu hoa nhải, như vậy làm người đau lòng. Chiều hôm nay Tô Anh không lại ra cửa, nhưng thật ra khó được lưu tại gia nghỉ ngơi. Xuân. Sắp dần dần dày, ánh mặt trời ấm áp, nàng liền ở tiểu viện tử xem hoa phơi nắng, rõ ràng mới ngủ quá ngọ giác, nàng lại mơ màng sắp ngủ lên. Khương Chích ngồi ở dưới mái hiên, chỉ gian gấp một chi yên, ngưng ánh mắt như suy tư gì. Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn cũng ở, Tưởng Diễn quy quy củ củ ngồi, Triệu Vũ cà lơ phất phơ ngồi xổm trên mặt đất, hắn cũng ở hút thuốc. Ánh mắt đảo qua cách đó không xa nữ hài nhi, hắn trầm giọng nói, ta liên hệ bác sĩ, chờ nơi này sự tình hiểu biết, bất luận có hay không dùng, chúng ta đều hẳn là mang Tô Anh đi tiếp thu trị liệu. Dù sao ngựa chết coi như ngựa sống y dè đi, cùng với làm chờ làm Tô Anh chính mình nghĩ cách, chi bằng thử một lần, không chuẩn liền hữu dụng đâu. Tường Diễn gật gật đầu nói, ta cảm thấy có thể, vẫn là thử xem đi. Khương Chích không nói chuyện, cũng đã xem như cam chịu. Tô Anh nói nơi này sẽ là nàng cơ hội. Kết quả lại là càng ngày càng xấu, này xác thật không phải một cái hảo dấu hiệu, bởi vì này thuyết minh Tô Anh tình huống không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, như vậy nàng ngày chết cũng liền tới gần. Chỉ là như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng liền buồn đến không thở nổi. Vô pháp tiếp thu. Hắn thậm chí đã sớm làm người toàn thế giới tìm một ít cái gọi là thế ngoại cao nhân, liền tính là hy vọng xa vời, hắn cũng có nghĩ từ bỏ. Tô Anh đậu một lát hoa nhi, quay đầu thấy cái kia ba nam nhân trầm mặc băng băng lánh lánh bộ dáng. Vẻ mặt lênh khốc không biết đang nói cái gì, nàng đẩy xe lăn đến gần rồi, nói, các ngươi nói cái gì đâu. Khương Chích liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt không nói. Triệu Vũ cười một tiếng, nói, tiểu hoa nhài, nếu bản đồ họa không nổi nữa, ngươi chuẩn bị khi nào trở về. Tiểu Lâm Tử mỗi ngày ba cái điện thoại lại đây hỏi, ta lô thai đều phải khởi cái kén. Tường Diễn nói, đừng nói, hắn còn chuẩn bị lôi kéo Đào Nhiên lại đây, lấy cớ đều tìm hảo, đi công tác. Tô Anh cũng không nhịn cười cười. Nàng nhận được Lâm Thành Phong điện thoại không nhiều lắm, nhưng là tin nhắn nhưng thật ra không ít, thật chính là cái làm nhảm a, so nàng còn làm nhảm.